Vân Tiêu cặp mắt trừng tròn xoe, chặt chẽ nhìn chằm chằm lò luyện đan phía dưới biến hóa, mặc dù không dám phóng thích tinh thần lực đi dò xét, nhưng lấy hắn ngũ hành võ giả năng lực, nhưng là có thể cảm nhận được thiên địa linh khí các loại biến ảo, chính là hắn tu luyện ngọn lửa thần văn ngưng kết quy tích. Không đúng, đây không phải là ngọn lửa thần văn, mà là so ngọn lửa thần văn hơn nữa huyền diệu thần văn, hẳn là lực lượng mạnh hơn ngọn lửa cháy mạnh thần văn. Rất nhanh, Vân Tiêu chính là nhìn thấu đối phương ngưng tụ thần văn cùng ngọn lửa thần văn bất đồng, mặc dù lớn thể ở trên không sai biệt lắm, nhưng Vũ Thanh Nhã Đông lại thần văn muốn hơn nữa phức tạp, rõ ràng nếu so với bình thường nhất một cấp ngọn lửa thần văn cao hơn một tầng thứ. Cùng võ học vậy, thần văn cũng có cấp bậc phân chia, ngọn lửa thần văn chính là cấp thấp nhất một cấp thần văn, mà ở ngọn lửa thần văn trên, còn có cấp 2 ngọn lửa cháy mạnh thần văn, cấp 3 dược cháy viêm thần văn, cùng với cấp 4 bạo viêm thần văn đợi một chút, mà càng cao cấp thần văn, uy lực tự nhiên thì sẽ càng lớn. Ông ba. Nói chuyện bây giờ, Vũ Thanh Nhã đã liên tục đông lại 4 đạo ngọn lửa cháy mạnh thần văn, mà theo 4 đạo ngọn lửa cháy mạnh thần văn thành hình, Vũ Thanh Nhã tinh thần lực khẽ động, sau đó, cái này 4 đạo ngọn lửa cháy mạnh thần văn chính là lấy một loại huyền diệu khó giải thích phương thức hướng cùng nhau tụ tập, cuối cùng hình thành một loại huyền diệu trận thế. Ông ba. Hô hô hô hô. Theo 4 đạo ngọn lửa cháy mạnh thần văn tụ tập trung một chỗ, chung quanh thiên địa linh khí nhất thời từ 4 phương 8 hướng tụ đến, sau đó, màu tím lò luyện đan phía dưới chính là bùng nổ khởi một đoàn kinh khủng ngọn lửa cháy mạnh, trực tiếp đem nửa lò luyện đan cũng bao vây lại. Ngọn lửa thần trận, đây chính là so ngọn lửa thần văn cao cấp hơn ngọn lửa thần trận liền sao? Nguyên lai cuối cùng 4 đạo thần văn ngưng tụ chồng mà thành. Mắt thấy lò luyện đan phía dưới bốc cháy hừng hực ngọn lửa cháy mạnh, Vân Tiêu con ngươi chợt co rút một cái, trong bụng khó tránh khỏi càng kích động. Chờ đợi lâu như vậy, hắn cuối cùng là thấy ngọn lửa thần trận là như thế nào bố trí ra, náo loạn nửa ngày, chỉ là 4 đạo hỏa diễm thần văn lẫn nhau lần lượt thay nhau chồng, là có thể ngưng tụ ra ngọn lửa thần trận tới, nhìn như, cái này ngược lại cũng không phải là hết sức khó khăn. Hô hô hô hô ba. Rất nhiều bó lớn thiên địa linh khí tụ đến, mà theo càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí hội tụ đến lò luyện đan phía dưới, ngọn lửa cháy mạnh thần trận thả ra ngọn lửa càng vững mức. Cơ hồ chính là ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, lò luyện đan màu tím cũng đã bị ngọn lửa cháy mạnh nung phải biến sắc. Được, thần trận chính là thần trận, quả nhiên không phải thần văn có thể so sánh, muốn luyện đan, nếu là không có bực này kỹ thuật thì như thế nào có thể thành. Thần văn thả ra ngọn lửa thoáng một cái đã qua, uy lực cũng chỉ bất quá chỉ là trong nháy mắt, chỉ có thần trận mới có thể kéo dài không ngừng đem thiên địa linh khí đổi thành là liên miên bất tuyệt ngọn lửa, từ đó chống đỡ thần sư tiến hành luyện đan. Không thể không nói, đây là một loại hơn nữa phức tạp hơn nữa huyền diệu kỹ thuật, muốn bố trí bực này thần trận, như vậy đầu tiên một chút nhất định phải có đủ cường đại tinh thần lực thành tựu chống đỡ. Vân Tiêu có thể cảm giác đến, coi như là lấy Vũ Thanh Nhã cảnh giới, dường như thi triển ngọn lửa cháy mạnh thần trận cũng hơi có chút cố hết sức. Đáng tiếc ta không thể trực tiếp phóng thích tinh thần lực đi cảm giác, nếu không, ta hoàn toàn có thể ở Thanh Nhã cô nương bố trí thần trận lúc liền nắm giữ đạo lý trong đó, nói như vậy, ta liền có thể mình bố trí ngọn lửa thần trận liền à. Theo bản năng siết chặt quả đấm, giờ khắc này hắn thật sự có loại phóng thích mình tinh thần lực, nhận chân chân đi học thần trận bố trí phương pháp xung động. Bất quá, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, vào lúc này, thần khuyết cung cao thủ tất nhiên sẽ có người đang chăm chú nhìn bên này, nếu như hắn lúc này thả ra mình tinh thần lực, đó là nhất định sẽ bị đối phương cảm giác được. Không được, ta phải nghĩ biện pháp, cũng không có thể bị thần khuyết cung cường giả chú ý tới, lại phải đem thần trận bố trí phương pháp học tới tay. Đè xuống xung động của con tim, hắn biết mình bây giờ tuyệt đối không thể cuống cuồng, lúc này nếu là bại lộ mình thần sư tinh thần lực, như vậy tuyệt đối là cái mất nhiều hơn cái được kết cục. Rốt cuộc phải làm sao, ta mới có thể làm cho Thanh Nhã cô nương đốt đuốc thần trận bố trí phương pháp dạy cho ta. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn vào lúc này căn bản không có tâm tư đi quan sát Vũ Thanh Nhã luyện đan, vừa nhìn chằm chằm vậy lửa cháy hừng hực thiêu đốt, hắn tâm tư nhưng là đã sớm trôi dạt đến không biết nơi nào. Cồn vật bi, dù chít. Chương 730, được đền bù mong muốn. Vũ Thanh Nhã luyện đan kỹ thuật đúng là đã hết sức thuần thục, một lò thông thường tinh nguyên đan ở tay nàng bên trong, cơ hồ chính là không thời gian dài cũng đã luyện chế thành công, làm đan dược luyện thành một khắc kia, Vũ Thanh Nhã lúc này mới ngưng ngọn lửa cháy mạnh thần trận vận chuyển, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Vân Tiêu công tử, đây cũng là tiểu nữ luyện chế đan dược, liền tặng cho Vân Tiêu công tử tốt, mặc dù không phải là cái đan dược chân quý gì, nhưng dùng để đề thăng tinh lực, phụ trợ tu luyện, cũng có nhất định chỗ tốt. Cầm luyện đan dược hay đi tới Vân Tiêu trước mặt, Vũ Thanh Nhã cười ngọt ngào một tiếng, đem dòng dã 10 cái tinh nguyên đan dơ đến Vân Tiêu trước mặt nói. Nhìn ra được, luyện chế cái này một lò tinh nguyên đan, đối với nàng tiêu hao cũng không lớn, ngược lại thì để cho nàng càng thêm tinh thần sáng láng. Đa tạ Thanh Nhã cô nương, đan dược này ta nhận. Thấy Vũ Thanh Nhã đưa tới tinh nguyên đan, Vân Tiêu hít sâu một hơi, sau đó chính là cười nhận lấy. Hôm nay cuối cùng là thấy được cái gì mới kêu chân chính luyện đan, cùng Thanh Nhã so với, Mục trưởng lao cái loại đó phương thức luyện đan thật là giống như là trò đùa vậy, sợ rằng thật không thể nào thành công. Thu xong tinh nguyên đan, Vân Tiêu ánh mắt hơi lóe lên, sau đó chính là mặt đầy khen ngợi nói. Lần này rốt cuộc thấy được thần trận oai, hắn bây giờ trong đầu đều là đang suy nghĩ cái gì thần trận bố trí phương pháp, ở hắn trong lòng, lần này bất kể dùng biện pháp gì, đều phải đem cái này thần trận học. Cũng không thể như thế nói, luyện đan vốn là thần sư mới có thể làm sự việc, thánh viện vị kia Mục trưởng lão, đơn giản chính là chấp niệm quá sâu thôi. Vũ Thanh Nhã cũng không có nhìn ra Vân Tiêu không ổn, lần này ngay trước Vân Tiêu mặt mà luyện chế thành công liền một lò đan dược, mặc dù chỉ là thông thường tinh nguyên đan. Nhưng cái này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ cũng là một loại tiến bộ. Trên thực tế, bất kể là luyện chế đan dược gì, chỉ cần luyện thêm một lò, luôn có thể từ trong cảm nhận được nhiều thứ hơn, tích lũy đến càng nhiều hơn kinh nghiệm, chỉ bất quá luyện tài cuối cùng có hạn, coi như nàng là thần khuyết cung siêu cấp cường giả đệ tử, nhưng cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện một mực luyện đi xuống. Nhắc tới, nàng nơi chiếm dụng tài nguyên, thật đã đủ nhiều. Ai, ngươi nói đúng, Mục trưởng lão đích xác là chấp niệm quá sâu. Muốn đến nếu không phải đem tâm tư tất cả đều dùng ở phương diện luyện đan mặt, hắn cũng chưa đến nỗi đem bản thân tu luyện cũng chỉ hoãn. Than khẽ, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu nói. Đúng rồi, Thanh Nhã cô nương, ngươi mới vừa rồi thi triển chính là ngọn lửa loại thần trận sao. Nhìn như quả nhiên thần kỳ, nếu là Mục trưởng lão cũng có thể thi triển ra như vậy ngọn lửa thần trận tới, ta tin tưởng hắn rất có thể cũng biết luyện đan thành công. Cũng không đợi Vũ Thanh Nhã chen lời vào, Vân Tiêu chính là tâm tư động một cái, chủ động đem đề tài chuyển tới ngọn lửa thần trận phía trên. Không sai, ta mới vừa rồi thi triển chính là ngọn lửa cháy mạnh thần trận, bất quá chẳng qua là ngọn lửa cháy mạnh thần trận trụ cột nhất vận dụng, nếu như ta tinh thần lực đủ mạnh, ta là có thể đem ngọn lửa cháy mạnh thần trận vận dụng đến hơn nữa huyền diệu đến nước, thậm chí có thể thi triển rực cháy viêm thần trận, bạo viêm thần trận. Nói đến mình chuyên nghiệp, Vũ Thanh Nhã thật ra thì cũng là hứng thú rồi rào, đối với Vân Tiêu, nàng cũng không có bất kỳ có thể giấu giếm, dẫu sao Vân Tiêu ban đầu vì nàng trượng nghĩa ra tay, phần ân tình này nàng vẫn nhớ. Ngoài ra, Vân Tiêu cũng không phải là thần sư, nàng coi như nói nhiều đi nữa, Vân Tiêu cũng chưa chắc có thể hiểu. Nguyên lai ngọn lửa loại thần trận còn có nhiều như vậy khác biệt cùng chú trọng. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu không kiềm được gật đầu một cái, Thanh Nhã cô nương, ngươi có nghe nói qua có người võ giả nào có thể luyện thành thần trận sao? Võ giả luyện thành thần trận? Cái này ta đây là chưa có nghe nói qua. Muốn đến cũng không biết tồn tại như vậy võ giả đi, dẫu sao, thần trận tu luyện chính là thông qua thần văn tổ hợp chồng, mà thần văn ngưng tụ cũng chỉ có thần sư mới có thể làm được. Đối với Vân Tiêu vấn đề, Vũ Thanh Nhã còn thật không có suy nghĩ qua, bất quá nàng tin tưởng, coi như là như thế nào đi nữa thiên tài võ giả, cũng tuyệt đối không thể nào ngưng kết thần văn, càng thêm không thể nào bố trí xuất thần trận. Như vậy à? Nghe vậy, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra một tia suy tư vẻ, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Mà gặp hắn như vậy, Vũ Thanh Nhã cũng không lên tiếng, chẳng qua là như vậy nhìn Vân Tiêu. Thanh Nhã cô nương, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, không biết Thanh Nhã cô nương phải chăng có thể tác thành. Hề hề, Vân Tiêu công tử đây là nơi nào, người ta là bạn tốt nhất, ngươi có chuyện gì cứ mở miệng chính là, chỉ cần Thanh Nhã làm được, ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không hai lời. Mắt thấy Vân Tiêu đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, Vũ Thanh Nhã đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là cười lên tiếng. Ta muốn mượn Thanh Nhã cô nương thần văn cùng thần trận tu luyện pháp môn xem một chút, tất cả mọi người đều nói võ giả không thể nào luyện thành thần sư người thủ đoạn, nhưng đối với này, ta vẫn luôn ôm hoài nghi thái độ, không biết Thanh Nhã cô nương là có rảnh hay không đem thần văn cùng thần trận tu luyện pháp môn cho ta mượn vừa thấy, nếu như ta thật tu luyện không phải mà nói, cũng tốt để cho ta chết phần này lòng. Đến nơi này một hồi, hắn cũng không việc gì có thể băn khoăn, hắn muốn đạt được thần trận tu luyện pháp môn, như vậy dưới mắt chỉ có thể là từ Vũ Thanh Nhã trên người đạt được. Trừ cái này ra, hắn nhưng là lại cũng không nghĩ ra còn có những thứ khác đường tắt có thể đi, còn như đối phương phải chăng sẽ đem thần trận tu luyện pháp môn mượn hắn vừa thấy, vậy cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời ạ. À, Vân Tiêu công tử muốn tu luyện thần văn cùng thần trận. Cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Vũ Thanh Nhã nhất thời cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hiển nhiên là bị Vân Tiêu bực này ý nghĩ hảo huyền ý tưởng cả kinh không nhẹ. Nhắc tới, thánh viện vị kia Mục trưởng lão muốn chế một loại phương pháp khác luyện đan. Cái này ở thần khuyết cung các thần sư xem ra đã là thật quá ngu xuẩn, dưới mắt Vân Tiêu lại vẫn muốn tu luyện thần sư thần văn thần trận, thẳng thắn nói, nếu như lời này không phải từ Vân Tiêu trong miệng nói ra được, nàng chỉ sợ sớm đã muốn cười ra tiếng. Nếu là Thanh Nhã cô nương có khó xử cũng được đi, cũng không thể bởi vì là ta một chút nguyện vọng sẽ để cho Thanh Nhã ngươi phá hư quý củ. Thấy Vũ Thanh Nhã giật mình hình dáng, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, hơi có vẻ thất vọng nói. Không đúng không đúng, Vân Tiêu công tử không nên hiểu lầm, nếu Vân Tiêu công tử đối với thần sư thần văn cùng thần trận cảm thấy hứng thú như vậy, Thanh Nhã dĩ nhiên muốn thỏa mãn Vân Tiêu công tử nguyện vọng, bất quá, Vân Tiêu công tử xem liền tốt, dù sao cũng không được giống như vị kia Mục trưởng lão vậy sinh ra chấp niệm, nếu không thì cái mất nhiều hơn cái được. Thấy Vân Tiêu hơi có vẻ biểu tình thất vọng, Vũ Thanh Nhã vội vàng khoát tay một cái, vừa nói, nàng chính là khoát tay, lấy ra hai cuốn không biết là tài liệu gì chế thành quyển trục tới, trực tiếp đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Vân Tiêu công tử, đây cũng là ngọn lửa cháy mạnh thần văn cùng ngọn lửa cháy mạnh thần trận ngưng luyện cùng bố trí phương pháp, Vân Tiêu công tử cầm đi tùy tiện xem bao lâu cũng không quan hệ. Vừa nói, nàng không khỏi cười ngọt ngào một tiếng, trực tiếp đem hai cuốn quyển trục nhét vào tay Vân Tiêu bên trong. Tê cái này. Mắt thấy Vũ Thanh Nhã lấy ra hai cuốn quyển trục, hơn nữa đem hai cuốn quyển trục giao cho tay mình bên trong, Vân Tiêu nhất thời trận to cả mắt, hung hăng ngã hít một hơi khí lạnh, tim nhưng là không bị khống chế lực mạnh nhảy lên. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 731, tu luyện thần trận. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Vân Tiêu tuyệt đối không nghĩ tới, Vũ Thanh Nhã lại như thế dễ dàng liền đem ngọn lửa cháy mạnh thần văn cùng ngọn lửa cháy mạnh thần trận lấy ra giao cho hắn, thật ra thì hắn nguyên bản cũng không có đối với lần này ôm hy vọng quá lớn, dẫu sao, thần văn cùng thần trận đều là thần sư hết sức xem trọng đồ, vậy rất ít sẽ lấy ra cùng người khác chia sẻ. Nhìn Vũ Thanh Nhã nhét vào trong tay mình hai bộ quyển trục, hắn thật là hồi lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Vân Tiêu công tử, thần khuyết cung có quy định, thần văn cùng thần trận tu luyện pháp môn đều không thể tặng cho người ngoài, nếu không, Thanh Nhã liền đem hai thứ đồ này tặng cho công tử, bất quá Vân Tiêu công tử có thể ở thần khuyết cung ở lâu chút ngày giờ. Nghĩ thế nào nghiên cứu những thứ này liền làm sao nghiên cứu, chỉ cần không tẩu hỏa nhập ma liền tốt. Thấy Vân Tiêu ngốc lăng sững sờ hình dáng, hình như là bị to lớn hạnh phúc đánh trúng vậy, Vũ Thanh Nhã không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía Vân Tiêu giải thích. Trên thực tế, đối với nàng mà nói, nếu như không phải là thần khuyết cung quy định như vậy, nàng coi như đem thần văn cùng thần trận tu luyện pháp môn đưa cho Vân Tiêu cũng không có gì lớn không được, còn như lấy ra để cho Vân Tiêu xem nghiên cứu, vậy thì càng là không nói ở đây. Tạm không nói cái này, ngọn lửa cháy mạnh thần văn cùng ngọn lửa cháy mạnh thần trận đều không phải là hàng cao cấp gì, cho dù là hàng cao cấp, nàng thành tiểu thần khuyết cung vị đại nhân kia đệ tử, nhưng cũng có quyền đem lấy ra cho bạn mình xem một chút, muốn đến tuyệt đối sẽ không có cái nào mắt không mở người chạy đến ngăn cản là được. Duy nhất để cho nàng mơ hồ có chút bận tâm, chính là Vân Tiêu sẽ giống như thánh viện vị kia mục trưởng lão như vậy mê mệt đến thần sư người thủ đoạn bên trong, bất quá muốn đến có nàng ở một bên bà khống. Chắc chưa đến nỗi để cho Vân Tiêu rơi vào. Ha ha ha, Thanh Nhã cô nương quả nhiên bản thân. Ngắn ngủi thất thần sau đó, Vân Tiêu rốt cuộc không nhịn được cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa thật là tràn đầy thoải mái ý. Mơ tưởng để cầu liền lâu như vậy, hắn rốt cuộc lấy được rồi thần trận tu luyện pháp môn, hơn nữa còn là so ngọn lửa thần trận cao hơn một cái đẳng cấp ngọn lửa cháy mạnh thần trận, có thể thử nghĩ một chút, nếu như hắn có thể luyện thành cái này ngọn lửa cháy mạnh thần trận mà nói. Như vậy đến khi hắn rời đi thần khuyết cung sau đó, liền có thể tìm một nơi yên lặng địa phương không người bắt đầu luyện đan. Dựa theo Vũ Thanh Nhã mà nói, hắn hoàn toàn có thể ở thần khuyết cung bên trong tùy tâm sở dục xem nghiên cứu cái này ngọn lửa cháy mạnh thần văn cùng ngọn lửa cháy mạnh thần trận, mà hắn tin tưởng, lấy hắn tư chất mà nói, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, như vậy ngọn lửa cháy mạnh thần văn cùng ngọn lửa cháy mạnh thần trận còn không phải là bắt vào tay. Hắn nhìn ra được, Vũ Thanh Nhã tinh thần lực mặc dù rất mạnh, nhưng cùng hắn so sánh sợ rằng còn muốn kém một chút mà, bởi vì là hắn tinh thần lực đã cơ hồ đạt tới linh thần sư cực hạn, chỉ cần tiến thêm một bước, đó chính là địa thần sư cấp bậc, muốn đến bậc này cấp bậc thần sư, coi như dõi mắt toàn bộ vương triều đại chu thần khuyết cung sợ cũng sẽ không có mấy cái. Vân Tiêu công tử cũng không muốn khách khí với ta, nơi này cả tòa linh phong tất cả thuộc về ta chi phối, Vân Tiêu công tử chỉ cần không dưới cái này tòa linh phong, như vậy thì không có bất kỳ người có thể can dự Vân Tiêu công tử. Vân Tiêu công tử có thể tùy tiện tìm một chỗ ngồi xem cái này ngọn lửa cháy mạnh thần văn cùng ngọn lửa cháy mạnh thần trận. Bất quá vẫn là câu nói kia, Vân Tiêu công tử dù sao cũng không được sinh ra chấp niệm, nếu không nhất định sẽ đối với công tử võ học tu hành tạo thành ảnh hưởng không tốt. Yên tâm đi, chính ta biết đúng mực. Nghe được Vũ Thanh Nhã dặn dò, Vân Tiêu cũng biết đối phương là vì tốt cho mình, dẫu sao, mục trưởng lao ví dụ để ở nơi đâu, nếu như không phải là bởi vì là hắn âm thầm xuất thủ tương trợ. Vị kia mục trưởng lão đời này sợ rằng thật sự là phải phế. Bất quá, hắn tình huống cùng mục trưởng lão dĩ nhiên bất đồng, nhưng những chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không theo người khác tiết lộ. Thanh Nhã cô nương, hiếm có một lần thực hiện nguyện vọng cơ hội, ta liền tạm thời không cùng Thanh Nhã cô nương nói chuyện. Ngoài ra, Thanh Nhã cô nương muốn luyện đan liền luyện đan, muốn luyện khí liền luyện khí, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi. Vừa nói, hắn thân hình đã tới gian phòng một góc, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhưng là đã làm xong bắt đầu xem nghiên cứu thần văn thần trận chuẩn bị. Hê hê, cũng tốt, ta hôm nay còn có vậy luyện khí nhiệm vụ, Vân Tiêu công tử xin cứ tự nhiên. Gật đầu một cái, Vũ Thanh Nhã cũng nhìn thấu Vân Tiêu cấp bách, cho nên liền cũng sẽ không quấy nhiều Vân Tiêu, vừa nói chính là tự nhiên hướng mấy thanh trường kiếm đi tới, nhưng là muốn bắt đầu tiến hành thần binh lợi khí luyện chế. Ngọn lửa cháy mạnh thần văn, trước từ nơi này ngọn lửa cháy mạnh thần văn bắt đầu, ngọn lửa thần văn quá mức cơ sở, chẳng những lực sát thương không đủ, nhiệt độ của ngọn lửa cũng là kém một ít, cái này ngọn lửa cháy mạnh thần văn mặc dù cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng ít nhất phải so nhất ngọn lửa thông thường thần văn mạnh hơn nhiều. Ngồi xếp bằng ngồi yên, Vân Tiêu cũng không để ý tới Vũ Thanh Nhã đang làm những gì, nói chuyện bây giờ, hắn đã đem ngọn lửa cháy mạnh thần văn quyển trục triển khai mở, sau đó liền nhận thức chân thật quan sát. Hắn mặc dù không có tu luyện qua ngọn lửa cháy mạnh thần văn, nhưng cái này ngọn lửa cháy mạnh thần văn ở trên bản chất thật ra thì chính là ngọn lửa thần văn bản thăng cấp, mặc dù nếu so với ngọn lửa thần văn phức tạp, nhưng thực đều là đổi thang không đổi thuốc, cơ hồ chính là thời gian cỡ 15 giây, hắn cũng đã đem cái này ngọn lửa cháy mạnh thần văn quen thuộc xong hết rồi. Cái này ngọn lửa cháy mạnh thần văn đúng là nếu so với ngọn lửa thần văn lợi hại, các lượng thiên địa linh khí, ngọn lửa cháy mạnh thần văn là có thể bộc phát ra kinh khủng hơn uy lực, từ nay về sau, trên người ta lại thêm vậy đòn sát thủ. Đem ngọn lửa cháy mạnh thần văn ngưng luyện pháp môn toàn bộ minh khắc ở mình trong thần phủ, Vân Tiêu trong bụng không khỏi âm thầm mừng rỡ, đến đây, hắn rốt cuộc luyện thành loại thứ hai thần văn. Ngọn lửa cháy mạnh thần trận, tiếp theo liền đến phiên ngươi à? Không sai biệt lắm nắm giữ ngọn lửa cháy mạnh thần văn. Vân Tiêu ngay sau đó chính là đem sự chú ý nhìn về phía một bên ngọn lửa cháy mạnh thần trận phía trên, hắn biết, cái này ngọn lửa cháy mạnh thần trận mới là hắn mục tiêu của chuyến này, chỉ có luyện thành cái này ngọn lửa cháy mạnh thần trận, hắn lần này hành trình mới cũng coi là công đức viên mãn. Đem ngọn lửa cháy mạnh thần trận quyển trục mở ra, nhất thời, rậm rạp chẳng chịt đồ văn, giống như là thiên thư vậy hiện ra ở trước mặt hắn, mà cho dù là lấy tinh thần lực của hắn, cũng thoáng có như vậy một chút hoảng hốt. Lợi hại. Thần trận chính là không giống nhau, mặc dù nghe thật giống như rất đơn giản, có thể tưởng tượng muốn bố trí xuất thần trận, sợ rằng thật phải bỏ ra một phen khổ cực mới được. Nhìn ngọn lửa cháy mạnh thần trận tu luyện pháp môn, Vân Tiêu ngược lại cũng không sẽ bị cái ở giữa độ khó hù dọa đến. Trên thực tế, hắn đã sớm đoán được vật này tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng là có thể luyện thành, bất quá dù sao dưới mắt thời gian tương đối đầy đủ, chỉ cần Vũ Thanh Nhã không đem hắn cắt đứt, hắn liền có thể tận tình tu luyện, muốn đến sớm muộn đều có luyện thành một ngày. Bắt đầu đi, ta lần này cũng không thể một bên học tập cái này ngọn lửa cháy mạnh thần trận một bên tiến hành diễn luyện, như vậy thứ nhất, cái ở giữa độ khó chỉ sợ cũng sẽ lớn hơn, cho nên ta nhất định phải càng đưa vào mới được. Ninh tâm tinh khí, hắn ngũ hành lực âm thầm vận chuyển với cặp mắt, nhất thời, trong mắt của hắn cũng lập tức trở nên không quá giống nhau đứng lên, mà lúc này, hết thảy trước mắt cũng trở nên hơn nữa rõ ràng, bảo đảm hắn sẽ không bỏ qua ngọn lửa cháy mạnh thần trận phía trên bất kỳ một người nào chi tiết. Cồn vật bi, dù chi. Chương 732, lời nói dối có thiện ý. Mặt trời lặn trăng lên, chớp mắt bây giờ, một ngày thời gian chính là lặng lẽ chạy đi. Linh Phong đỉnh, Vũ Thanh Nhã trong nhà đá, Vũ Thanh Nhã đã hoàn thành đối với năm chuôi lưới dao sắc bén luyện chế, nàng lần này hiệu suất không tệ, năm chuôi lưới dao sắc bén, nàng nhưng là thành công luyện thành 2 chuôi thần binh lợi khí, như vậy hiệu suất đã cũng coi là rất cao rất cao. Bất quá, nàng hiện nay luyện chế thần binh đều là bình thường nhất cấp thấp thần binh, còn như cao cấp thần binh nàng hiện nay hiển nhiên còn không dám tùy tiện thử nghiệm. Dung nàng vị kia sư tôn lời nói, nàng bây giờ mới là một người mới vừa học đi bộ đứa trẻ, nếu là có thể đem mỗi một bước đều đi vững vàng đổ thế chấp cũng rất tốt, nhưng là không thể quá mức nóng lòng, liền trực tiếp muốn đi nhảy lên nhảy xuống. Luyện chế thành công liền 2 chuôi thần kiếm, đây đối với nàng mà nói hiển nhiên cũng coi là một kiện rất vui vẻ sự việc, mà đang hoàn thành liền hôm nay luyện chế nhiệm vụ sau đó, nàng lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía chỗ xó xỉnh, nơi đó. Vân Tiêu đã cả ngày cũng không có gì động qua, thật giống như thật bị trong tay quyển trục hấp dẫn đi vào. Lại vẫn đang nghiên cứu. Vân Tiêu công tử sẽ không thật rơi vào liền chứ. Thấy Vân Tiêu không chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay quyển trục, trên mặt thỉnh thoảng lại còn biết lộ ra suy tư vẻ, Vũ Thanh Nhã nhất thời giật mình trong lòng, nhưng là không khỏi có dũng khí hết sức cảm giác quái dị. Ở trong nàng quan sát, Vân Tiêu lúc này thật giống như thật sự là đang tu luyện quyển trục phía trên thần văn thần trận vậy. Hoàn toàn không giống như là một cái cửa bên ngoài hắn ở xem náo nhiệt, ngoài ra, nếu như đơn thuần là xem náo nhiệt mà nói, sợ rằng cũng không khả năng vừa thấy chính là cả ngày, hơn nữa hoàn toàn không có ý dừng lại. Không được, không thể để cho hắn như vậy nhìn xuống, nếu là thật đối với thần văn thần trận sinh ra chấp nghiệm, đây đối với hắn mà nói tuyệt không phải một chuyện tốt. Nàng liền nghe nói qua, có chút dị bẩm thiên phú thiên tài võ học tổng hội đối với thần sư người thủ đoạn cảm thấy không phục, cuối cùng chính là bởi vì là quá độ mê mệt trong đó, cho tới bản thân tu luyện chịu ảnh hưởng. Trước mắt Vân Tiêu không thể nghi ngờ là một cái võ học chân chính thiên tài, chắc hẳn đối với thần sư người thủ đoạn đồng dạng là có chút không phục, cộng thêm hắn lại hướng thần sư người thủ đoạn hết sức tò mò, hoàn toàn có thể sẽ mê mệt trong đó không thể tự kiềm chế. Nghĩ tới đây, nàng hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là ung dung đi tới Vân Tiêu phụ cận. Vân Tiêu công tử tâm tư động một cái, Vũ Thanh Nhã tận lực đem mình giọng thả thong thả một ít, rồi mới hướng Vân Tiêu nhẹ giọng kêu nói, rất sợ kinh ngạc Vân Tiêu tâm thần. "Hả? Thanh Nhã cô nương, ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền sao?" Nghe được Vũ Thanh Nhã mở miệng, Vân Tiêu rồi mới từ tu luyện chính giữa phục hồi tinh thần lại, sau đó hướng về phía Vũ Thanh Nhã thuận miệng hỏi. "Ừ, đã hoàn thành, Vân Tiêu công tử bên này như thế nào?" Nhưng mà từ nơi này thần văn thần trận chính giữa có thu hoạch. Thấy Vân Tiêu nhìn về phía mình, ánh mắt rõ ràng hết sức rõ ràng, Vũ Thanh Nhã lúc này mới âm thầm thở phào một cái, hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Thật ra thì, ở nàng muốn đến, Vân Tiêu là không thể nào học được thần văn thần trận, muốn đến chỉ cần để cho hắn vừa ý một hồi, hắn hẳn thì sẽ cảm thấy nhàm chán, sau đó chủ động buông tha, nhưng không nghĩ, Vân Tiêu lại vừa thấy chính là một ngày thời gian, nếu như không phải là bị nàng cắt đứt mà nói, nàng cũng không biết Vân Tiêu muốn xem tới khi nào. Ha ha ha, lần này thật là phải cảm ơn Thanh Nhã cô nương. Thanh Nhã cô nương có chỗ không biết, ta mặc dù không có biện pháp tu luyện thần sư người thủ đoạn, nhưng ta nhưng là từ nơi này ngọn lửa cháy mạnh thần văn chính giữa bị không nhỏ dẫn dắt, đây đối với ta võ giả thực lực tăng lên nhất định chính là rất có ích lợi, muốn đến không bao lâu, ta thì có thể thử đánh vào phá kiếp cảnh cảnh giới à. Vân Tiêu hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, nghe được Vũ Thanh Nhã hỏi, hắn dù muốn hay không, chính là cất tiếng cười dài đứng lên, sau đó mặt mày hớn hở giải thích. Cái gì? Đánh vào phá kiếp cảnh? Cái này điều này sao có thể? Nghe vậy, Vũ Thanh Nhã nhất thời há to miệng, nhưng là hoàn toàn bị Vân Tiêu trả lời dọa sợ. Nàng dĩ nhiên biết phá kiếp cảnh ý vị như thế nào, thần khuyết cung người bảo vệ chính giữa có không ít phá kiếp cảnh người, có thể những cái kia phá kiếp cảnh người cũng đều là tuổi tác không nhỏ, cho dù là nàng vị kia sư tôn là nàng chọn lựa người bảo vệ, hôm nay cũng không phải là nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới, khoảng cách phá kiếp cảnh cũng còn có một đoạn đường phải đi. Có thể Vân Tiêu còn nhỏ tuổi, lại muốn đi đánh vào phá kiếp cảnh, cái này dĩ nhiên không để cho nàng dám tin tưởng. Ý của công tử Vân Tiêu là, ngươi ở xem ngọn lửa cháy mạnh thần trận lúc đó, lại đối với mình võ học tu luyện sinh ra tích cực ảnh hưởng. Cái này thật có thể sao? Từ Vân Tiêu trước khi giải thích tới xem, dường như tiến bộ của hắn, chính là bởi vì là quan sát nàng ngọn lửa cháy mạnh thần trận bị dẫn dắt kết quả, có thể nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người võ giả nào sẽ bởi vì là xem thần trận mà bị dẫn dắt. Đối với lần này, nàng thật sự là có chút không dám tin tưởng, nhưng lại không nghĩ ra Vân Tiêu có lừa gạt nàng lý do. Không sai, đúng là như vậy. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu dùng sức gật đầu một cái, Thanh Nhã cô nương, ta cũng không nghĩ tới thần sư thần trận lại vẫn có thể đối với ta tu luyện mang đến như vậy chỗ ích lợi. Hy vọng Thanh Nhã cô nương có thể làm cho ta tiếp tục nghiên cứu một phen cái này ngọn lửa cháy mạnh thần trận, nói không chừng còn có thể là ta mang đến càng nhiều hơn dẫn dắt. Vì có thể có thật nhiều thời gian đem ngọn lửa cháy mạnh thần trận tu luyện thành công, hắn cũng không khỏi không nói một ít lời nói dối có thiện ý, dẫu sao, đây đối với Vũ Thanh Nhã mà nói cũng không có gì tổn thất. Cái này Vũ Thanh Nhã như cũ có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá nàng cũng rõ ràng, võ giả tu luyện võ học, thật giống như thường xuyên sẽ xuất hiện linh quang vừa hiện lúc này giống như thần sư tinh thần lực sẽ bởi vì là nào đó sự kiện bị kích động mà biên độ lớn tăng lên vậy. Phải nói Vân Tiêu bởi vì là quan sát thần trận mà bị dẫn dắt. Cái này thật giống như cũng không phải là chuyện không có thể. Nếu là cái này ngọn lửa cháy mạnh thần trận thật đối với Vân Tiêu công tử tu luyện hữu ích, vậy Vân Tiêu công tử cứ việc cầm đi nghiên cứu chính là, coi như Vân Tiêu công tử đem nó mang trên người nghiên cứu một đoạn thời gian cũng không sao. Suy nghĩ chốc lát, Vũ Thanh Nhã lúc này mới sâu kín mở miệng nói, nhưng là không tiếc hư thần khuyết cung quý củ, liền trực tiếp phải đem cái này ngọn lửa cháy mạnh thần trận tu luyện pháp môn tạm thời cho mượn Vân Tiêu. Ở nàng trong lòng, thần khuyết cung quy củ mặc dù cần phải tuân thủ, nhưng Vân Tiêu thực lực tăng lên nhưng là trọng yếu hơn, hai người so sánh mà nói, nàng sẽ nghiêng về với Vân Tiêu bên này. Hi hi, mang tới trên người thì không cần, nếu như Thanh Nhã cô nương thuận tiện, ta muốn tạm thời ở lại Thanh Nhã cô nương nơi này nghiên cứu mấy ngày là được, muốn đến nghiên cứu quá lâu, tác dụng sợ cũng không biết lớn hơn. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trực tiếp chính là cự tuyệt đối phương ý tốt, mặc dù hắn thật rất muốn đem cái này ngọn lửa cháy mạnh thần trận làm của riêng. có thể hắn cũng rõ ràng, nói như vậy chính là để cho Vũ Thanh Nhã phạm sai lầm, nói không chừng còn muốn cho đối phương bởi vì là mình mà bị trừng phạt, vậy coi như tương đối không xong. Vân Tiêu công tử nói chi vậy, nếu là Vân Tiêu công tử không ngại ta nơi này bẩn loạn, muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu liền dừng lại bao lâu, Thanh Nhã cao hứng còn không kịp đâu. Ha ha ha, tốt, đã như vậy, vậy ta cứ tiếp tục nghiên cứu cái này ngọn lửa cháy mạnh thần trận mấy ngày, Thanh Nhã cô nương nên làm cái gì thì đi làm cái đó, liền làm ta không tồn tại tốt. Nghe Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Vân Tiêu lần nữa cười dài một tiếng, trong lòng thật là vui vẻ không được, hắn biết, cùng mình luyện thành cái này ngọn lửa cháy mạnh thần trận sau đó, nhưng là nhất định phải là Vũ Thanh Nhã chuẩn bị một phần đại lễ mới được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 733, công thành, quà cảm ơn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với Vũ Thanh Nhã mà nói, Vân Tiêu có phải là thật hay không từ ngọn lửa cháy mạnh thần trận chính giữa lấy được võ học dẫn dắt, nàng là không thể nào biết biết, bất quá, nếu Vân Tiêu nói như vậy, nàng cũng không có lý do gì đi hoài nghi gì. Dù sao nàng nơi này vẫn luôn chỉ có một mình nàng, Triệu Tử Văn vẫn luôn là ở bên ngoài bảo vệ, dưới mắt có Vân Tiêu cùng nàng làm bạn, nàng còn có thể tránh cho một người quá mức cô đơn. Cho nên, mấy ngày kế tiếp thời gian, nàng giống như là thường ngày, nên luyện đan, nên luyện khí, nên tu luyện tinh thần lực liền tu luyện tinh thần lực, nhưng là thật đầy đủ làm Vân Tiêu không tồn tại vậy. Mà đây thời gian, Vân Tiêu có lúc sẽ trợn to cặp mắt xem ngọn lửa cháy mạnh thần trận, có lúc chính là nhắm hai mắt lại lặng lặng nhận thức, cũng không biết là đối với thần trận bản thân có linh ngộ, hay là từ thần trận chính giữa thu được võ học ý tưởng mới. Mặt trời lặn trăng lên, đảo mắt bây giờ, Vân Tiêu đi tới Vũ Thanh Nhã nơi này, nhưng là đã ròng rã qua nửa tháng thời gian, một ngày này, Vũ Thanh Nhã giống như thường ngày luyện chế một lò đan dược, đáng tiếc là, nàng lần này khiêu chiến đan dược thoáng phức tạp một ít, cuối cùng, nàng nhưng là ở thời khắc tối hậu nuốt thất bại đau khổ. Chỉ kém như vậy một chút xíu, nếu như ta thích mới có thể cây đuốc hậu khống chế xong, hơn nữa tăng thêm luyện tài tốc độ nhanh một chút nữa mà nói, như vậy bước này là có thể vượt qua, cái này một lò đan dược cũng chưa chắc thì sẽ thất bại. Sắp thành lại hỏng, Vũ Thanh Nhã khó tránh khỏi có chút tâm trạng thấp, bất quá, từ cái này thất bại lần trước chính giữa, nàng nhưng là tổng kết ra thất bại nguyên nhân cùng dạy bảo, cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại thu hoạch. Nghỉ ngơi một trận, ta muốn nếm thử một lần nữa, lần này nhất định có thể thành công. Âm thầm cắn răng, nàng ngược lại là cũng không vì là lần này thất bại mà gặp đả kích, trên thực tế, nàng luyện đan đến bây giờ, thất bại số lần có thể nếu so với thành công số lần nhiều hơn nhiều, nếu là mỗi một lần thất bại cũng bị đả kích, nàng chỉ sợ sớm đã buông tha chuyện luyện đan. Ông ba. Ngay tại Vũ Thanh Nhã chuẩn bị tâm lý lại tiến hành một lần luyện đan lúc đó, một cổ kinh khủng năng lượng ba động nhưng là đột nhiên từ chỗ xó xỉnh chuyển tới, cái này năng lượng ba động sức mạnh 10 phần, nhưng là chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Hả? Đây là... Cảm nhận được cái này chớp mắt rồi biến mất năng lượng ba động, Vũ Thanh Nhã nhất thời ánh mắt đông lại một cái, theo bản năng hướng Vân Tiêu chỗ ở chỗ xó xỉnh nhìn, nhưng là vừa đủ thấy Vân Tiêu mở hai mắt ra, mặt đầy đều là vẻ hưng phấn. Vân Tiêu công tử, người đây là thấy Vân Tiêu hưng phấn mở mắt ra, Vũ Thanh Nhã không kiềm được hơi sững sờ, theo bản năng dò hỏi. Ha ha ha, Thanh Nhã cô nương, lần này thật phải cảm tạ ngươi, ta đã từ ngươi ngọn lửa cháy mạnh thần trận chính giữa tìm được đánh vào phá kiếp cảnh đường tắt. Hôm nay chẳng những thực lực tiến nhiều, muốn đến không bao lâu, ta là có thể trở thành một cái phá kiếp cảnh người. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu một bên đứng dậy, vừa hướng Vũ Thanh Nhã nói. Tu luyện nhiều ngày như vậy, hắn dĩ nhiên không thể cái gì thu hoạch cũng không có, nếu không, đừng nói trước Vũ Thanh Nhã phải chăng sẽ hoài nghi mình, chí ít đối phương trong lòng sẽ có chút tiếc nuối cùng đáng tiếc. Cho nên, vì có thể cho đối phương một cái câu trả lời hài lòng, hắn liền là cố ý đem mình lực lượng thoáng thả như vậy một chút. Dĩ nhiên. Hắn vui vẻ ngược lại không phải là giả vờ, trên thực tế, thời gian nửa tháng này, hắn đã đem ngọn lửa cháy mạnh thần trận hoàn toàn nắm giữ, mặc dù còn không có đi qua thực tế diễn luyện, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn chăm chỉ luyện tập, bày trận ngọn lửa cháy mạnh thần trận đối với hắn mà nói đã hoàn toàn không thành vấn đề. Cái này Vân Tiêu công tử lại thật từ ngọn lửa cháy mạnh thần trận chính giữa tìm được đánh vào phá kiếp cảnh ý nghĩ. Nghe Vân Tiêu giải thích, Vũ Thanh Nhã nhất định chính là vừa mừng vừa sợ, nàng trước còn ôm chút hoài nghi thái độ. Có thể dưới mắt theo Vân Tiêu phóng thích ra vậy cổ khí thế kinh khủng, nàng nhưng là lại cũng không có bất kỳ hoài nghi. Ha ha ha, lần này đúng là niềm vui ngoài ý muốn, liền liền chính ta cũng không ngờ rằng sẽ có loại chuyện này xuất hiện. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu đem ngọn lửa cháy mạnh thần văn cùng ngọn lửa cháy mạnh thần trận tu luyện pháp môn sửa sang lại, dẹ dặt đưa tới Vũ Thanh Nhã trước mặt, Thanh Nhã cô nương, hai thứ đồ này, bây giờ có thể vật quy nguyên chủ. Thời gian nửa tháng này, Hắn đã đem ngọn lửa cháy mạnh thần văn cùng ngọn lửa cháy mạnh thần trận sâu đậm khắc ở mình tinh thần lực chính giữa, nhưng là không thể nào biết quên, cho nên, trước mắt hai cuốn quyển trục, đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vân Tiêu công tử quả nhiên là kỳ tài ngút trời, kỳ quái không thể liền thánh viện vị kia viện trưởng đại nhân cũng sẽ đối với Vân Tiêu công tử phân biệt đối xử, Thanh Nhã hôm nay rốt cục thì thấy được. Tiện tay đem hai cuốn quyển trục nhận lấy thu cất, Vũ Thanh Nhã không khỏi ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh đốm sáng nhỏ. Nói lời trong lòng, nàng vào lúc này thật là đối với Vân Tiêu kính nể không thôi, dẫu sao, nàng cái này còn là lần đầu tiên thấy có người có thể đủ thông qua thần trận để đề thăng mình cảnh giới võ học, giờ khắc này, nàng cũng là chân tâm thật ý là Vân Tiêu cảm thấy vui vẻ. Nơi nào, gãi đầu một cái, Vân Tiêu trong bụng không khỏi thoáng có như vậy một chút lúng túng, hắn thật ra thì rành rẽ nhất, thần trận vật này thật là phức tạp đến để cho người choáng váng đầu hoa mắt. Võ giả nghiên cứu vật này, sợ rằng rất nhanh sẽ bị làm cho choáng váng chuyển hướng, lại làm sao có thể sẽ từ trong đạt được võ học dẫn dắt. Thanh Nhã cô nương, ta lần này có thể có như vậy thu hoạch, nhưng là toàn bằng liền Thanh Nhã cô nương thần trận tương trợ, ta nơi này có một chút quà nhỏ, nếu như Thanh Nhã cô nương đem ta làm bằng hữu, rồi mời không nên cự tuyệt. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, lấy ra một quả nhẫn không gian tới, trực tiếp đưa tới Vũ Thanh Nhã trước mặt. Vân Tiêu công tử đây là làm gì? Bằng ngươi ta quan hệ giữa, làm sao cần phải như vậy? Thấy Vân Tiêu đưa tới nhẫn không gian, Vũ Thanh Nhã không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là đuổi vội vàng cự tuyệt nói. Thanh Nhã cô nương không nên hiểu lầm, những thứ kia đối với ta mà nói cũng không có chỗ gì dùng, nhưng Thanh Nhã cô nương nhưng là tuyệt đối dùng đến, nếu như Thanh Nhã cô nương liền cái này cũng không thu, vậy ta sau này chỉ sợ cũng không có biện pháp lại tới quấy rầy liền à. Vũ Thanh Nhã lần này giúp hắn lớn như vậy bận điệu, hắn nếu như một chút bày tỏ cũng không có. Đầu tiên hắn trong lòng mình cửa ải này liền làm khó dễ, cho nên, bỏ mặc Vũ Thanh Nhã có thu hay không, hắn cũng sẽ không lại đem những thứ này thu trở về thì là. Cái này được rồi, đã như vậy, vậy ta nhận lấy là được. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Vũ Thanh Nhã nhìn ra được, nàng lần này nếu không phải nhận lấy Vân Tiêu lễ vật, đối phương tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể là nhận lấy tấm lòng này ý mới được. Nhận lấy Vân Tiêu đưa tới nhẫn không gian. Nàng cơ hồ là theo bản năng đem mình tinh thần lực dò nhập đến chiếc nhẫn không gian chính giữa, chẳng qua là, làm nàng thấy rõ cái này nhẫn không gian đồ vật bên trong lúc đó, mặt nàng sắc nhưng là không khỏi hơi đổi, trong bụng quả thực bị kinh ngạc giật mình. Lại là chân quý như vậy lễ vật. Cái này, đập vào trong mắt, một mảng lớn có chừng 5 thước vuông bí ngân, cộng thêm một khối mà 4 thước vuông tử kim, cùng với 3 thước vuông ấu kim chỉnh tề bày đặt ở cũng không lớn chiếc nhẫn bên trong không gian, mà thấy cái này ba kiểu đồ. Cho dù là thấy quen các loại bảo bối nàng, tạm thời bây giờ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Cồn vật bi, dù chít. Chương 734, hữu nghị càng sâu. Làm một thần sư, Vũ Thanh Nhã tự nhiên biết Vân Tiêu đưa nàng những lễ vật này giá trị, vô luận là khối kia mà bí ngân to lớn, vẫn là hơi nhỏ một chút tử kim cùng ô kim, những thứ này đều là luyện chế thần binh lợi khí phải vận, mà nhiều như vậy chân quý kim loại giá trị, căn bản không biện pháp đơn giản tiến hành lường được. Nàng chân thực không nghĩ tới. Vân Tiêu trong miệng nói một chút quà nhỏ, vậy mà sẽ quý trọng đến loại này. Vân Tiêu công tử, ngươi lễ vật chân thực quá mức phong phú, ta thật không thể khiếp sợ ngắn ngủi sau này. Vũ Thanh Nhã sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn không khỏi mở miệng nói. Thanh Nhã cô nương, bất kỳ thứ tốt, chỉ có đến dùng ở trên người trong tay mới có thể thể hiện hắn giá trị. Những thứ này đối với ta mà nói là thật không có ích gì, cho nên, Thanh Nhã cô nương dù sao cũng không nên nói nữa cái gì không thu các loại. Không nên. Vũ Thanh Nhã lời nói xong. Vân Tiêu chính là cười khoát tay một cái, đem phía sau đối phương lời nói cắt đứt. Nhưng mà, không nhưng gì cả, nếu như Thanh Nhã cô nương như cũ không muốn thu mà nói, vậy liền đem nó ném đi ra bên ngoài tốt lắm, dù sao ta đã đưa đi đổ, tuyệt đối không có thu hồi đạo lý. Nghe được Vũ Thanh Nhã còn muốn cự tuyệt, Vân Tiêu trực tiếp đem lời nói chết, như vậy thứ nhất, đối phương coi như muốn không thu cũng không được. Cái này nghe được Vân Tiêu đều đã nói tới cái này phân thượng, Vũ Thanh Nhã còn có thể làm sao? Cười khổ lắc đầu một cái, nàng chính là đem nhẫn không gian thu vào. Vậy thì đúng rồi. Thấy Vũ Thanh Nhã đem nhẫn không gian thu cất, Vân Tiêu cái này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhắc tới, Vũ Thanh Nhã lần này đúng là giúp hắn một cái bận rộn, nếu như không có Vũ Thanh Nhã tương trợ, trời mới biết hắn lúc nào mới có thể lấy được ngọn lửa cháy mạnh thần trận bực này thần trận, cho nên, cho Vũ Thanh Nhã một ít giá trị không rẻ thù lao, hắn một chút cũng không đau lòng. Ngoài ra, Vũ Thanh Nhã con đường này cũng là hắn nhất định phải một mực duy trì tiếp, lần này là thu được ngọn lửa cháy mạnh thần trận, nhưng ở sau này, hắn còn có thể từ trên người của đối phương đạt được càng nhiều hơn thần sư thủ đoạn, nói thực tế một ít, hắn bây giờ đối với Vũ Thanh Nhã bỏ ra, hồi nào không phải một loại thiện ý đầu tư. Nếu Vân Tiêu công tử cho Thanh Nhã lễ vật, như vậy Thanh Nhã dĩ nhiên không thể không có đáp lễ. Vân Tiêu công tử, đây là Thanh Nhã một chút tâm ý, ngươi cũng dù sao cũng không cho phép cự tuyệt. Ngay tại Vân Tiêu mắt thấy Vũ Thanh Nhã nhận lấy lễ vật, trong bụng âm thầm mừng rỡ lúc đó, Vũ Thanh Nhã trên mặt nhưng là đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, nói chuyện bây giờ, nàng cũng là khoát tay, giống vậy lấy ra một quả nhẫn không gian tới. Ách, cái này. Mắt thấy Vũ Thanh Nhã lại cũng bắt trước, trong lúc nói chuyện thì phải còn mình nhân tình này, Vân Tiêu nụ cười trên mặt không khỏi hơi cứng đờ, sau đó chính là lộ ra một nụ cười khổ. Vân Tiêu công tử, ngươi có thể dù sao cũng không nên cự tuyệt nha. Đem nhẫn không gian đưa tới Vân Tiêu trước mặt, Vũ Thanh Nhã hoạt bát nhíu lông mày, hướng về phía Vân Tiêu nói. Được rồi, ta nhận lấy chính là. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu lúc này còn có thể nói cái gì? Nếu Vũ Thanh Nhã cũng thu hắn lễ vật, như vậy hắn nếu không phải thu đối phương đồ, sợ rằng có chút không nói được. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là sâu kín nhận lấy đối phương đưa tới nhận không gian, nhưng cũng không có đi xem bên trong đều là chút gì, dù sao bất kể là cái gì, hắn cũng cự không dứt được là nhất định. Cái này còn không sai biệt lắm. Thấy Vân Tiêu nhận mình đáp lễ, Vũ Thanh Nhã cũng là hài lòng cười một tiếng. Đáng tiếc sư tôn dưới mắt không hề để cho ta tu luyện khắc thần văn thần trận, nếu không, ta liền có thể cho Vân Tiêu công tử càng nhiều hơn thần văn thần trận tiến hành tìm hiểu, nói không chừng Vân Tiêu công tử có thể hiểu đến nhiều thứ hơn. Trao đổi lễ vật, Vũ Thanh Nhã trên mặt không khỏi thoáng qua một chút vẻ đáng tiếc, nhắc tới, nàng sư tôn dưới mắt chỉ để cho nàng tu luyện ngọn lửa cháy mạnh thần trận, cũng không có cho nàng những thứ khắc thần văn thần trận tiến hành tu luyện, dựa theo vị kia giải thích, dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem cơ sở đánh tốt, mà luyện đan luyện khí không thể nghi ngờ là nền trụ cột lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, luyện đan luyện khí cũng là tinh thần lực tăng lên phương thức tốt nhất, nàng mặc dù có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đạt tới linh thần sư cấp bậc, cái này cùng nàng vẫn luôn đang kiên trì luyện đan luyện khí có thể là có rất lớn quan hệ, chỉ bất quá, dõi mắt toàn bộ thần khuyết cung, sợ rằng cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy không cố kỵ chút nào luyện đan luyện khí thôi. Không sao, tương lai nhiều cơ hội phải là, thêm nữa nói, ta dưới mắt hiểu đến đồ đã không nhiều. Nhưng cũng hẳn đủ ta dùng một trận, cùng ta tương lai đánh vào cảnh giới mới lúc đó, đến lúc đó nói không chừng còn phải làm phiền đến Thanh Nhã cô nương đâu. Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Vân Tiêu trong bụng nhất thời hơi vui mừng, một cách tự nhiên chính là đem hy vọng kéo dài đến sau này. Nhắc tới, hắn trước linh quang chớp mắt nghĩ tới thần trận có giúp cho hiểu võ học cái cớ này, bây giờ nhìn lại, cái cớ này thật giống như còn rất tốt, nói không chừng tương lai còn có thể sử dụng đến. Ân ân, không thành vấn đề. Cùng Thanh Nhã có thể tu luyện càng nhiều hơn thần văn thần trận lúc đó, sư tôn lão nhân gia hắn tất nhiên sẽ là ta chuẩn bị càng nhiều hơn thần văn thần trận tiến hành tu luyện, đến khi đó, Vân Tiêu công tử có thể từng cái một đi hiểu. Vũ Thanh Nhã cũng không có chút nào hoài nghi, dẫu sao, Vân Tiêu mới vừa rồi vậy một chút khí thế phóng thích đã hướng nàng chứng minh qua, mà đem mình thần văn thần trận cho mượn Vân Tiêu xem một chút, đây đối với nàng mà nói đích xác không có bất kỳ tổn thất nào có thể nói. Ha ha ha, tốt, cứ quyết định như vậy. Nghe vậy, Vân Tiêu nhất thời không bị khống chế cười lên, giờ khắc này, hắn đều có chút bội phục mình trước nghĩ tới cái cớ này. Thanh Nhã cô nương, ta lần này tới, chủ yếu chính là muốn đến xem Thanh Nhã cô nương, lại không nghĩ rằng lập tức quấy rầy Thanh Nhã cô nương thời gian lâu như vậy, dưới mắt, ta cũng là thời điểm hồi thánh viện bên kia. Mục đích cơ bản đạt thành, hắn vào lúc này nhưng là hận không thể lập tức tìm một nơi không người quấy rầy địa phương, đem ngọn lửa cháy mạnh thần trận hoàn toàn nắm giữ, sau đó liền bắt đầu luyện chế thánh linh đan. Thời gian kéo dài càng lâu, những cái kia người đồ đen thế lực thì càng có thể sẽ có hành động, cho nên, hắn tốt nhất có thể mau chút đem thánh luyện chế linh đan đi ra, đem cần giải độc người làm hết sức giải cứu một ít, chí ít, phủ Bình Dương phủ chủ Hàn Lăng tiêu độc, hắn là nhất định phải hỗ trợ biết, ai để cho đối phương là Hàn Uyển Xương cha đâu. Vân Tiêu công tử cái này sẽ phải rời khỏi sao? Nghe được Vân Tiêu phải đi, Vũ Thanh Nhã trong bụng nhất thời sinh ra một cổ không thôi tâm trạng tới, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên có chút tâm trạng thấp. Mặc dù Vân Tiêu ở chỗ này dừng lại thời gian không hề ngắn, có thể bọn họ bây giờ căn bản cũng không kịp nói mấy câu. Ngoài ra, nàng những ngày qua ở Vân Tiêu đi cùng dưới luyện đan luyện khí, nhưng là đã có chút thói quen, giờ phút này Vân Tiêu đột nhiên phải rời khỏi, nàng thật hết sức không thôi. Bất quá, nàng cũng biết, thiên hạ không khỏi tán chi thực diệu, Vân Tiêu không phải người thần khuyết cung, căn bản không có thể một mực ở lại thần khuyết cung, huống chi Vân Tiêu hiện nay nhưng mà thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử. Chỉ sợ cũng phải có rất nhiều sự việc phải làm đi. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 735, khiêu chiến. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Vân Tiêu ngược lại là không nghĩ tới Vũ Thanh Nhã sẽ đối với mình như vậy không thôi. Nói lời trong lòng, nếu như không phải là bởi vì là hắn còn có chuyện quan trọng trong người mà nói, hắn thật cũng rất muốn ở trong Thần Khuyết Cung nhiều hơn dừng lại một trận. Lần này tới Thần Khuyết Cung, hắn chỉ bất quá chỉ là ở Vũ Thanh Nhã Linh Phong trên nán lại nửa tháng thời gian mà thôi, nhưng là cũng không kịp khắp nơi xem, muốn đến lấy hắn Thánh Viện Chân Võ Viện trưởng đệ tử thân phận, những cái kia vị thần sư các cường giả cũng chưa đến nỗi sẽ đem hắn trận ngoài cửa. Huống chi hắn trên người cũng không thiếu thứ tốt, nói không chừng có thể cùng những thứ này thần sư làm một chút đổi chắc cái gì. Bất quá, những thứ này tâm nguyện, sợ rằng chỉ có thể là lần sau lại tới Thần Khuyết Cung lúc mới có thể thực hiện, cũng không biết lần sau lại tới Thần Khuyết Cung, lại sẽ là năm nào tháng nào. Vân Tiêu Công Tử, cùng Vân Tiêu Công Tử có nhàn rỗi lúc đó, liền thường xuyên đến nơi này xem thấy rõ nhã, nói không chừng Thanh Nhã còn có thể luyện chế một ít đặc thù đan dược trợ giúp Vân Tiêu Công Tử tu luyện. Đi thông linh phong dưới trên đường núi, Vũ Thanh Nhã cùng Vân Tiêu đi sóng vai, vừa đi, Vũ Thanh Nhã không khỏi hướng về phía Vân Tiêu nhẹ giọng nói. Vân Tiêu ý đi đã quyết, nàng coi như muốn giữ lại cũng không giữ được, mà đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể là đưa Vân Tiêu rời đi. Yên tâm đi, cùng ta dỗi danh lúc đó, nhất định sẽ trở lại thăm ngươi, đến lúc đó chỉ hy vọng Thanh Nhã cô nương không được chê ta phiền liền tốt. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu nhưng là hết sức dứt khoát đáp ứng. Không cần Vũ Thanh Nhã nói, hắn cũng biết nghĩ biện pháp lại tới gặp đối phương, dẫu sao, hắn muốn đạt được thần sư người thủ đoạn, Vũ Thanh Nhã nơi này chính là cao nhất đường tắt. Đúng rồi. Có một vấn đề, ta cũng không biết hỏi lên có thích hợp hay không, nhưng trong lòng lại một mực thật là tò mò, cũng không biết Thanh Nhã cô nương sư phụ đến tột cùng là nhân vật lớn gì, thế nào thấy rất nhiều người đều rất kiêng kỵ đâu. Cái vấn đề này ở hắn trong lòng nghi ngờ đã lâu, hắn thậm chí tin tưởng, mình vị kia sư tôn ban đầu sở dĩ muốn thu hắn làm đồ đệ, thật ra thì mới bắt đầu nguyên nhân cũng có thể là bởi vì là Vũ Thanh Nhã sư phụ. Ta sư phụ sao? Hê hê, lão nhân gia nàng xác thực là một nhân vật lớn, nhắc tới. Nếu không phải bởi vì là ta nguyên nhân, sư phụ lao nhân ra hắn chỉ sợ sớm đã rời đi Vương Triều Đại Chu Thần Khuyết Cung, hiện nay nàng, đã không phải là Vương Triều Đại Chu Thần Khuyết Cung có thể chứa chấp. Nghe được Vân Tiêu hỏi tới mình sư phụ, Vũ Thanh Nhã không kiềm được nhíu lông mày, trên mặt thoáng qua một không che giấu chút nào vẻ kiêu ngạo, dẫu sao, nàng vị kia sư tôn, thật sự là hết sức giỏi lắm. À, nguyên lai là như vậy. Nghe được Vũ Thanh Nhã đơn giản giải thích, Vân Tiêu nhất thời có một tia hiểu ra, xem ra. Vũ Thanh Nhã vị kia sư tôn đại nhân nhất định là có đột phá, hoặc là có thành tựu, cho tới Vương Triều Đại Chu nơi này Thần Khuyết Cung đã không tư cách để cho nó để lại. Hắn trước nghe Hồng Lao nói qua, tất cả đại vương triều làm trung Thần Khuyết Cung chi nhánh là tương đối thấp cấp, chỉ có những cái kia giải rác ở tất cả đại tông môn chung quanh Thần Khuyết Cung, mới có thể cũng coi là chân chính khổng lồ, chắc hẳn Vũ Thanh Nhã sư phụ, chắc là muốn đi trước những cái kia cao hơn tầng một Thần Khuyết Cung đi, cũng đang bởi vì như vậy. Cái này thầy cho hai người sẽ phải chịu như vậy truy đuổi nâng. Nói như vậy, Thanh Nhã cô nương há chẳng phải là cũng có thể phải rời đi nơi này. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, đột nhiên hướng về phía Vũ Thanh Nhã hỏi. Cần phải nên không thể nhanh như vậy, sư tôn nói qua, ở ta không có đủ cường đại năng lực trước, tạm thời sẽ không mang ta đi tầng thứ cao hơn địa phương. Nói như vậy, sợ rằng đối với ta không có gì hay chỗ. Vậy còn tốt. Gật đầu một cái. Vân Tiêu cái này trong bụng mới an tâm một chút, nhắc tới, nếu như Vũ Thanh Nhã đi theo vị kia Thần Khuyết Cung nhân vật lớn rời đi Vương Triều Đại Chu mà nói, sợ rằng hắn thì thật không địa phương đi tìm đối phương. Nếu là ta thật muốn rời đi mà nói, ta cũng nhất định sẽ sai người đi trước Thánh Viện Chân Võ thông báo ngươi một tiếng, đến lúc đó cũng tốt để cho ngươi biết ta đi nơi nào. Tựa hồ là nhìn thấu Vân Tiêu lo lắng, Vũ Thanh Nhã mày liều hơi cong, cười một cách tự nhiên nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Nghe vậy. Vân Tiêu ánh mắt nhất thời hơi sáng lên, trong lòng lại cũng không có chút nào lo âu. Bái kiến chủ nhân ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, hai người đã từ Linh Phong đỉnh đi tới dưới chân núi, mà mới vừa đến dưới chân núi phương, vậy vẫn luôn phụng mệnh canh giữ ở dưới chân núi Triệu Tử Văn vội vàng thời gian đầu tiên tiến lên một bước, hướng về phía Vũ Thanh Nhã làm lễ nói. Triệu sư huynh, cũng cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, kêu ta Vũ sư muội liền tốt, luôn là chủ nhân kêu, thật để cho ta có chút không quá thích ứng. Thấy Triệu Tử Văn tiến lên làm lễ, Vũ Thanh Nhã chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, hơi có vẻ không vui nói. Nhắc tới, trong ngày thường không người mà nói, nàng cũng thì nhịn, có thể dưới mắt Vân Tiêu liền ở một bên, nàng tổng bị đối phương chủ nhân kêu, trời mới biết có thể hay không để cho Vân Tiêu đối với mình sinh ra không tốt cái nhìn. Chủ nhân thứ lỗi, cha nói qua, nếu đã trở thành bảo vệ, như vậy thì muốn cả đời phụng thần sư làm chủ. Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Triệu Tử Văn ngược lại là không nhúc nhích chút nào. Như cũ tự nhiên nói, đây là Triệu gia truyền thống, hắn từ nhỏ đến lớn thường nghe thấy thói quen, dĩ nhiên sẽ không ở hắn nơi này có thay đổi. Thôi thôi, ngươi muốn kêu thế nào thì kêu đi. Lắc đầu một cái, Vũ Thanh Nhã không khỏi có chút không biết làm sao, bất quá, cái này Triệu Tử Văn chính là sư phụ của nàng, là nàng chọn lựa người bảo vệ, nàng mặc dù có lòng đem đổi, nhưng hiển nhiên không phải bây giờ. Đoạn này thời gian, nhưng mà có người trước tới thăm. Vững tâm thần, Vũ Thanh Nhã hơi chần chờ, hướng về phía đối phương dò hỏi. Có, thuộc hạ đã toàn bộ ghi nhớ, xin chủ nhân xem qua. Vừa nói, hắn nhưng là đuổi vội vàng lấy ra liền một chương tiện điều, giao cho Vũ Thanh Nhã trong tay. Ta biết, làm phiền Triệu sư huynh, ta phải đi đưa Vân Tiêu công tử rời đi, Triệu sư huynh canh kỹ môn hộ. Nhận lấy giấy nhắn tin, Vũ Thanh Nhã nhìn lướt qua, vừa nói, nàng chính là phải dẫn Vân Tiêu tiếp tục đi ra phía ngoài. Chủ nhân chấm đã. Nhưng mà, ngay tại Vũ Thanh Nhã phải dẫn Vân Tiêu rời đi lúc đó, Triệu Tử Văn nhưng là đột nhiên lắc mình đến hai người phía trước, ngăn cản hai người đường đi. Hả? Còn có chuyện gì? Thấy Triệu Tử Văn ngăn lại đường đi, Vũ Thanh Nhã không kiềm được lông mày nhướng lên, hỏi lần nữa. Hồi chủ nhân mà nói, thuộc hạ muốn khiêu chiến vị này Vân Tiêu công tử, mong rằng chủ nhân có thể đáp ứng. Nghe được Vũ Thanh Nhã hỏi, Triệu Tử Văn hơi chần chờ, sau đó chính là trợn cắn răng một cái, tựa hồ là hạ quyết tâm vậy, hướng về phía Vũ Thanh Nhã không người nói. Cái gì? Nghe vậy, Vũ Thanh Nhã nhất thời hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ nói lên như vậy thỉnh cầu tới, cơ hồ là theo bản năng, nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Tiêu, rất sợ Vân Tiêu tức giận. Bỏ mặc nói thế nào, Triệu Tử Văn đều là của nàng người bảo vệ, dưới mắt, đối phương lại muốn hướng Vân Tiêu phát động khiêu chiến, tạm không nói Vân Tiêu là ý tưởng gì, coi như là chính nàng, đều có chút mơ hồ phẫn nộ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 736, khinh miệt. Dưới chân núi Linh Phong, theo Triệu Tử Văn nói lên muốn khiêu chiến Vân Tiêu, toàn bộ dưới chân núi đều là lập tức trở nên an tĩnh lại. Vô luận là Vân Tiêu vẫn là Vũ Thanh Nhã, nhưng là cũng không nghĩ tới Triệu Tử Văn sẽ nói lên như vậy thỉnh cầu. Tạm thời bây giờ, Vũ Thanh Nhã nhất định chính là vừa vội vừa tức, rất sợ Vân Tiêu sẽ bởi vì là Triệu Tử Văn vô lễ mà giận cá chém thất mình. Triệu sư huynh, ngươi có biết mình đang nói gì? Vân Tiêu công tử là bạn của ta, cũng là thần khuyết cung khách, ngươi công khai hướng khách phát động khiêu chiến, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy làm như vậy rất là vô lễ sao? Đè nén tức giận, Vũ Thanh Nhã cơ hồ là dùng quát phương thức hướng về phía Triệu Tử Văn nổi giận nói, rõ ràng cho thấy đối với Triệu Tử Văn tràn đầy bất mãn. Nàng mới vừa rồi nhìn trộm xem nhìn một chút Vân Tiêu, nhưng là phát hiện Vân Tiêu cũng không có lộ ra đặc thù diễn cảm, đây cũng là để cho nàng nhiều ít có một ít an ủi, nếu không, nàng sợ rằng tuyệt đối sẽ không đối với Triệu Tử Văn khách khí như vậy. Nhắc tới, Triệu Tử Văn đơn giản chính là nàng vị kia sư tôn là nàng lựa chọn người bảo vệ thôi, có thể Vân Tiêu nhưng là bạn nàng, nếu như ở nơi này hai người chính giữa tiến hành lựa chọn, nàng dĩ nhiên sẽ không chút do dự đứng ở Vân Tiêu bên này, chẳng qua, nàng hãy cùng mình sư phụ nói, để cho mình sư phụ là mình đổi một cái người bảo vệ là được. Chủ nhân bất giận, thuộc hạ cũng không phải là cố ý chọc giận chủ nhân, chẳng qua là, thuộc hạ đối với vị này Vân Tiêu công tử thực lực khá là khâm phục, cho nên muốn cùng Vân Tiêu công tử lánh giao mấy chiêu, mong rằng chủ nhân tác thành. Thấy Vũ Thanh Nhã nổi giận, Triệu Tử Văn không kiềm được hơi kinh hãi, nhưng cũng quả thực có chút lo âu, bất quá, hắn dưới mắt càng thêm hy vọng cùng Vân Tiêu chiến đấu một phen, cho nên, mặc dù là đang cùng Vũ Thanh Nhã nói xin lỗi, nhưng hắn ánh mắt nhưng là một mực tràn đầy khiêu khích nhìn chằm chằm Vân Tiêu, ý trong lời nói đã là không nói cũng hiểu. Trước bị Vân Tiêu thân pháp đè ép mình một đầu, hắn trong lòng vẫn luôn là tràn đầy không phục, trong thời gian nửa tháng này, hắn vẫn luôn suy nghĩ trước muốn cùng Vân Tiêu đánh nhau một trận, đem vứt bỏ mặt mũi sẽ thắng lại, nếu không, hắn thật sẽ rất không cam lòng. Dưới mắt Vân Tiêu lập tức phải rời đi, nếu như hắn lại không bắt chặt cơ hội, chỉ sợ cũng thật không có cơ hội. Ngươi nghe được Triệu Tử Văn không những không có thay đổi chủ ý, vẫn còn có chút tệ hại hơn, Vũ Thanh Nhã lần này là thật sự có chút nổi giận, nói chuyện bây giờ, nàng quanh người chính là có một cổ hết sức quỷ dị năng lượng ba động giật tàng ra, chính là thần sư tinh thần lực muốn ngưng kết công kích tình huống. Hê hê, Thanh Nhã cô nương bất giận, nếu vị Lý huynh này muốn cùng ta so tài kỹ thuật, vậy ta thỏa mãn hắn là được. Ngay tại Vũ Thanh Nhã mắt thấy thì phải bùng nổ lúc đó, một bên Vân Tiêu nhưng là đột nhiên cười lên, đồng thời vỗ một cái Vũ Thanh Nhã bả vai nói. Vân Tiêu công tử nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Vũ Thanh Nhã nhất thời hơi quýnh lên, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại vẫn thật đáp ứng. Nhắc tới, nàng mặc dù đối với Triệu Tử Văn rất nhiều địa phương cũng không ưa, nhưng không có thể phủ nhận là, Triệu Tử Văn thật có trẻ tuổi đồng lứa tương đối đứng đầu thực lực. Phải biết, Triệu Tử Văn đã lên cấp nguyên đan cảnh cựu chuyển thật lâu, sở dĩ không có đạt tới phá kiếp cảnh, căn bản là đối phương muốn ở nơi này một cảnh giới nhiều hơn tích lũy, cũng không phải là đối phương không có thể đột phá. Mặc dù Vân Tiêu thực lực cũng rất mạnh, nhưng dẫu sao tuổi tác nếu so với Triệu Tử Văn nhỏ quá nhiều, cơ sở tự nhiên nếu so với Triệu Tử Văn kém, hai người giao chiến, Vân Tiêu tuyệt đối là thua tỷ lệ lớn hơn một chút. Mà một khi Vân Tiêu thật thua, chứ không nói có thể hay không bị thương, vẹn vẹn là mặt mũi ở trên chỉ sợ cũng sẽ có chút không tốt lắm xem, cho nên, nàng dĩ nhiên không hy vọng Vân Tiêu cùng Triệu Tử Văn đánh giá nhất giá. Thanh Nhã cô nương không cần nói nhiều, võ giả bây giờ lẫn nhau so tài kỹ thuật, cái này vốn là dễ hiểu chuyện, thêm nữa nói, ta cũng đích xác rất muốn xem, Thanh Nhã cô nương người bảo vệ rốt cuộc có như thế nào cân hay, đến tột cùng là hay không đủ tư cách làm ngươi người bảo vệ. Khoát tay một cái, Vân Tiêu vừa hướng Vũ Thanh Nhã giải thích, vừa cười quét Triệu Tử Văn một cái, đáy mắt đều là một mảnh nụ cười. Cái này Triệu Tử Văn từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc đó, rõ ràng liền đối với hắn tràn đầy địch ý, trước khi hắn đã để cho đối phương gặp qua thân pháp của mình, bất quá đối phương hiển nhiên không có lĩnh hội đến hắn dụng tâm lương khổ. Đã như vậy, hắn ngược lại cũng không để ý hoạt động một chút gân cốt, cho đối phương thật tốt học một khóa. Nhưng mà nghe Vân Tiêu như vậy nói một chút, Vũ Thanh Nhã trong bụng ngược lại là thoáng an ổn một ít, có thể vừa nghĩ tới Vân Tiêu có thể thất bại, tiến tới sẽ ở toàn bộ vương triều Đại Chu Thần Khuyết Cung tất cả thần sư trước mặt bêu xấu, nàng chính là không có biện pháp để cho mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Nàng trong lòng rõ ràng, một khi cái này hai người giao chiến, như vậy Thần Khuyết Cung bên trong thần sư tuyệt đối cũng sẽ phát hiện nơi này tình huống, đến lúc đó tất nhiên sẽ tất cả đều đem tinh thần lực phóng thích tới. Tốt lắm, Thanh Nhã cô nương trước tiên lui qua một bên đi, nơi này trước giao cho chính là ta. Mắt thấy Vũ Thanh Nhã còn đợi nói nhiều, Vân Tiêu chân mày đột nhiên hơi nhíu một cái, không khỏi ra lệnh địa hướng về phía Vũ Thanh Nhã nói. Cũng được, đã như vậy, vậy Vân Tiêu công tử cẩn thận một chút. Nghe được Vân Tiêu như vậy giọng, Vũ Thanh Nhã biết, nếu như mình lại phản đối, đó chính là thật xem thường đối phương, đến lúc đó Vân Tiêu sợ rằng sẽ càng thêm tức giận. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hướng về phía Vân Tiêu dặn dò một tiếng, sau đó chính là xoay người hướng một bên đi tới, mà ở nàng xoay người trong nháy mắt, nàng không khỏi hướng về phía Triệu Tử Văn nhìn một cái, đáy mắt đều là một mảnh cảnh cáo vẻ. Xem ra Vân Tiêu công tử đối với mình ngược lại là rất có lòng tin. Đối với Vũ Thanh Nhã ánh mắt cảnh cáo, Triệu Tử Văn ngược lại là xem ở trong mắt, chẳng qua là, hắn vào lúc này có mình ý tưởng, nhưng là cũng không có đem Vũ Thanh Nhã cảnh cáo để ở trong lòng. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn sắc mặt nhất định chính là không nói ra được lạnh như băng, bởi vì là từ Vân Tiêu ngôn hành cử chỉ chính giữa, hắn không nhìn ra đối phương đối với mình chút nào kiêng kỵ, loại cảm giác đó, giống như là căn bản không đem hắn coi ra gì vậy. Triệu huynh không phải vậy đối với mình rất tự tin sao? Nếu không, chỉ sợ cũng sẽ không hướng ta phát động khiêu chiến chứ. Thấy Triệu Tử Văn lạnh như băng thần sắc, Vân Tiêu nhưng là không thèm để ý chút nào, nói đi, ngươi nghĩ thế nào so, là so binh khí vẫn là so quyền cước. Hừ, ngươi là khách, vẫn là ngươi nói đi. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, Triệu Tử Văn hừ lạnh một tiếng, nhưng là đem quyền lựa chọn giao cho Vân Tiêu, tránh cho ra vẻ mình quá mức hẹp hòi. Khiêu chiến là hắn nói ra, nếu như hắn lại chủ động lựa chọn tỉ thí phương thức mà nói đến nhưng mà có chút không nghe quá hay. Đao kiếm không có mắt, ta sợ vô tình bị thương Lý huynh, đã như vậy, vẫn là so một lần quyền cấp đi. Mắt gặp đối phương đem quyền lựa chọn giao cho mình, Vân Tiêu cũng không khách khí, hơi làm nghĩ ngợi, chính là mặt đầy tùy ý nói. Ngươi hử, còn không biết ai tổn thương ai đó. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Triệu Tử Văn đè nén tức giận ở đáy lòng, đáy mắt nhưng là không tự chủ được thoáng qua một đạo hàn mang. Đừng gọi không luyện, tới đi, có thủ đoạn gì xử hết ra, ta nếu là lui về phía sau nửa bước coi như ta thua. Nhíu lông mày, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa đem hai tay gánh ở sau lưng, sau đó liền là đối Triệu Tử Văn cười nói. Cuồng vọng. Mắt thấy Vân Tiêu lại như thế chăng đem mình coi ra gì, Triệu Tử Văn rốt cuộc không nhịn được nổi giận. Nói chuyện bây giờ, hắn hai chân chợt giẫm một cái mặt đất, thân hình giống như là như một cơn gió, ngay tức thì cũng đã xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 737, viết chữ phục. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với Triệu Tử Văn mà nói, tu luyện nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có kia người tuổi trẻ dám như vậy khinh thị hắn, không thể không nói, Vân Tiêu đối với hắn thái độ, đã hoàn toàn đem hắn chọc giận, giờ khắc này, liền liền Vũ Thanh Nhã đối với cảnh cáo của hắn, cũng đã sớm bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây. Cả người chân khí chấn động, hắn thân hình ngay tức thì liền đã đến Vân Tiêu trước người, cùng lúc đó, hắn tay phải chợt toàn khởi quả đấm, cương mãnh một quyền chạy thẳng tới Vân Tiêu mặt, không có chút nào nương tay. Không tệ không tệ. Xem ra cái này Triệu Tử Văn hẳn là ở nguyên đan cảnh cựu chuyển cái này một cảnh giới thấm nhuần đã lâu, thực lực bực này, sợ rằng ở cùng cấp chính giữa cơ bản khó gặp địch thủ liền à. Mắt thấy Triệu Tử Văn một quyền đánh tới, hơn nữa đi đôi với một cổ vô cùng kinh khủng khí thế, Vân Tiêu không khỏi âm thầm gật đầu một cái, nhưng là đối với người này thực lực hết sức khen ngợi. Nói thật, đây cũng chính là đụng phải hắn, nếu như đổi thành một cái thông thường nguyên đan cảnh cửu chuyển người mà nói, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị người này đánh bại. Dẫu sao, vị này chính là thần khuyết cung người bảo vệ, trời mới biết người ta có bao nhiêu phong phú tài nguyên tu luyện, mà đây tuyệt đối không phải người nào cũng có thể so sánh. Cũng được, hôm nay liền tỏa tỏa ngươi nhuệ khí, để cho ngươi biết cái gì gọi là thu liễm. Khoe miệng kêu một cái, hắn vào lúc này cũng đã tới một chút hứng thú, nói chuyện bây giờ, hắn tâm tư khẽ động, đeo ở sau lưng tay phải chợt nắm quyền, không nói hai lời, chính là trực tiếp hướng về phía Triệu Tử Văn đánh tới một quyền nên đón. Hắn tốc độ xuất thủ nhanh như tia chớp, căn bản không cần bất kỳ thời gian chuẩn bị, nói chuyện bây giờ, hai cái quả đấm đã chợt đối với hoành với nhau. Hoành 4. Hai quả đấm làm bạn, một tiếng kinh khủng nổ vang đột nhiên truyền ra tới, cùng lúc đó, một cổ kính gió chợt từ hai người trên người nổ tung, thổi chung quanh hoa cỏ đều là một hồi run lẩy bẩy. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng bước chân nặng nề tiếp vang lên, nhưng là Triệu Tử Văn thân hình liên tiếp lui về phía sau liền mấy bước, lúc này mới đem Vân Tiêu một quyền này lực đạo hóa giải, cuối cùng ngừng lại. Tê lực lượng thật kinh khủng, hắn lực lượng lại cũng ở đây trên ta, ba. Thân hình định trụ, Triệu Tử Văn sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh âm trầm, trên cánh tay lại là không ngừng chuyển tới hàng loạt cảm giác tê dại, mà để cho hắn khó mà tiếp nhận là, hắn mới vừa rồi dòng dã lui về sau mười mấy bước mới dừng lại, có thể nhìn lại đối diện Vân Tiêu, lại thật sự là nửa bước không lui. Thật giống như căn bản là không có dùng sức vậy, nở nụ cười đứng ở nơi đó nhìn mình. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng là sở trường tốc độ, làm sao sẽ còn có kinh khủng như vậy lực lượng? Nếu như hắn không có nhớ lầm, Vân Tiêu trước đã ở trước mặt hắn thi triển qua kinh người thân pháp tốc độ, mà giờ khắc này, Vân Tiêu rốt cuộc lại cho thấy kinh khủng như vậy lực lượng. Nói cách khác, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, Vân Tiêu lại tất cả đều ở trên hắn. Không, ta tuyệt đối sẽ không thua hắn, giết ba. Lực lượng và tốc độ đều đang bị Vân Tiêu áp chế, cái này căn bản là hắn không có biện pháp dễ dàng tha thứ sự việc, dưới chân giẫm một cái, hắn thân hình lần nữa hướng Vân Tiêu lướt đi, lại vẫn là chợt một quyền đánh phía Vân Tiêu. Còn tới, thấy Triệu Tử Văn lần nữa đánh tới, hơn nữa còn là theo trước vậy chiêu số, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút kinh nghi cảm giác. Xem ngươi có thể làm ra hoa dạng gì tới. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu cũng không để ý đối phương rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Đối với hắn mà nói, bỏ mặc đối phương có như thế nào thủ đoạn, hắn chỉ để ý gặp chiêu phá chiêu là được. Vành ba. Nói chuyện bây giờ, hắn cũng là lần nữa một quyền đánh ra, vẫn là đón đỡ đối phương một quyền này. Hả? Điện quang đá lửa bây giờ, hai cái quả đấm lần nữa đối với đụng nhau, mà vừa mới tiếp xúc, Vân Tiêu ánh mắt chính là hơi rét một cái, trong bụng cũng là thầm giật mình, thật quỷ dị chấn động, đây là lực lượng chồng sao. Hai quả đấm tương giao trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác đến. Đối phương trên nắm tay mặt lại chuyển tới một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động, mà theo cái này cổ chấn động xuất hiện, đối phương một quyền này lực lượng tựa hồ lập tức tăng lên không chỉ gấp đôi, hơn nữa vô hình chính giữa đem mình lực lượng tháo xuống một nửa, này tiêu người chừng dưới, hắn ở trong lực lượng lập tức rơi vào hạ phong. Nguyên lai còn có ngón này, đáng tiếc đối với ta mà nói như cũ không có hiệu quả. Cút ngay cho ta. Cảm nhận được đối phương một quyền này lực lượng kinh khủng kia, Vân Tiêu vẫn là cười lạnh một tiếng, tâm tư động một cái bây giờ. Hắn chân nguyên lực chính là chợt hướng quyền phải quán chú đi vào, nếu như cẩn thận đi xem là có thể phát hiện, hắn tay phải cánh tay, cũng vào giờ khắc này vai u thịt bắp một vòng lớn. Vành ba. Một cổ kinh khủng lực lượng giống như là vô căn cứ xuất hiện vậy, đồng nhiên ở giữa từ nắm đấm của hắn ở trên nổ bể ra, sau đó, Triệu Tử Văn tần số cao chấn đãng một quyền chính là lần nữa bị đánh văng ra, nhưng là cùng trước kia không có gì khác biệt. Ken két. Một tiếng thanh âm xương vỡ vụn vang lên, sau đó, Triệu Tử Văn thân hình chính là lần nữa bị đánh mở, lần này, hắn ước chừng lùi lại mấy chục bước, cái này mới rốt cục dừng lại thân hình. Phước 3. Thân hình định trụ, Triệu Tử Văn vừa dùng tay trái che đã gây mất tay phải cánh tay, một bên chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều là lập tức trở nên tinh thần vẻ vải. Sao tại sao có thể như vậy? Phun ra một ngụm máu tươi, Triệu Tử Văn diễn cảm nhất thời trở nên có chút vặn mẹo, nhưng là hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận trước mắt thực tế. Mới vừa rồi một quyền này, hắn đã vận dụng mình toàn lực, hơn nữa còn âm thầm thi triển sóng chấn động, ở hắn muốn đến, một quyền này dưới, Vân Tiêu coi như thế nào đi nữa mạnh, cũng tất nhiên sẽ bởi vì là bất ngờ không kịp đề phòng mà bị hắn đánh bay, thậm chí có thể là bị hắn đánh cho bị thương. Nhưng mà, hắn ý tưởng là tốt, có thể lý tưởng rất đầy đặn, thực tế nhưng là rất cốt cảm. Cảm thụ đã gây mất cánh tay, còn có cả người trên dưới hỗn loạn khí huyết, hắn biết, trận chiến này, hắn đã hoàn toàn đánh bại, hơn nữa bị bại tương đối hoàn toàn. Chắc chắn một quyền này lực đạo không tệ, nếu như đổi những người khác tới đón mà nói, sợ rằng thật sẽ bị chút tổn thương, đáng tiếc là, ngươi quyền kỹ vẫn chưa tới nhà, nếu là có thể đem chấn động tần số nói cao một chút, lực lượng ở thu liễm một chút mà nói không chừng hiệu quả có thể khá hơn một chút. Lúc này, Vân Tiêu đã thu liễm tất cả chân khí, ung dung đi tới Triệu Tử Văn phụ cận, mặt đầy rừng rưng cười nói. Thẳng thắn nói, đối phương mới vừa rồi một quyền này chấn động thực hết sức quỷ dị, đáng tiếc là, đối phương chỉ bất quá chỉ là nắm giữ quyền kỹ bề ngoài mà thôi, hắn tin tưởng. Nếu như đối phương có thể đem loại này chấn động quyền kỹ lĩnh ngộ đến mức tận cùng mà nói, như vậy hoàn toàn có thể đem hắn lực đạo toàn bộ tan mất, đến lúc đó coi như đánh không thắng hắn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thua. Ta thua. Thấy Vân Tiêu đi tới phụ cận, nhưng là cũng không có đối với mình châm trọng, mà là gai đúng chỗ ngứa điểm ra mình vấn đề chỗ ở đây, hơn nữa còn có ý đang chỉ điểm mình, Triệu Tử Văn giữ tợn diễn cảm từ từ bị vẻ khổ sở thay thế, cuối cùng khó khăn cúi đầu. Hắn giờ khắc này là thật uống. Mới vừa rồi cùng Vân Tiêu đụng nhau một quyền này, để cho hắn rất rõ ràng cảm thấy hắn cùng Vân Tiêu giữa chênh lệch, rất rõ ràng, Vân Tiêu cũng không có đối với hắn động dùng toàn lực, nếu không, hắn mới vừa rồi có thể thì không phải là đoạn một cánh tay đơn giản như vậy. Náo loạn nửa ngày, người ta cuối cùng ôm một loại chỉ điểm mình ý tưởng đang cùng mình chiến đấu, mà hắn lại vẫn muốn từ trên người của đối phương tìm về mặt mũi, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật sự là cực kỳ buồn cười. Cồn vật bi, dù chít. Chương 738 vẫn như cũ tiếp đường. Vân Tiêu cũng không có nghĩ tới muốn giáo huấn Triệu Tử Văn, bỏ mặc nói thế nào, đối phương đều là Vũ Thanh Nhã người bảo vệ, hơn nữa nhắc tới cũng đích sắc cũng coi là thiên phú bất phàm, hắn phải làm, đơn giản chính là để cho đối phương rõ ràng thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn đạo lý thôi, tránh cho đối phương kiêu ngạo tự mãn, sau này đang bảo vệ Vũ Thanh Nhã lúc xuất hiện cái gì bất ngờ. Hắn hiện nay đứng ở cao độ đã hoàn toàn bất đồng, có lẽ Triệu Tử Văn thật là khá, có thể tưởng tượng muốn cho hắn nghiêm túc chí ít cũng phải là đối phương lên cấp phá kiếp cảnh sau đó mới có thể. Triệu huynh, Thanh Nhã cô nương an nguy còn muốn trông cậy vào ngươi, nhưng nếu là ngươi chỉ có như vậy thực lực, sợ rằng quả thực khó mà để cho người yên tâm, hy vọng lần sau gặp lại Triệu huynh lúc đó, ngươi có thể có tăng lên, nếu không, ta đều phải đề nghị Thanh Nhã cô nương đổi một cái người bảo vệ. Nhìn trước mắt tâm trạng hơi có vẻ thấp Triệu Tử Văn, Vân Tiêu biết, mình nhất định phải cho đối phương một chút kích thích mới được, dẫu sao. Vũ Thanh Nhã sau này an nguy xác thực còn muốn dựa vào người này, hắn cũng không muốn Vũ Thanh Nhã người bảo vệ là một tên phế vật. Lần sau lúc gặp lại, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Triệu Tử Văn sắc mặt hơi đổi, con tim cây kia thần kinh nhạy cảm đích xác là sâu sắc kích động. Bọn họ Triệu gia cho tới bây giờ không có bị lui về người bảo vệ, nếu như hắn thật bị trả hàng lại mà nói, sợ rằng hắn thì phải sáng tạo Triệu gia một cái lịch sử, đến lúc đó, hắn còn có mặt mũi nào sống trên cõi đời này. Đánh bại ta. Hy vọng như thế chứ. Nghe vậy, Vân Tiêu chẳng qua là cười một tiếng, ngã cũng không có nói gì nhiều. Cái này Triệu Tử Văn đúng là có không nhỏ tiềm lực. Hắn cũng hy vọng đối phương có thể trở nên càng cường đại hơn, cũng tốt hơn bảo vệ Vũ Thanh Nhã an nguy. Triệu Sư Huynh, lần này ngươi tổng nên chịu phục chưa? Lúc này, ở một bên xem cuộc chiến Vũ Thanh Nhã đã tới phụ cận, nhưng là thời gian đầu tiên hướng về phía Triệu Tử Văn nói. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy trước, có thể ở trong lòng của nàng, cũng là thực khiếp sợ không thôi. Ở nàng muốn đến, Vân Tiêu tuyệt đối không thể nào là Triệu Tử Văn đối thủ, dẫu sao, hai người tuổi tác bày ở nơi đó, Vân Tiêu coi như thế nào đi nữa thiên tài phải, cũng không khả năng vượt qua tài nguyên đầy đủ sung túc Triệu Tử Văn mới được. Có thể sự thật nhưng là, Triệu Tử Văn lại hoàn bại bởi Vân Tiêu, dường như liền một chút sức đánh trả cũng không có, giờ khắc này, nàng đối với Vân Tiêu thực lực, nhất định chính là càng tò mò. Thuộc hạ đáng chết, cho chủ nhân mất thể diện. Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Triệu Tử Văn trên mặt nhất thời thoáng qua một tia vẻ lúng túng, cuối cùng trực tiếp quỳ một gối xuống trên đất, tràn đầy tự trách nói. Tốt lắm, ngươi tạm thời canh giữ ở chỗ này, ta muốn hộ tống Vân Tiêu công tử rời đi. Khoát tay một cái, Vũ Thanh Nhã cũng lười theo như đối phương nhiều lời, vừa nói chính là đưa mắt nhìn sang Vân Tiêu. Vân Tiêu công tử, ta đưa ngươi xuất gốc. Đi thôi. Nghe vậy, Vân Tiêu cũng là khẽ mỉm cười. Cái này liền tiếp tục đi theo Vũ Thanh Nhã hướng Thanh Vân Cốc chi đi ra ngoài, nhưng cũng không có lại đi quản Triệu Tử Văn. Thời gian không lâu, hai người chính là đã tới Thanh Vân Cốc sương mù dày đặc rừng rậm chính giữa, Vũ Thanh Nhã tựa hồ cũng không có ma thú thúc ấy, liền như vậy đi theo Vân Tiêu đi bộ. Vân Tiêu công tử, Triệu sư huynh người này nóng nảy hơi có chút cổ quái, mong rằng Vân Tiêu công tử không được cùng hắn vậy kiến thức. Một bên đi ra phía ngoài, Vũ Thanh Nhã không khỏi hướng về phía Vân Tiêu giải thích, tránh cho Vân Tiêu trong lòng sẽ có không thoải mái. Người này mặc dù cố chấp liền chút, nhưng thiên phú đích sắc bất phàm, chỉ cần hắn chăm chỉ cố gắng, sau này mới có thể trở thành một phương cường giả, ngược lại cũng đủ tư cách làm người bảo vệ. khoát tay một cái, Vân Tiêu vẫn cười một tiếng, hiển nhiên là thật không đem Triệu Tử Văn khiêu khích để ở trong lòng. Hê hê, xem ra Vân Tiêu công tử quả nhiên cùng trước bất đồng, muốn đến lần sau lúc gặp lại, Vân Tiêu công tử hẳn đã là phá kiếp cảnh cường giả chứ. Nghe được Vân Tiêu rõ ràng một bộ cường giả giọng, Vũ Thanh Nhã không kiềm được nhẹ cười ra tiếng, hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Cái này cũng không kém bao nhiêu đâu. Bị Vũ Thanh Nhã như vậy hỏi một chút, Vân Tiêu không kiềm được gãi đầu một cái, mà ở hắn trong lòng, nhưng là thật có chút không dám chắc chắn mình lúc nào có thể lên cấp phá kiếp cảnh. Phá kiếp cảnh cũng không phải là như vậy dễ dàng liền có thể đi vào, hắn muốn lên cấp phá kiếp cảnh, chí ít nhưng là phải chuẩn bị rất nhiều bó lớn năng lượng tài nguyên, còn như kết quả phải chuẩn bị nhiều ít năng lượng tài nguyên, liền liền chính hắn cũng không có biện pháp chắc chắn. Ngoài ra, chính hắn có thể cảm giác đến, mặc dù hắn tu luyện cũng không tồn tại cổ trai nói một chút, nhưng dưới mắt hắn đích xác không có làm xong hướng cấp phá kiếp cảnh chuẩn bị, dẫu sao, hắn trước khi thực lực tăng lên thật sự là quá nhanh một ít, tốc độ tăng lên như vậy, đã đạt đến một người vô cùng gửi, nếu như lập tức hướng cấp cảnh giới mới, coi như là hắn, cũng có thể xuất hiện tâm cảnh không yên tình huống. Chỉ như vậy, hai người một bên hướng sương mù dày đặc rừng rậm đi ra bên ngoài một bên tùy ý trò chuyện mà, rất nhanh, hai người chính là đi ra nguy cơ từ phía sương mù dày đặc rừng rậm, đi tới Thanh Vân Cốc cốc khẩu ra. Đưa quân ngàn dặm trung tu biệt ly, Thanh Nhã cô nương xin trở về đi. Đi tới cốc khẩu vị trí, Vân Tiêu trên mặt cũng là khó tránh khỏi lộ ra vẻ không thôi, nhưng hay là đối Vũ Thanh Nhã cười nói. Ra Thanh Vân Cốc, thế giới bên ngoài liền không an toàn, hắn cũng không muốn Vũ Thanh Nhã một người chạy đi ra bên ngoài thiệp hiểm. Vân Tiêu công tử bảo trọng, thế giới bên ngoài rối ren phức tạp, công tử nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Vũ Thanh Nhã ánh mắt lưu chuyển, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ tử cách buồn đứng tự, giống như là lần này biệt ly. Không biết năm nào tháng nào mới có thể lần nữa gặp nhau vậy. Hi hi, Thanh Nhã cô nương cũng vậy, nhất định phải khắp nơi cẩn thận, nếu là gặp phải không giải quyết được vấn đề liền ra lệnh người đi thông báo ta một tiếng, ta nhất định sẽ thời gian đầu tiên chạy tới Thanh Nhã cô nương bên người. Đối với mình an nguy, hắn căn bản cho tới bây giờ chưa từng lo lắng qua, ngược lại thì Vũ Thanh Nhã, đối phương nhìn như cao cao tại thượng, có thể nàng tồn tại, không biết sẽ để cho bao nhiêu người cảm nhận được uy hiếp đâu. Mặc dù hiện nay nàng bởi vì là có một cái cao cao tại thượng sư tôn, cho nên không người nào dám đi trêu chọc nàng, chỉ khi nào tiến vào tầng thứ cao hơn thần khuyết cung, nàng những thứ này ưu thế, sợ rằng ngay tức thì sẽ không còn gì vô tổn. Tốt lắm, thời điểm không còn sớm, Thanh Nhã cô nương, chúng ta hồi gặp. Nên nói đều đã nói xong, hắn biết, mình nếu là không đi nữa, sợ rằng thật đều phải không bỏ đi được, vừa nói, hắn liền là đối Vũ Thanh Nhã chắp tay. Sau đó chính là dứt khoát quyết nhiên lắc mình rời đi. Vân Tiêu công tử mắt thấy Vân Tiêu nói chuyện bây giờ chính là lắc mình rời đi, Vũ Thanh Nhã cơ hồ là theo bản năng kêu gào một tiếng, trong bụng nhất thời có chút vắng vẻ cảm giác, mà lúc này nàng rất muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhưng là không biết nói cái gì cho phải. Vân Tiêu công tử, bảo trọng. Ngơ ngác nhìn chăm chú Vân Tiêu biến mất phương hướng chốc lát, mặt nàng ở trên không khỏi thoáng qua một tia kiên nghị, lúc này mới xoay người hướng Thanh Vân Cốc chỗ sâu đi vòng vèo liền trở về. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 739, bắt tay luyện đan. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Cáo biệt Vũ Thanh Nhã, Vân Tiêu thời gian đầu tiên hay là trở về đến Hoàng Thành, hơn nữa đến người đồ đen Pháp Vương đi nơi nào dò xét một phen, cho đến chắc chắn người đồ đen Pháp Vương không có dị động gì sau đó, lúc này mới sâu kín rời đi. Lại đang Hoàng Trong Thành đi vòng vo một trận, Vân Tiêu cũng không có lựa chọn hồi Thánh Viện, bởi vì là hắn tiếp theo phải làm sự việc, hiển nhiên không thích hợp ở Thánh Viện bên trong đi làm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng nghĩ tới một nơi hẳn coi như nơi an toàn, sau đó, hắn chính là chạy thẳng tới trong trí nhớ phương vị cấp tốc lao đi. Núi Chấn Ngục, chúng ta lại gặp mặt à? Mênh mông núi sâu chính giữa, Vân Tiêu giống như là con cá trở về biển khơi vậy, tự ý cảm thụ núi Chấn Ngục mang cho mình ấm áp cùng an nhàn. Ở chỗ này, hắn tựa như trở lại lúc đó núi Ưng Sầu, mỗi một ngày đều quá tiêu dao tự tại, không buồn không lo. Chắc chắc, muốn ta lần đầu tiên tới cái này núi Chấn Ngục lúc đó. Thực lực còn yếu nhỏ đến đáng thương, có thể cho đến ngày nay, dõi mắt cả tòa núi Chấn Ngục, nhưng là lại cũng không có thể làm cho ta kiêng kỵ tồn tại chứ. Tinh thần lực giống như thủy triều vậy nhộn nhạo lên, chỗ đi qua, hết thể đầy đủ đều rõ ràng có hiện tại hắn trước mắt, cái loại đó hết thể tất cả đều hết sức đang nắm giữ cảm giác, thật là để cho hắn không nói ra được sảng khoái. Núi Chấn Ngục thành tiểu vương triều đại chu cấm địa, nơi này trong ngày thường tuyệt đối sẽ không có người tùy ý đặt chân, so sánh mà nói. Nơi này hẳn cũng coi là nơi an toàn nhất. Ở chỗ này đi, nơi này cách núi Chấn Ngục vòng ngoài đã rất xa, lại cũng không tiến vào núi Chấn Ngục chỗ cốt lõi. Lần này, ta ngay tại này hoàn thành thánh linh đan luyện chế, hoàn toàn nát bấy những cái kia người quần áo đen âm mưu. Tìm một nơi cây cối tươi tốt sâu thẳm rừng rậm, Vân Tiêu lại tìm tới một khối mà to lớn tấm đá, là mình tạm thời mở ra một nơi đất trống. Như vậy thứ nhất, hắn liền có thể an an tâm tâm ở cánh rừng rậm này chỗ sâu làm chuyện mình muốn làm. Thở dài, trước hay là thử một chút ta ngọn lửa cháy mạnh thần trận tốt lắm, trước mặc dù tu luyện nửa tháng thời gian, có thể ta còn không có thực tế thi triển qua cái này ngọn lửa cháy mạnh thần trận, hy vọng không cần có cái gì không may mới phải. Ngồi xếp bằng ở mình tìm tới tấm đá trên, Vân Tiêu cũng không có vội vã bắt đầu luyện đan, dẫu sao, thánh linh đan không phải tùy tùy tiện tiện là có thể luyện chế, mà hắn cho tới giờ khắc này, cũng còn không có thử thi triển ngọn lửa cháy mạnh thần trận. Tâm tư động một cái, hắn tinh thần lực nhất thời ở trước người bắt đầu ngưng tụ, rất nhanh, một cái đơn giản ngọn lửa cháy mạnh thần văn chính là bị hắn ngưng tụ ra. Hô ba, đi đôi với ngọn lửa cháy mạnh thần văn thành hình, một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa trực tiếp xuất hiện trên không trung, chỉ bất quá rất nhanh liền tiêu tản ra, cũng không có kéo dài quá lâu. Chắc chắc, cũng không tệ lắm, chỉ ít cái này ngọn lửa cháy mạnh thần văn không có bất kỳ vấn đề, tiếp theo liền thử một chút ngọn lửa cháy mạnh thần trận đi. Ngọn lửa cháy mạnh thần văn đối với hắn mà nói vốn là không có gì độ khó, chân chính khảo nghiệm vẫn là ngọn lửa cháy mạnh thần trận bố trí, nếu như bố trí không thành công mà nói, hắn trước chuyến này thần khuyết cung chuyến đi, chỉ sợ cũng muốn không có chút ý nghĩa nào. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là lần nữa vận chuyển lên mình tinh thần lực, dựa theo ngọn lửa cháy mạnh thần trận bố trí phương pháp, bắt đầu dè dặt hội tụ chồng. Quá trình này, hắn không biết ở tinh thần lực chỗ sâu âm thầm suy diễn qua bao nhiêu lần, mặc dù dưới mắt là thực tế làm việc, nhưng làm cũng không phải là quá mức khó khăn. Thời gian không lâu, bốn đạo ngọn lửa cháy mạnh phù văn chính là dần dần dung hợp chồng đến cùng nhau, ngay sau đó, một đoàn nóng bỏng ngọn lửa cháy mạnh chính là hừng hực đốt đốt. Được, ha ha ha, xem ra ta vẫn là rất có thiên phú sao, ngọn lửa cháy mạnh thần trận, rốt cuộc bị ta hoàn toàn nắm giữ à? Mắt thấy trên tấm đá mặt lửa cháy hừng hực thiêu đốt, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, không kiềm được âm thầm kêu một tiếng tốt. Hắn cũng biết, mình nhất định sẽ thành công, dẫu sao chỉ một từ tinh thần lực cấp bậc mà nói, hắn nhưng là phải mạnh hơn Vũ Thanh Nhã, huống chi hắn còn có ngũ hành lực trong người, đối với ngọn lửa loại thần trận, vốn là có một loại đặc thù cảm giác năng lực. Nơi này thiên địa linh khí dị thường đậm đà, căn bản không cần lo lắng thiên địa linh khí chưa đủ, xem ra thời gian kế tiếp, ta liền có thể thử nghiệm luyện chế Thánh Linh Đan liền à. Ngọn lửa thần trận đã thành, dưới mắt luyện chế Thánh Linh Đan điều kiện đã toàn bộ có, lúc này, tay hắn đều bắt đầu có chút ngứa đứng lên. Không được, bỏ mặc nói thế nào, Thánh linh đan đều là tương đối phức tạp đan dược, đang luyện chế trước, ta trước hay là luyện chế một lò hơi kém một chút đan dược luyện tay một chút tốt lắm, tránh cho bởi vì là không quen tay mà lãng phí nguyên liệu. Trên người hắn luyện chế thánh linh đan luyện tài cũng không nhiều, phỏng đoán cũng chỉ đủ hắn luyện chế hai lò đan dược tính, cho nên tuyệt đối với là không cho sơ thất, ngược lại là khác đan dược, dù là luyện chế thất bại, đối với hắn mà nói cũng không có gì lớn không được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ở mình trong thần phủ chọn lựa một loại thoáng đơn giản một chút đan dược. Hơn nữa ở mình luyện tài trong kho mặt đem luyện tài bị tể, chuẩn bị cầm cái này một đan dược luyện tay một chút. Trên người hắn hiện nay thiên tài địa bảo nhưng mà không thiếu, người đồ đen pháp vương cất giấu không nói, vẹn vẹn là tứ đại phủ chủ cộng thêm hoàng thất những người đó tặng cho, sẽ để cho hắn có không tầm thường linh thảo dự trữ. Ngoài ra, trước ở thần khuyết cung lúc đó, Vũ Thanh Nhã cho hắn nhận không gian, hắn cũng đã nhìn, ở trong đó lại tất cả đều là các loại chân quý linh thảo. Số lượng hoàn toàn muốn vượt qua tứ đại phủ chủ cùng hoàng thất những người đó tặng cho. Hiển nhiên, Vũ Thanh Nhã trên người trừ linh thảo ra, hẳn là cũng không có những thứ khác thứ tốt, cho nên mới đem những thứ này chân quý linh thảo đưa cho hắn, nhưng cái này đối với hắn mà nói, đích xác là dưới mắt cần nhất vật. Đi ra đi, ta lò luyện đan. Tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là đem mình lò luyện đan lấy ra ngoài, trực tiếp đặt ở trước mặt mình trên tấm đá mặt, sau đó, hắn liền đem vậy luyện tài phân môn biệt loại địa bày thả ngay ngắn. Cuối cùng lần nữa vận chuyển tinh thần lực, ở lò luyện đan phía dưới bố trí nổi lên ngọn lửa cháy mạnh thần trận. Hô ba. Theo một đoàn ngọn lửa cháy mạnh bốc lên, lò luyện đan màu sắc ngay tức thì bắt đầu biến hóa, vậy chờ biến hóa tốc độ, nhưng là nếu so với một trưởng lão ban đầu dùng ngọn lửa thần binh tế luyện tốc độ nhanh quá nhiều quá nhiều. Chắc chắc, đây mới gọi là luyện đan, một trưởng lão trước lấy ngọn lửa thần binh thúc dục đi ra ngoài ngọn lửa, thật là kém không chỉ một sao nửa điểm mà. Nhìn lò luyện đan màu sắc biến hóa, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nói chuyện bây giờ, hắn chính là tinh thần lực động một cái, trực tiếp vén lò luyện đan nắp, bắt đầu đem vậy linh thảo dựa theo trong thần phủ trí nhớ ném nhập lò luyện đan chính giữa. Mặc dù chỉ là một lần luyện tay thí nghiệm, nhưng Vân Tiêu vẫn là một tia không qua loa, mỗi một cái động tác nhỏ xíu, tất cả đều hết sức có thể chuyện, tựa như luyện đan loại chuyện này, cũng sớm đã đi sâu vào hắn xương tùy vậy. Cũng không có tiêu phí hắn quá lâu thời gian, kém bất quá cũng chính là 15 về cơ đó. trong lò luyện đan mặt chính là truyền đến thanh đan dược mới mùi thơm, mà lúc này, Vân Tiêu tinh thần lực đã sớm thấm vào đến trong lò luyện đan mặt, vừa nói, hắn chính là tâm tư động một cái, trực tiếp đem lò luyện đan nắp mở, hơn nữa đem ném bay ra mấy viên thuốc bắt ở trong tay. Được rồi, nhất định chính là bắt vào tay hả? Ung dung luyện thành một lò đan dược, Vân Tiêu nhất thời trong bụng đại định, hắn tin tưởng, tiếp theo luyện chế thánh linh đan, mình nhất định cũng có thể thành công chính là. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 740, cực hạn. Đơn giản luyện luyện tay sau đó, Vân Tiêu chính là trực tiếp bắt đầu thánh linh đan luyện chế. Bất quá, luyện chế thánh linh đan cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể hoàn thành, vì đề cao mình tỷ lệ thành công, Vân Tiêu đối với tiền kỳ chuẩn bị công tác, nhất định chính là quá chú tâm ném vào đi vào, sợ mình xuất hiện một chút xíu sai lầm. Thánh linh đan lớn nhất luyện chế độ khó, chính là phải do năm bất đồng thuộc tính ngũ hành võ giả đồng thời chuyển vận các lượng ngũ hành chân nguyên bước này, cho dù là ban đầu đan dương tử, cũng bởi vì là bước này rất khó bả khống mà thường xuyên biết luyện đan thất bại. Bất quá, bước này đối với Vân Tiêu mà nói cũng không phải là vấn đề gì, cho nên, hắn luyện chế cái này thánh linh đan độ khó cũng sớm đã thật to hạ xuống, thậm chí cái này thánh linh đan luyện chế, trên căn bản cùng một ít tương đối phức tạp đan dược không có quá lớn khác biệt. Dĩ nhiên, bỏ ra cái này lớn nhất độ khó không nói, luyện chế thánh linh đan cần 299 loại luyện tài, nhưng cũng là đối với luyện đan sư tinh lực cùng kiên nhẫn đồng thời khảo nghiệm, cũng là Vân Tiêu không thể không chú ý. Xong hết rồi à, thành cũng tốt bại cũng tốt, nhưng là nhất định phải thử một phen mới được, nếu như thành công, như vậy dĩ nhiên chính là tất cả đại vui mừng, bất quá cho dù là thất bại, còn dư lại luyện tài hẳn còn có một lần cơ hội. Đem luyện chế thánh linh đan cần 299 loại luyện tài tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, Vân Tiêu hít sâu một hơi, từ từ đem tâm trạng bình phục lại, bởi vì là hắn biết, muốn luyện chế đan dược, một cái ôn hòa nhã nhặn tâm tính chính là không thể thiếu được. Hắn đã tính toán qua, trên người hắn luyện tài chỉ đủ luyện chế 2 lò thánh linh đan, nếu như cái này thứ nhất lò thất bại, như vậy hắn nhưng là còn có một lần cơ hội bổ túc, cho nên, cái này thứ nhất lò đan dược, hắn hoàn toàn có thể thả nhẹ nhõm một chút. Trời xanh che chở, nhất định phải để cho ta luyện đan thành công à, dẫu sao, đây chính là quan hệ đến rất nhiều người tánh mạng đại sự ba. Âm thầm ở đáy lòng cầu nguyện một tiếng, hắn nhưng cũng sẽ không tiếp tục chần chờ, tinh thần lực chính là chợt dạo rực ra. Sau đó chính là bắt đầu bố trí khởi ngọn lửa cháy mạnh thần trận tới. Hô hô hô hô ba. Nói chuyện bây giờ, hừng hực ngọn lửa cháy mạnh đã đốt đốt, mà theo ngọn lửa bay lên, Vân Tiêu tâm thần ngay tức thì chính là tiến vào luyện đan trạng thái, còn như thành hay bại những chuyện kia, lúc này đã cùng hắn không có chút quan hệ nào. Xuy xuy xuy ba. Nóng bỏng ngọn lửa cháy mạnh cháy lò luyện đan, rất nhanh liền đem lò luyện đan cháy đến thay đổi hoàn toàn màu sắc, bất quá, Vân Tiêu lần này cũng không có vội vã đưa vào luyện tài. Bởi vì là thánh linh đan luyện chế, nhất định phải trước đó đem lò luyện đan nhiệt độ đạt tới một người vô cùng gửi, như vậy mới có thể bảo đảm luyện đan tỷ lệ thành công. Chính là bây giờ, khởi. Tinh thần lực đông lại một cái, hắn trực tiếp đem lò luyện đan nắp mở ra, sau đó, vậy luyện tài, chính là bị hắn tiếp liền đầu nhập vào lò luyện đan chính giữa, hơn nữa thời khắc nhìn chăm chú trong lò luyện đan mặt mỗi một chút biến hóa. Mặc dù đây là hắn chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên luyện chế thánh linh đan, nhưng trong thần phủ liên quan tới luyện chế thánh linh đan trí nhớ thật sự là quá nhiều quá nhiều. Lúc nào cần gia tăng hỏa lực, lúc nào cần tăng thêm luyện tài, hắn trí nhớ chính giữa nhất định chính là cái gì cần có đều có. Ở phương diện này, hắn thật ra thì coi như là nghĩ ra sai đều khó. Có thể nói, những thứ này tiền kỳ trình tự, chỉ cần hắn đừng phân tâm, như vậy thì trên căn bản không có thất bại có thể. Xuy xuy xuy ba. Vèo vèo vèo ba. 299 loại luyện tài, nói đến đã thực coi là không thể ít đi. Làm Vân Tiêu đem cái này 299 loại luyện tài toàn bộ gia nhập vào lò luyện đan sau đó, nhưng là đã qua chừng 2 khắc đồng hồ tả hữu thời gian, mà lúc này, cho dù là lấy tinh thần lực của hắn cường độ, nhưng là đều có một loại choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Khá lắm, đây cũng quá hao phí tinh thần lực liền chứ. May chỉ có cái này 299 loại luyện tài, nếu là lại nhiều một chút, ta sợ rằng thật cũng muốn không kiên trì nổi. Theo cuối cùng một loại luyện tài gia nhập vào lò luyện đan chính giữa, Vân Tiêu không khỏi âm thầm lau một cái mồ hôi trên trán, trong bụng khó tránh khỏi có chút vui mừng. Phàm là biết luyện đan thần sư đều hiểu, một mặt đan dược cần luyện tài càng nhiều, đối với tinh thần lực yêu cầu dĩ nhiên thì cũng càng cao. Dẫu sao, mỗi một mặt luyện tài tăng thêm thời cơ cùng sức nặng đều cần tinh thần lực tới chắc chắn, có thể nói là sai một ly sai ngàn giảm, bực này tinh tế công tác, không hao phí tinh thần lực mới là lạ chứ. Vân Tiêu hiện nay mặc dù tinh thần lực không tầm thường, nhưng cũng không phi mới là linh thần sư cấp bậc mà thôi. Nếu như hắn nếu là địa thần sư mà nói, như vậy 300 loại luyện tài đối với hắn mà nói, hẳn cũng sẽ không có bất kỳ khó khăn. Tiếp theo chính là chuyển vận ngũ hành chân nguyên, đây là luyện chế thánh linh đan mấu chốt nhất một bước, hy vọng ta ngũ hành chân nguyên có thể thỏa mãn thuốc này yêu cầu. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này trong lòng cũng là có chút lo lắng bất an, dẫu sao, hắn cũng không biết mình toàn hệ ngũ hành chân nguyên, cùng thánh linh đan cần 5 loại đơn độc ngũ hành chân nguyên phải chăng có khác biệt, nếu như có khác biệt mà nói, hắn chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn cùng thánh linh đan nói gặp lại sau, coi như tay hắn bên trong còn có nhiều hơn nữa luyện tài cũng không dùng, dẫu sao, hắn không thể nào đi tìm 5 ngũ hành võ giả giúp hắn cùng nhau luyện đan. Chính là bây giờ, ngũ hành chân nguyên, truyền vào 3. Mỗi một khắc, hắn tinh thần lực chú ý tới trong lò luyện đan mặt các loại luyện tài đã đạt thành một cái hết sức hoàn mỹ dung hợp, mà giờ khắc này, chính là ngũ hành chân nguyên truyền vào trong đó thời điểm. Suy suy suy 3. Tâm tư động một cái bây giờ, hắn một nhấc tay một cái, nhất thời, rất nhiều bó lớn ngũ hành chân nguyên, chính là bị hắn trực tiếp quán chú đến lò luyện đan chính giữa, mà làm ngũ hành chân nguyên theo lò luyện đan nắp tiến vào trong đó lúc đó, những cái kia hòa tan nước thuốc giống như là đối với những thứ này chân nguyên lực có cường đại hấp dẫn vậy, ngay lập tức bây giờ, tất cả ngũ hành chân nguyên chính là tất cả đều bị lò luyện đan phía dưới cùng nước thuốc hút thu vào. Như thế lợi hại. Cảm nhận được mình thích bỏ vào ngũ hành chân nguyên lại nhanh như vậy liền bị hấp thu, Vân Tiêu không dám thờ ơ, vội vàng đem mình ngũ hành chân nguyên quần quần không ngừng truyền vào trong đó, tùy ý trong đó chất lỏng đi hấp thu. Dựa theo trong thần phủ trí nhớ tới xem, bước cuối cùng này ngũ hành chân nguyên ngưng luyện nước thuốc, trọng yếu nhất chính là 5 loại ngũ hành lực nhất định phải trung bình, loại nào đều không thể nhiều, loại nào cũng không thể bớt, nếu không ắt sẽ chỉ có thất bại một đường. Vân Tiêu 5 loại ngũ hành chân nguyên ở trong thân thể lẫn nhau đổi thành, cuối cùng nhưng là đã sớm đạt tới một cái hoàn mỹ thăng bằng, dưới mắt hắn đem mình ngũ hành chân nguyên truyền vào đến lò luyện đan, 5 loại ngũ hành lực tuyệt đối ai cũng không thể so với ai nhiều một phần, cũng không ai có thể so với ai thiếu một phần. Có thể nói, Thánh Linh Đan ra đời tới nay, cũng tuyệt đối không tìm ra so hắn chuyển vận ngũ hành chân nguyên hoàn mỹ hơn quá trình luyện đan. Ừ ngực đô ba. Theo rất nhiều bó lớn ngũ hành chân nguyên dung nhập vào nước thuốc, lò luyện đan chính giữa nhất thời chuyển tới hàng loạt tiếng động lạ, chẳng qua là, theo tiếng vang càng ngày càng dày đặc, một cổ thấm vào lòng người mùi thơm, cũng là càng ngày càng nồng đậm đứng lên. Vân Tiêu lúc này chút nào không dám phân tâm, bởi vì là hắn lúc này chẳng những phải dùng tinh thần lực khống chế thân trận, còn muốn dùng tinh thần lực quan sát trong lò luyện đan mặt mỗi một chút biến hóa, lại là muốn phân ra tinh lực chuyển vận ngũ hành chân nguyên, hắn lúc này, căn bản liền lo lắng tinh lực cũng không có. Ông ba, cũng không biết kết quả qua bao lâu, lò luyện đan thuốc bên trong chấp đã càng ngày càng thiếu, mỗi một khắc, Vân Tiêu tinh thần lực quan sát được nước thuốc biến hóa rất nhỏ, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là đột nhiên tăng nhanh ngọn lửa cháy mạnh thần trận vận chuyển. Suy suy suy ba, theo ngọn lửa cháy mạnh thần trận điên cuồng vận chuyển, hừng hực ngọn lửa cháy mạnh trực tiếp đem lò luyện đan thuốc bên trong chấp nồng rúc vào cực hạn, mà lúc này, Vân Tiêu ngũ hành lực cũng đạt tới lớn nhất thu phát lượng thuốc. Rốt cuộc, trong lò luyện đan mặt chất lỏng hoàn toàn biến mất, khổng lồ ngũ hành chân nguyên cũng là ngưng giới vào, mà lúc này, Vân Tiêu ngọn lửa cháy mạnh thần trận cũng ngay tức thì ngừng lại. Bành ba. Đi đôi với một tiếng rên, lò luyện đan nắp lên tiếng đáp lại vang ra, sau đó, từng viên đủ mọi màu sắc viên thuốc bắt đầu từ trong lò luyện đan mặt phún ra ngoài. Cuối cùng tất cả đều rơi vào tay Vân Tiêu trong. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 741, người thơm tới. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Dương dầm chỗ sâu, Vân Tiêu giờ phút này mặt đầy kích động ngồi ngay ngắn ở tấm đá trên, ở bàn tay hắn phía trên, dòng dã 13 cái đủ mọi màu sắc viên thuốc lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó, tản ra thấm vào lòng người mùi thơm khí. 1, 2, 3, 43 cái này một lò đang ăn dược, lại ước chừng luyện chế được 13 cái. Thật sự là quá tốt, ha ha ha. Ngắn ngủi thất thần sau đó, Vân Tiêu rốt cuộc không nhịn được cất tiếng cười dài đứng lên, bởi vì là hắn lần đầu tiên luyện chế Thánh Linh Đan, lại cứ như vậy hữu kinh vô hiểm thành công. Tuy nói ở chỗ này trước, hắn cũng có lòng tin có thể luyện đan thành công, có thể vào giờ phút này trơ mắt nhìn trong tay chân thực tồn tại 13 cái viên thuốc, đây tuyệt đối là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Thánh Linh Đan, đây cũng là đan giới giải độc thánh dược Thánh Linh Đan liền sao? Nhìn như ta luyện chế cái này lò Thánh Linh Đan, nhưng là so với kia vị đan dương tử tiền bối luyện chế Thánh Linh Đan còn phải có linh tính. Nhìn trong tay 13 viên thuốc, hắn phát hiện, những đan dược này chẳng những linh tính 10 phần, hơn nữa rõ ràng nếu so với hắn trí nhớ chính giữa Thánh Linh Đan càng thêm tươi đẹp, mà theo như hắn nói, đan dược phía trên sắc thái càng tươi đẹp, liền chứng minh đan dược dược liệu càng tốt, giá trị dĩ nhiên thì cũng càng cao. Ngũ hành chân nguyên, vấn đề hẳn ra ở ta ngũ hành chân nguyên phía trên. Cơ hồ là hơi làm suy tư. Hắn chính là đoán được trong đó nguyên do. Rất rõ ràng, cái này 13 viên thuốc sở dĩ sắc thái hơn nữa tươi đẹp, tuyệt đối chính là bởi vì là hắn ngũ hành chân nguyên hết sức quân hành nguyên nhân. Dẫu sao, trừ hắn ra, hắn tin tưởng lại cũng không có người có thể đang luyện chế thánh linh đan lúc đó, có thể là đan dược luyện chế cung cấp như vậy cân bằng hoàn mỹ ngũ hành chân nguyên. Lần này tốt lắm, ta rốt cuộc luyện chế được thánh linh đan, hơn nữa chừng 13 cái nhiều, dưới mắt, chỉ cần ta nguyện ý, như vậy lập tức có thể trợ giúp những cái kia bị khống chế cường giả giải độc. Như vậy thứ nhất, người đồ đen thế lực bất kỳ âm mưu đều đưa lại cũng khó mà như nguyện. 13 cái thánh linh đan, vậy cũng thì đồng nghĩa với hắn có thể là 13 cái chúng độc người giải độc, nói cách khác, bảo trừ tứ đại phủ vực 4 vị phủ chủ ra, hắn còn có thể là 9 người khác giải độc. Thở dài, trên người ta còn có hơn một nửa luyện tài, nói cách khác, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn chí ít còn có thể luyện chế ra 13 cái thánh linh đan tới, đến lúc đó, ta có thể cứu người càng nhiều ạ. Hắn lần này chỉ dùng một nửa luyện tài, mà lần này luyện đan, hắn cũng không có gặp phải cái gì không giải quyết được vấn đề khó khăn, nói như vậy, chỉ cần không phát sinh ngoài ý muốn gì, như vậy hắn thứ hai lò thánh linh đan, hẳn có thể giống vậy đạt được thành công. Thông khoái, thật sự là thông khoái, ở đan giới đều là vô cùng là chân quý thánh linh đan, ở ta trong tay lại dễ dàng như vậy liền luyện chế thành công, nếu là có hướng một ngày ta đến đan giới mà nói, như vậy vẹn vẹn là bằng vào bán ra thánh linh đan, là có thể kiếm được bổn mãn bắt mãn liền đi. Thánh linh đan giá trị, tuyệt đối là khó mà lường được, ở hắn trí nhớ chính giữa, vị kia đan dương tử tiền bối luyện chế thánh linh đan cũng không dám bảo đảm mỗi lần đều thành công, có thể cho dù là thất bại mấy lần, chỉ cần có thể luyện chế thành công một lần, thật giống như là có thể đạt được to lớn hồi báo, có thể gặp thánh linh đan chân quý. Đáng tiếc người cái thế giới này chưa chắc nhận được thánh linh đan, ta coi như muốn đem đan dược này cầm đi ra ngoài bán, cũng chưa chắc sẽ có người nguyện ý ra số tiền lớn, đã như vậy, vẫn là cầm tới cứu người tốt lắm. Thánh linh đan ở đan giới rất là nổi danh, nhưng ở hắn dưới mắt trô ở Viêm Hoàng giới, hắn vẫn chưa nghe nói qua có thánh linh đan tồn tại, dẫu sao, cái thế giới này sợ rằng cũng không người nào biết thánh linh đan đan phương, lại là chưa chắc có người có thể luyện chế ra được, cho dù có, đó cũng là đứng ở cái thế giới này chóp đỉnh tồn tại, cũng không phải là dưới mắt hắn có thể tiếp xúc được. Vèo ba. Ngay tại lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên, cái này tiếng xé gió cực kỳ mịt mờ, nếu như là thực lực không đủ người, thậm chí sẽ rất khó nghe được, mà theo phá tiếng gió vang lên, một đạo màu trắng ánh sáng bỗng nhiên ở giữa từ rừng rậm chỗ sâu thiểm lực ra, cơ hồ là ngay tức thì liền đã tới Vân Tiêu phụ cận. Chậc chậc, rốt cuộc không nhịn được muốn ra tay sao? Nghe được cái này phá tiếng gió vang lên, vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở trên tấm đá thưởng thức trong tay đan dược Vân Tiêu, nhưng là đột nhiên ở giữa nhíu lông mày, đáy mắt lại là thoáng qua vẻ mơ hồ nụ cười. Tâm tư động một cái, hắn chính là thời gian đầu tiên đem trong tay 13 cái thánh linh đan cùng với trước người lò luyện đan tất cả đều thu vào, đồng thời thân hình động một cái, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hướng 3. Ngay tại Vân Tiêu biến mất trong nháy mắt, một tiếng tức giận tiếng gào đột nhiên vang dội đứng lên, cùng lúc đó, Vân Tiêu trước chỗ ở vị trí, một đầu toàn thân trắng như tuyết cao lớn ma sói chẳng biết lúc nào nhưng là xuất hiện ở trên tấm đá mặt, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Giờ 3. Lúc này, Vân Tiêu thân hình ở một bên trên đất chống hiện ra, khiếp cặp mắt đánh giá trên tấm đá trắng như tuyết sói to lớn, đáy mắt đều là một mảnh nghiền ngẫm vẻ. Chắc chắc, khá lắm, may ta tinh thần lực sớm liền phát hiện ngươi dòng nó, nếu không, ta lần này sợ rằng đều phải trước liền ngươi đạo hạ. Nhìn chằm chằm trên tấm đá trắng như tuyết sói to lớn, Vân Tiêu trong lòng thực có dũng khí vui mừng cảm giác. Nhắc tới, ở hắn mới vừa hoàn thành thánh linh đan luyện chế không lâu, hắn liền đã phát hiện đầu này trắng như tuyết sói to lớn đến gần, chỉ bất quá hắn trước một mực làm bộ như không phát hiện đối phương thôi. Trước mắt đầu này tên to xác quả thực hết sức giỏi, nếu như hắn cảm ứng không sai, đầu này trắng như tuyết sói to lớn thực lực, sợ rằng đã hoàn toàn vượt qua nhập cấp cảnh, hẳn là đạt tới tâm kiếp cảnh cảnh giới, coi như là cùng hắn so sánh, chắc cũng là không bị nhàn rỗi nhiều. Mà nhìn tổng quát cả tòa núi chấn ngục, dường như cũng chỉ có cái này núi chấn ngục thú vương mới có bực này kinh người thực lực đi. Vèo vèo vèo vèo ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, từng tiếng xé gió tiếp liền chuyển tới, thời gian không lâu, Vân Tiêu tinh thần lực chính là đã phát hiện, vào lúc này, lấy hắn làm trung tâm, không sai biệt lắm chừng mấy chục đầu ma thú đang từ bốn phương tám hướng chạy tới, cuối cùng tất cả đều mai phục ở chung quanh, chờ đợi màu trắng lang vương chỉ thị. Chắc chắc, được chứ, ta tùy tùy tiện tiện luyện chế hai lò đan dược, lại đem các ngươi những tên này đầy đủ đều hấp dẫn tới, xem ra hôm nay muốn rời khỏi nơi đây, nhất định phải hoạt động một chút gân cốt mới được à. Cảm nhận được nhiều như vậy mạnh mẽ ma thú mai phục ở chung quanh, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nói chuyện bây giờ, hắn ánh mắt nhưng là lần nữa nhìn về phía màu trắng sói to lớn, theo bản năng liếm môi một cái. Rất rõ ràng, những ma thú này nhất định là bị hắn đan dược mùi thuốc hấp dẫn tới. Xem ra, những ma thú này mặc dù như lông ẩm huyết, nhưng cũng vẫn là rất biết hàng, một điểm này, chỉ sợ cũng coi như là một ít nhân loại cường giả cũng không có biện pháp so sánh với. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 742, Lang Vương Ai. Uy vũ sói lớn màu trắng cư cao lâm hạ đứng ở tấm đá trên, lấy một loại vương giả tư thái mắt nhìn xuống phía dưới cách đó không xa Vân Tiêu, cặp mắt chính giữa lóe lên lạnh như băng là máu ánh sáng, đáy mắt chỗ sâu lại còn có vẻ mơ hồ tức giận. Thanh Cửu núi trấn ngục tất cả ma thú chân chính vương giả, sói lớn màu trắng chính là đứng ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh nhất mạnh mẽ tồn tại, Chí Khôn đã sớm không thể so với loài người võ giả kém, ngay vừa mới rồi, nó bắt được tốt nhất đánh lén thời cơ đối với Vân Tiêu phát khởi đánh bất ngờ, nhưng cuối cùng lại không có thể thành công, cái này không thể nghi ngờ để cho nó có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, nó có thể cảm nhận được từ trên người đối phương truyền tới mơ hồ uy hiếp, cũng đang bởi vì như vậy, nó mới không có tùy tiện hành động, tránh cho lần nữa rơi vào Vân Tiêu tính toán chính giữa. Vân Tiêu cũng không có nóng nảy trước ra tay, bởi vì là đối với hắn mà nói, trước mắt sói lớn màu trắng giống vậy để cho hắn cảm nhận được uy hiếp, hắn biết, trận chiến này sợ rằng ở khó tránh khỏi, mà hắn phải nghĩ biện pháp nắm giữ chủ động, không thể để cho cái này sói lớn màu trắng chế trụ mình. Không nghĩ tới trong núi trấn ngục vẫn còn có bực này kinh khủng tồn tại, ma sói màu trắng, ta vẫn là lần đầu tiên thấy bực này hiếm thấy chủng loại, cũng không biết người này sức chiến đấu kết quả như thế nào. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu tinh thần lực âm thầm thả ra, từ trên xuống dưới quan sát sói lớn màu trắng, hận không thể đem đối phương hết thảy tất cả đều nhìn thấu, chỉ tiếc, cái này sói lớn màu trắng cấp bậc nếu so với hắn cao không thiếu, hắn mặc dù có thể đại khái cảm nhận được đối phương lực lượng cấp bậc, nhưng đối phương kết quả đều sẽ có chút như thế nào thủ đoạn, hắn nhưng là một mực không biết. Vèo ba. Ngay tại lúc này, trên tấm đá ma sói màu trắng rốt cuộc động, mặc dù người này thân hình to lớn, có thể cái này động một cái dưới, nhất định chính là nhanh như sấm đánh. Thậm chí Vân Tiêu chỉ thấy ánh sáng màu trắng hơi trước mắt, liền lại cũng không thấy rõ ma sói màu trắng quỹ tích hành động. Lợi hại. Kinh khủng như vậy tốc độ, chỉ sợ cũng coi như là ta du long thân pháp cũng bất quá như vậy à. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu biết, ở nơi này cùng kinh khủng ả thú trước mặt, hắn dẫn lấy làm hánh diện thân pháp tốc độ cũng không phải là hắn ưu thế, bởi vì là ma sói bản thân liền sở trường tốc độ, mà ma sói màu trắng thực lực bày ở nơi đó, tốc độ sợ rằng lại là khó có thể tưởng tượng. Z3. Lúc này cũng cho không thể hắn đi suy nghĩ nhiều, bởi vì là hắn có thể cảm nhận được, chẳng biết lúc nào, ma sói màu trắng đã xuất hiện ở mình phía sau. Dù muốn hay không, hắn xoay người lại chính là một quyền đánh ra. Vành ba. Một quyền này vừa nhanh vừa vội, vừa vặn tiến lên đón một cái sắc bén móng nhọn, quyền chảo làm bạn, nhất thời, nổ vang một tiếng trận truyền ra, một cổ kinh khủng kính phong lại là bỗng dưng nhộn nhạo lên, đem cây cối chung quanh thổi ngã trái ngã phải. Lợi hại, người này lực lượng thật là mạnh. Cùng ma sói màu trắng ngạnh há một quyền, Vân Tiêu nhất thời cảm giác được mình trên nắm tay mặt hơi đau nhói, cuối cùng ma sói móng nhọn ở tay mình chỉ trên để lại một đạo miệng máu, mặc dù không sâu, nhưng lại đủ gặp ma sói màu trắng công kích chi sắc bén. Dầm ba. Ngay tại Vân Tiêu trong bụng kinh dị lúc đó, ma sói màu trắng thân hình lần nữa hơi chớp mắt, nhưng là lại một lần nữa từ trước mặt hắn biến mất, ngay sau đó, từng đạo lệ mang bắt đầu từ hắn quanh người không ngừng lóe lên mở, mỗi một đạo lệ mang đều là chạy thẳng tới hắn chỗ hiểm tới. Thật là nhanh, đã như vậy, ta liền phụng bồi tới cùng. Du Long thân pháp ba. Thấy ma sói bằng vào kinh khủng tốc độ vây quanh mình cuồng ngoanh loạn tạc, Vân Tiêu không kiềm được khỏe miệng đều một cái, một bên đánh ra một quyền đỡ được đối phương hung mãnh một kích, sau đó chính là dưới chân động một cái, bắt đầu theo như đối phương so đứng lên pháp tốc độ. Vèo vèo vèo ba. Du Long thân pháp đã bị hắn tu luyện đến một người vô cùng gửi, cái này một dưới sự vận chuyển, hắn tốc độ cơ hồ ngay tức thì liền cùng ma sói màu trắng tới một không phân cao thấp. Mà lần này, vô luận đối phương sử dụng như thế nào sát chiêu, hắn nhưng là tất cả đều bằng vào thân pháp tốc độ tiến hành né tránh, ngược lại là tiết kiệm thật là nhiều khí lực. Hướng 3. Ma sói màu trắng hiển nhiên không ngờ rằng Vân Tiêu vẫn còn có bực này kinh khủng thân pháp, ngay lập tức bây giờ, nó ưu thế tốc độ giống vậy không còn gì vô tổn, như vậy tình hình, thật là để cho nó tức giận không thôi, một tiếng gầm nhẹ bây giờ, nó chính là thân hình động một cái, trực tiếp rút lui mở. Hừ, muốn lui. Vậy cũng muốn xem ta có đồng ý hay không, giết. Thấy ma sói màu trắng rút lui, rõ ràng cho thấy muốn một cái mới sách lược đi đối phó mình, Vân Tiêu nhất thời hừ lạnh một tiếng, sau đó, hắn du long bộ pháp chính là vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, trực tiếp hướng ma sói màu trắng lấn người lên, cùng lúc đó, một chuôi chói mắt trường kiếm chẳng biết lúc nào trực tiếp xuất hiện ở bên trong tay hắn, chạy thẳng tới ma sói màu trắng chém tới. Dầm dầm dầm ba. Tùy ý vung tay lên, nhất thời. Dòng dã ba kiếm khác nhau hướng ma sói màu trắng chỗ hiểm chém xuống, nháy mắt bây giờ, ba đạo kiếm mang chính là đến ma sói màu trắng thân thể phụ cận, vậy chờ tốc độ, căn bản để cho thân hình to lớn ma sói màu trắng không thể nào né tránh. Ngao ba. Vân Tiêu lần này đột nhiên sử dụng thần binh, nhưng cũng để cho ma sói màu trắng có chút bất ngờ không kịp đề phòng, bất quá, người này tốc độ phản ứng không thể bảo là khó chịu, cơ hồ là ngay lập tức bây giờ, nó quanh người chính là chống lên tầng một cương khí vòng bảo vệ, đem mình cả bao vây lại. Phốc phốc phốc bốn. Xảo quyệt ba đạo kiếm mang, cuối cùng tất cả đều bị ma sói màu trắng cương khí vòng bảo vệ khiên xuống, chẳng qua là, kiếm khí uy lực còn lại, hay là đem ma sói màu trắng trắng như tuyết lông dài chặt đứt vô số cây, lung lay sái sái địa rơi ở trên mặt đất. Mà mượn cái này chống giống làm, ma sói màu trắng đã lần nữa kéo ra cùng Vân Tiêu khoảng cách, cũng không có cho Vân Tiêu để mình đánh cơ hội. Không tệ sao, xem ra ta ngược lại có chút đánh giá thấp người lực lượng. Thấy ma sói màu trắng cuối cùng vẫn là trốn ra, Vân Tiêu cặp mắt không kiềm được hơi nheo lại, đáy mắt đều là một mảnh vẻ kinh dị. Hắn mới vừa rồi cái này một đợt công kích cũng không có nương tay, có thể hiệu quả nhưng là có chút vô tận nhân ý. Hiển nhiên, cái này ma sói màu trắng thực lực, sợ rằng còn muốn ở hắn nơi đoán chứng trên. Ngao ba. Thấy Vân Tiêu nở nụ cười nhìn chằm chằm mình, ma sói màu trắng nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nhất là thấy mình cương lông lại bị Vân Tiêu chặt đứt nhiều như vậy, nó nhất định chính là càng phẫn nộ. Nó vốn là mục đích chỉ là muốn cướp đoạt Vân Tiêu mới vừa rồi luyện chế được đan dược, có thể theo Vân Tiêu phá hư nó cương lông, nó hiển nhiên đã không đơn thuần là muốn cướp Vân Tiêu đan dược đơn giản như vậy. Chuyện của tôi nét, chu. Yến ủ ạ toài hướng ba. Một tiếng gầm nhẹ, nó thân hình một lần nữa biến mất ở tại chỗ, mà lần này, nó tốc độ so với trước so sánh, sợ rằng ước chừng nhanh không dưới 30%, đã hoàn toàn khó mà dùng mắt thường quan sát được. Vẫn còn có cất giữ. Mắt gặp ma sói chạy. Vân Tiêu lần này quả thực bị sợ hết hồn, dù muốn hay không, hắn thân hình chính là chợt một sai, cùng lúc đó, trong tay Vân Long kiếm tiếp huy động liên tục ra, nhất thời phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang. Thật là nhanh, người này tốc độ thật sự là quá nhanh, nếu như không phải là có tinh thần lực phong tỏa nó quỹ tích mà nói, như vậy vào lúc này ta, chỉ sợ sớm đã bị nó gây thương tích liền à. Một bên huy động trường kiếm phòng thủ, Vân Tiêu trong bụng không khỏi thầm giật mình, hắn không nghĩ tới. Cái này ma sói màu trắng tốc độ vậy mà sẽ nhanh như vậy, ở đối phương bực này tốc độ trước mặt, dưới mắt hắn căn bản là chỉ có chống đỡ công, không còn sức đánh trả chút nào. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 743, đấu chuyển tinh di. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Trong rừng rậm, Vân Tiêu dưới chân bộ pháp đã đạt đến một người vô cùng gửi, trong tay Vân Long kiếm càng bị hắn múa gió thổi không loạn, giống như là ở mình quanh người hình thành tầng một bình phong che trở vậy, tùy ý ma sói màu trắng như thế nào công kích. Hắn từ đầu đến cuối đều là sừng sững không nhúc nhích, không cho đối phương làm mình bị thương cơ hội. Chiến đấu đến nơi này một khắc, hắn đã rõ ràng nhận thức được mình cùng màu trắng lang vương giữa chênh lệch, mà nhất là phải chết chênh lệch chính là tốc độ. Thiên hạ võ công duy mau không phá, màu trắng lang vương đã đem tốc độ diễn dịch đến một người vô cùng gửi. Vào giờ phút này, nếu như không phải là bởi vì là hắn có tinh thần lực tương trợ mà nói, như vậy hắn trên người chỉ sợ sớm đã mình đầy thương tích. Mặc dù ta muốn đánh bại cái này ma sói màu trắng hết sức khó khăn, bất quá, hắn muốn làm bị thương ta cũng không dễ dàng, nếu là liền như vậy rằng có nữa mà nói, như vậy cuối cùng người thắng còn chưa nói được là ai chứ. Mặc dù vẫn luôn thuộc về trạng thái bị áp chế, nhưng thời khắc này Vân Tiêu cũng không có chút nào vẻ nôn nóng, thực vậy, sói lớn màu trắng công kích thật rất sắc bén, có thể kiếm pháp của hắn giống vậy không phải ăn chay, chỉ cần đối phương tốc độ không có sắp đến liền hắn tinh thần lực cũng không theo kịp tiết tấu mà nói. Như vậy đối phương bực này công kích, đối với hắn mà nói chính là vô hiệu. Hắn nhìn ra được, ma sói màu trắng đây là muốn cùng hắn đánh tiêu hao chiến, tới một cái, ma sói màu trắng hẳn là cảm thấy hắn chân nguyên lực không có đối với phương hùng dày. Thứ hai, có lẽ ma sói màu trắng muốn từ hắn phòng thủ chính giữa tìm sơ hở, từ đó thực hiện một kích giết chết. Có thể sự thật nhưng là, vô luận cái này ma sói màu trắng đánh cái gì chủ ý, ở hắn xem ra đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bàn về chân nguyên lực hùng hậu. Hắn tuyệt đối có lòng tin mạnh hơn đối phương, còn như tìm sơ hở của hắn, vậy thì càng là ý nghĩ hảo huyền. Tới đi, tận tình công kích đi, đây cũng là vừa vặn có thể giúp ta cối xay luyện kiếm pháp, còn nữa, ta cũng không tin ngươi có thể một mực duy trì loại cường độ này thế công, cùng ngươi không lực sau đó, chính là ta đường cùng phản kích lúc. Bỏ mặc ma sói màu trắng thế công có bao nhiêu mãnh liệt, Vân Tiêu vào lúc này đều là không có động tĩnh. Ma sói màu trắng ở tìm cơ hội, mà hắn hồi nào cũng không phải là như vậy. Chỉ bất quá, nếu để cho hắn tìm được cơ hội, như vậy đầu này ma sói màu trắng chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Chỉ như vậy, một người một chó sói tựa hồ là đánh ra hỏa khí, cũng không ai chịu lùi bước chút nào. Tạm thời bây giờ, trong rừng rậm chỉ còn lại ma sói màu trắng hư ảo bóng người, còn có Vân Tiêu di chuyển lén lút địa không ngừng phòng ngự, trảo ảnh kiếm khí khắp nơi kích động, nhưng là đem cây cối chung quanh chém vào tan cảnh, liền liền Vân Tiêu trước tìm tới tấm đá đều đã bị xé nát. Hướng 3. Cũng không biết kết quả chiến đấu bao lâu, mỗi một khắc, ma sói màu trắng tựa hồ là phát hiện công kích thời cơ, một tiếng gầm nhẹ bây giờ, nó trong miệng chợt khạc ra một đoàn kinh khủng năng lượng chớp sáng, chạy thẳng tới Vân Tiêu nơi bụng nhanh như điện bắn đi. Lần này đột nhiên làm khó dễ nhất định chính là nhanh như tia chớp, mà hai người bây giờ khoảng cách lại là như vậy gần, lúc này, coi như Vân Tiêu như thế nào đi nữa lợi hại, nhưng cũng không khả năng lẫn tránh mở nó sát chiêu. Đây là mắt thấy ma sói màu trắng phun ra năng lượng chớp sáng, Vân Tiêu sắc mặt nhất thời hơi đông lại một cái, đáy mắt thật là tràn đầy kiêng kỵ. Hắn có thể cảm nhận được, cái này màu trắng lang vương phun ra năng lượng chớp sáng tuyệt đối hết sức khủng bố, nếu như tự mình xử lý không tốt, sợ rằng đủ để cho hắn bị thương nặng. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là đối phương chuẩn bị đã lâu sát chiêu, sẽ chờ giờ khắc này đột nhiên thả ra ngoài, đối với mình phát động một kích chí mạng đâu. Hừ, cái này chỉ muốn tổn thương ta. Nào có như vậy dễ dàng. Mắt thấy năng lượng chớp sáng hướng mình nhanh như điện bắn tới, trong lúc nói chuyện sẽ tới đến mình trước người, Vân Tiêu nhưng là đột nhiên cười lạnh một tiếng, cùng lúc đó, hắn tinh thần lực chợt đông lại một cái, chính là điên cuồng hướng đoàn năng lượng tụ tập đi, cơ hội chính là ngay lập tức bây giờ. Khổng lồ tinh thần lực liền đem đoàn năng lượng bọc, khiến cho đoàn năng lượng trực tiếp lệch hướng quỹ tích của nguyên lai, lại là vòng một vòng, hướng ma sói màu trắng mình phương hướng. Phản xạ đi. Cho đến ngày nay, hắn tinh thần lực đã mạnh mẽ vô cùng, mà đối với tinh thần lực vận dụng, tự nhiên cũng phải so với lúc trước mạnh quá nhiều, có lẽ để cho hắn đem ma sói màu trắng năng lượng chớp sáng trực tiếp bắn ngược trở về còn có chút cố hết sức, nhưng cái này cùng rời đi đoàn năng lượng quỹ tích chuyện, hắn làm nhưng là không khó khăn gì có thể nói. Hi hi, mình nếm thử một chút ngươi sát chiêu đi, ta chém. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi tràn đầy mong đợi, vừa nói, hắn liền là đối đã quanh có đến ma sói màu trắng trước người năng lượng chớp sáng chém ra một kiếm, đồng thời dưới chân một chút, nhanh chóng hướng sau lưng tối lui. Hướng 3. Ma sói màu trắng lúc này đã hoàn toàn bị hù dọa, nó mới vừa rồi nắm lấy sơ hở thi triển mình sát chiêu, nguyên vốn lấy là có thể đem Vân Tiêu một kích bị thương nặng, có thể để cho nó không nghĩ tới là, mình vô cùng tự tin sát chiêu. Vậy mà sẽ quỷ dị vòng quanh Vân Tiêu vòng vo một vòng, sau đó hướng chính nó nhanh như điện bắn tới. Trước mắt hết thảy các thứ này, hiển nhiên là hoàn toàn vượt ra khỏi nó nhận biết, bởi vì là cái này căn bản là nó chưa từng thấy qua tình huống, cũng là nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tình huống. Trơ mắt nhìn mình sát chiêu đánh phía mình, nó lúc này căn bản không kịp đi suy nghĩ nhiều, vừa nói thì phải hướng một bên lắc mạnh đi, tránh cái này một kinh khủng sát chiêu. Đáng tiếc là, lúc này, Vân Tiêu kiếm mang đã theo sát chớp sáng đánh tới. Cơ hồ ngay tại ma sói màu trắng còn chưa kịp mau tránh ra lúc đó, kiếm mang chính là đã đứng ở chớp sáng trên. Phước 3. Vành 4. Một tiếng rên sau này, một tiếng kinh khủng vang lớn ngay sau đó vang khắp mở, cùng lúc đó, một cổ cuồng bạo sóng năng lượng trực tiếp đem còn chưa kịp mau tránh ra ma sói màu trắng gói lại, đầu tiên đem ma sói màu trắng chống lên cương khí vòng bảo vệ xé nát, cuối cùng lại là trực tiếp đánh vào sói lớn màu trắng trên thân hình. Hướng 3. Kinh khủng sóng trùng kích trực tiếp đem ma sói màu trắng hất bay. Một mực đụng ngã mấy bụi cây đại thụ sau đó mới ngừng lại, nhưng lại trực tiếp rớt rơi ở trên mặt đất, cả người trắng như tuyết cương lông đã bị nổ một mảnh nám đen. Tê thật là khủng khiếp sát chiêu 3. Mắt thấy ma sói màu trắng bị năng lượng chớp sáng nổ bay ra xa như vậy, rõ ràng cho thấy bị không nhẹ thương thế, đã lui về phía sau mở Vân Tiêu nhất thời lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Hắn tin tưởng, nếu như cái này đoàn năng lượng là ở trên người mình nổ mà nói, như vậy vào lúc này hắn, sợ rằng phải so ma sói màu trắng thê thảm vô số lần. Dẫu sao, người thân thể như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng đuổi kịp ma thú. Khá tốt, may ta vận dụng tinh thần lực, nếu không lần này tất nhiên phải thua thiệt lớn à. Theo bản năng vỗ ngực một cái, hắn biết, mình lần này lựa chọn là đúng, bất quá như vậy ra tay cũng chỉ có thể là đối với ma thú. Nếu là đúng mặt đối thủ là một cái cường đại võ giả mà nói, hắn tự nhiên không dám bại lộ mình tinh thần lực. Ngao 3. Lúc này, chật vật không dứt sói lớn màu trắng đã từ dưới đất đứng lên. Nhưng cũng rốt cuộc không còn trước khi huy vũ, nói chuyện bây giờ, nó chính là ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, rõ ràng cho thấy đang kêu gọi mình tiểu đệ. Vèo vèo vèo 3. Theo ma sói màu trắng một tiếng gầm nhẹ, từng tiếng tiếng xé gió ngay tức thì từ bốn phương tám hướng vang khắp mở, cơ hồ chính là thời gian một cái nháy mắt, mấy chục đầu linh cấp 5 chuyển trở lên ma thú bắt đầu từ chung quanh chui ra, cùng nhau hướng Vân Tiêu nhào tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 744, theo dõi. Vân Tiêu đã sớm biết chung quanh có bó lớn ma thú ẩn nút, chẳng qua là, khi nhìn thấy mấy chục trên trăm đầu linh cấp 5 chuyển trở lên ma thú chen chúc tới lúc đó, hắn vẫn không khỏi bị kinh ngạc giật mình. Khá lắm, cái này thật đúng là nhất hô bách đứng à, nhiều như vậy cao cấp ma thú, nhìn như thật đúng là đủ dọa người. Mắt thấy nhiều như vậy mạnh mẽ ma thú hướng mình chen chúc tới, mỗi một đầu ma thú đáy mắt đều là lóe lên là máu ánh sáng. Hắn biết, những ma thú này nhất định là bị xuống tử mệnh lệnh, nhưng là muốn cùng hắn không chết không thôi. Tới đi, loại cấp bậc này ma thú coi như nhiều đi nữa, cũng không phi chính là cho ta đưa thức ăn thôi, vừa vặn có thể để cho ta nhiều hơn tích lũy một ít ma thú nguyên liệu, sau này nói không chừng có thể dùng ở trên. Xít chặt chặt trong tay Vân Long Kiếm, hắn không khỏi liếm môi một cái, sau đó chính là dưới chân giẫm một cái, trực tiếp hướng chen chúc mà đến ma thú xông tới. Rầm rầm rầm ba. Tay khởi kiếm rơi, từng đạo kiếm mang ngang dọc bãi hạp, cơ hồ chính là ngay lập tức bây giờ, chừng 3-4 đầu linh cấp 5 chuyển ma thú chính là bị hắn chém nhào trên đất, sau đó, hắn chính là giống như hổ nhập bầy cừu vậy, mỗi một kiếm trên căn bản cũng có thể thu hoạch một đầu linh cấp ma thú tánh mạng, sau đó không nói hai lời trực tiếp sẽ bị chém giết ma thú thi thể thu vào. Vèo vèo vèo. Ngay tại lúc này, một tiếng tiếp một tiếng tiếng xé gió từ đàng xa truyền tới, thời gian không lâu, cả vùng đất tựa hồ cũng đang khẽ run, giống như là động đất vậy. Khá lắm, đều đang hướng bên này mà tụ đến. Đây là phải dùng thú chiến đấu trên biển thuật đem ta chất không chết được. Vân Tiêu tinh thần lực chợt hướng chung quanh phóng thích mở, nhất thời, một đầu lại một con mạnh mẽ ma thú liền là xuất hiện ở hắn dò xét phạm vi chính giữa, còn như số lượng, hắn vào lúc này cũng không có biện pháp quản lý thuận rõ ràng. Nga ô ba. Theo rất nhiều bó lớn ma thú từ bốn phương tám hướng tới, vậy bị mình sát chiêu gây thương tích màu trắng lang vương lần nữa gầm nhẹ một tiếng, tiếng gào rơi xuống, nó chính là chợt vọt một cái, trực tiếp xoay người hướng núi chấn ngục chỗ sâu lao đi, hiển nhiên là một mình chạy trốn. Thật là một cái tên giảo hoạt ba. Mắt thấy sói lớn màu trắng xoay người hướng núi chấn ngục chỗ sâu lao đi, Vân Tiêu chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, ngược lại là có lòng muốn đuổi kịp đi, có thể lúc này, rất nhiều bó lớn ma thú đang hướng về hắn nhào tới, hắn coi như muốn đi truy đuổi, nhưng cũng phải giải quyết dưới mắt những ma thú này mới được. Đã như vậy, vậy trước tiên giải quyết các ngươi nói. Ánh mắt đông lại một cái, hắn trong tay Vân Long kiếm hóa thành một mảnh tàn ảnh, nói chuyện bây giờ. Một đầu nhào lên linh cấp 8 chuyển ma sói chính là bị hắn một kiếm đâm vào cổ, trường kiếm run một cái, ma sói chính là đã đầu lìa khỏi xác. Ta nhớ trong thần phủ mặt có một loại để cho làm thú vật linh đan đan phương, chính là muốn dùng ma thú máu thịt tiến hành luyện đan, dường như vậy thú linh đan hiệu quả rất là bất phàm. Đã như vậy, ta hôm nay là hơn nhiều săn giết một ít ma thú, đến lúc đó luyện chế một ít thú linh đan đi ra, đồng thời cũng là vương triều đại chu giảm bớt một ít ma thú mang tới áp lực. Đối với những thứ này như ma thú mao ẩm huyết, hắn tự nhiên không có gì hay khách khí, nhắc tới, những ma thú này cách mỗi một đoạn thời gian cũng biết chạy đi ra bên ngoài quấy rầy loài người, không biết có bao nhiêu người dân bình thường đều là táng thân với ma thú miệng, hắn hôm nay đem những ma thú này săn giết, cũng coi là vương triều đại chu nhân dân trừ hại. Nghĩ tới đây, hắn trong tay Vân Long kiếm giống như là sống lại vậy, không ngừng đem một đầu lại một con ma thú thu hoạch, nhưng là chút nào không lo lắng những cái kia không ngừng vọt tới ma thú đại quân. Ở trước mặt hắn, chỉ cần không phải phá kiếp cảnh ma thú, căn bản đều không phải là hắn hợp lại địch, thời gian không lâu, chung quanh những cái kia cường đại linh cấp ma thú chính là bị hắn tiêu diệt không còn một ngống, mà lúc này, những cái kia linh cấp 3-4 chuyển ma thú mới san san tới chậm, nhưng lại rất nhanh liền bước trước những ma thú kia theo gót. Vân Tiêu cũng không lo lắng chân nguyên lực của mình sẽ khô kiệt, trên thực tế, ở núi chấn ngục cái này các nơi, hắn cũng trên căn bản sẽ không xuất hiện chân nguyên lực khô kiệt tình huống, dẫu sao, nếu quả thật tiêu hao quá nhiều. Hắn đại khả phá hại tính hấp thu chung quanh những cái kia hoa cỏ cây cối mục lực, khiến cho được từ mình đạt được bổ sung. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Tiêu đã không nhớ mình săn giết bao nhiêu linh cấp ma thú. Tóm lại, hắn có một quả chuyên môn dùng để chứa đựng ma thú số lớn nhận không gian, nhưng là đều đã không sai biệt lắm bị chất đầy. Xong hết rồi à, nhiều ma thú như vậy thi thể, muốn đến đủ ta luyện chế xong nhiều thú linh đan, thời gian kế tiếp, hay là đi xem đầu kia ma sói màu trắng chạy đi nơi nào. Nếu là có thể đem đầu kia tên to xác săn giết mà nói, đây mới thật sự là thu hoạch lớn. Lần nữa chém nhào một đầu ma thú linh cấp 3 chuyển, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không cùng những thứ này nhỏ yếu ma thú dây dưa, thân hình động một cái, chính là hướng ma sói màu trắng vương chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mặc dù thời gian đã qua một lúc lâu, đầu kia ma sói màu trắng vương chỉ sợ sớm đã trốn ra rất xa khoảng cách rất xa, nhưng hắn trước ở trên người của đối phương để lại tinh thần ấn ký, chỉ cần đối phương dừng lại. Như vậy hắn liền nhất định có thể đem đối phương moi ra. Đầu kia ma sói màu trắng vương rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ, dưới mắt hắn nếu là gặp lại đối phương mà nói, hoàn toàn có thể hoàn toàn đem áp chế ở. Húng chi có trước đây tác chiến trải qua, đầu kia sói lớn màu trắng chỉ sợ cũng phải đối với hắn tâm tổn kiên kỵ, nhưng là chưa chắc dám cùng hắn liều mạng. Trong lòng suy nghĩ, hắn dưới chân chợt tăng nhanh tốc độ, chạy thẳng tới núi chấn ngục nồng cốt chỗ sâu đi, mà lúc này, những cái kia điên cuồng linh cấp ma thú đã sớm mất đi hắn mục tiêu, từng cái tất cả đều tại chỗ gợi lên chuyển tới. Lấy hắn hiện nay thực lực, hơn nữa liêm tức quyết hơi thở thu liễm, đừng nói là một đám linh cấp 3-4 chuyển ma thú, coi như là linh cấp 8-9 chuyển ma thú, cũng căn bản không có thể đuổi theo kịp hắn. Cái này núi chấn ngục nồng cốt chỗ sâu thật đúng là không giống bình thường, nhìn như còn rất nguy hiểm, chính là không biết màu trắng kia lang vương kết quả tránh tới nơi nào. Rất nhanh, hắn chính là đi sâu vào liền núi chấn ngục càng là chỗ sâu khu vực, mà ở hắn tinh thần lực quan sát chính giữa, cái này núi chấn ngục chỗ sâu hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, các loại các dạng chỗ hiểm yếu không nói, hắn lại vẫn thấy được một ít vô cùng là hiếm thấy thực người cây mây. Những thứ này thực người cây mây bề ngoài nhìn như cùng thông thường cây mây và dây leo không việc gì khác biệt, chẳng qua là, vậy chất đống ở cây mây và dây leo phía dưới từng đống ma thú xương trắng, nhưng là bán đứng bọn họ thân phận chân thật. Trừ thực người cây mây ra, hắn còn thấy được một ít bùn xình ao đầm, trong đó ừ ngực địa mạo hiểm bạc khí, tản mát ra từng cổ một đặc thù màu trắng chất khí, vừa thấy ngay cả có vật kịch độc. Ác liệt như vậy hoàn cảnh, coi như là cường đại như hắn cũng căn bản không dám chậm trễ chút nào. Sợ mình sơ ý một chút mà rơi vào ao đầm chính giữa, hoặc là bị những cái kia thực người cây mây và dây leo dây dưa ở. Cũng may hắn có tinh thần lực tồn tại, nếu không, hắn vào lúc này chỉ sợ cũng muốn xoay người rời đi. Ồ, nơi này có vết máu. Là vậy ma sói màu trắng lưu lại. Cũng không biết tìm bao lâu, ngay tại Vân Tiêu đều phải lấy là mình tìm lộn phương hướng lúc đó, một giọt mới mẻ vết máu đột nhiên xuất hiện ở hắn tinh thần lực do đang tra, mà lấy tinh thần lực của hắn phân biệt năng lực. Rất dễ dàng chính là chắc chắn máu này hành động chính là sói lớn màu trắng lưu lại. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 745, kích động. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Có sói lớn màu trắng tung tích, Vân Tiêu trong bụng không khỏi âm thầm mừng rỡ. Hắn biết, vậy sói lớn màu trắng hẳn ở nơi này mảnh nguy cơ từ phía núi chấn ngục khu vực nòng cốt. Dưới mắt khu vực này, người bình thường căn bản không có thể đi vào tới, dõi mắt toàn bộ vương triều đại chu, sợ rằng cũng chỉ có thánh viện chân võ tứ đại trưởng lão cùng với hai người phó viện trưởng cùng viện trưởng Tuân Vạn Sơn có thể tự do ra vào, dĩ nhiên, hắn hẳn coi như là một cái ngoại lệ. Không sai biệt lắm lại đi sâu vào mười mấy dặm phạm vi, lúc này, một tòa cũng không cao lắm lớn núi nhỏ túi, đột nhiên xuất hiện ở hắn tinh thần lực dò xét phạm vi chính giữa. Cái này núi nhỏ túi cũng chỉ mười mấy thước cao độ, phía trên mọc đầy xanh um tươi tốt linh thảo cây cối, mà ở nơi này núi nhỏ túi hướng mặt trời một bên, một cái bị các loại cây mây và dây leo che lại cửa sơn động. Nhưng là rõ ràng có hiện tại hắn tinh thần lực trước mặt. Chính là chỗ này, chặt chặt, cuối cùng là bị ta tìm được à. Thấy cái này núi nhỏ túi còn có bị che giấu cửa hàng, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười hưng phấn, không nói hai lời, chính là nhanh chóng hướng núi nhỏ túi chỗ ở phương vị lao đi. Thời gian không lâu, hắn chính là đi tới khoảng cách núi nhỏ túi 10 dặm tả hữu khoảng cách, lúc này mới lần nữa ngừng lại. Hắn tinh thần lực mặc dù có thể dò xét mười mấy dặm khu vực, nhưng so sánh mà nói vẫn là trong vòng 10 dặm khoảng cách dò xét phải rành rẽ nhất tích, mà ở hắn bây giờ vị trí này, núi nhỏ túi chính giữa hết thảy, tự nhiên cũng không chạy khỏi hắn cảm giác. Hi hi, sẽ để cho ta xem, cái này ma sói màu trắng phải chăng tránh đến nơi này. Liếm môi một cái, hắn tinh thần lực trực tiếp theo cửa hàng, hướng núi nhỏ bên trong bọc dò xét đi vào. Cả ngọn núi động cũng không phải là rất sâu, rất nhanh, hắn tinh thần lực chính là dò tra được sơn động chỗ sâu, lúc này, một đầu hơi có vẻ nám đen ma sói màu trắng, nhất thời xuất hiện ở hắn tinh thần lực chính giữa, chính là bị hắn gây thương tích sói lớn màu trắng. Được, quả nhiên ở chỗ này, xem ra tên này thật đúng là bị thương không nhẹ, hơi thở lại như vậy yếu ớt. Nhìn đang hang núi chỗ sâu liếm trên người lông ma sói vương, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt sáng lên, hắn biết, mình muốn săn giết con ma sói này vương mà nói, tỷ lệ thành công phải rất cao. May ta trước đem nó phun ra đoàn năng lượng bắn ngược trở về. Nếu như trước năng lượng đó đoàn là ở trên người ta nổ mà nói, sợ rằng vào lúc này liếm vết thương chính là ta đi. Thấy sói lớn màu trắng bị thương lại nghiêm trọng như vậy, hắn trong bụng chính là khó tránh khỏi hàng loạt vui mừng. Xem ra, sau này nếu là gặp lại ma thú cường đại mà nói, hắn thật đúng là phải cẩn thận ứng đối, bởi vì là cũng không ai biết những ma thú này đều sẽ có chút như thế nào khủng bố sát chiêu. Nếu như chúng chiêu mà nói, vậy coi như thật không quá đẹp. Sơn động này chẳng lẽ chỉ có một nơi cửa hàng chứ? Nếu là như vậy mà nói, vậy ta muốn săn giết người này mà nói, có thể thì thật hết sức buông lỏng. Thần sắc nghiêm túc, hắn vào lúc này không khỏi bắt đầu suy tính tới phải như thế nào săn giết cái này ma sói màu trắng cụ thể công việc tới. Hắn trong lòng rõ ràng, cho dù là bị thương sói to lớn, nhưng cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể bị hắn giết chết. Cho nên, như muốn săn giết, hắn nhất định phải thảo luận kỹ hơn. Trong lòng suy nghĩ, hắn tinh thần lực chính là ở cả cái hang núi bên trong lần nữa thăm dò đứng lên, xem sơn động này hay không còn có khác cửa hang. Hả? Đây là... Ngay tại hắn tinh thần lực theo hang núi khắp nơi thăm dò lúc đó, hắn lúc này mới phát hiện, ở nơi này sói lớn màu trắng cách đó không xa, vẫn còn có một nơi phục động, mà lúc này, ở nơi này phục trong động, hai đầu không lớn ma sói, lúc này đang lẫn nhau rúc vào với nhau, tựa hồ là đang ngủ say. Cái này hai đầu ma sói một đầu toàn thân trắng như tuyết, một đầu chính là màu xám trắng, nhìn như ngược lại là hết sức đáng yêu, cũng không có trưởng thành ma sói vậy chờ hung ác hơi thở. Cái này thấy phục động chính giữa hai đầu non nớt chó sói, Vân Tiêu không tự chủ được nhếch mép một cái, trên mặt nhất thời tràn đầy vẻ cổ quái. Tình huống gì? Cái này sói lớn màu trắng làm sao còn có hai đầu con non? Da mặt lay động, hắn mới vừa hưng phấn tâm trạng, giống như là bị tưới một chậu nước lạnh vậy, nhưng là tất cả đều dập tắt xuống. Rất rõ ràng, phục động chính giữa hai đầu non nớt chó sói tất lại chính là sói lớn màu trắng ấu thể, mặc dù cái này hai đầu non nớt chó sói chắc không phải quá nhỏ, nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới độc lập sinh tồn đến nước, chí ít còn cần sói lớn màu trắng bảo vệ cùng chiếu cố. Cái này còn để cho ta làm sao xuống tay được. Nhìn hai đầu non nớt chó sói ở phục động chính giữa an nhàn hình dáng, Vân Tiêu sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nhưng là lộ ra một chút cười khổ. Thẳng thắn nói, hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy mình là hơn một sao người hiền lành, có thể muốn cho hắn ở nơi này cùng dưới tình huống săn giết sói lớn màu trắng, hắn là thật không dưới cái này tay. Nghĩ lúc đó, hắn vẫn còn ở núi ưng sầu lúc đó, hắn liền cho tới bây giờ sẽ không săn giết đang thai nghén con non dã thú ma thú, bởi vì là hắn không muốn nhìn thấy những cái kia đáng thương ma thú con non nguyên nhân bởi vì hắn mà mất đi cha mẹ bảo vệ, giống như là hắn vậy, biến thành một cái không cha không mẹ cô nhi. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, rành rẽ nhất vậy chờ khó nói nên lời yêu thương cùng thống khổ, mà như vậy yêu thương cùng thống khổ, hắn không muốn để cho những người khác, thậm chí là ma thú khác đi thưởng thức. Chít chít chít. Ngay tại lúc này, phục bên trong động hai đầu đứa nhỏ tựa hồ là cảm nhận được sói lớn màu trắng trở về, nói chuyện bây giờ chính là rối rít tỉnh lại, sau đó từ phục bên trong động đi ra. Khi thấy sói lớn màu trắng cả người nám đen hình dáng, hai đầu ma sói con non hiển nhiên là có chút giật mình, sau đó... Chúng chính là rối rít nằm ở liền sói lớn màu trắng bên người, thân mật giúp sói lớn màu trắng liếm trên người nám đen cùng vết thương, thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng tiếng kêu. Thở dài, may ta trước không có đem cái này sói lớn màu trắng trực tiếp đánh giết, nếu không, cái này hai đứa nhỏ người thì phải trở nên cùng ta vậy đi, bất quá muốn đến chúng hẳn sẽ so ta hơn nữa thê thảm mới được. Thấy hai đầu non nớt cho sói là sói lớn màu trắng liếm vết thương tình cảnh, Vân Tiêu không kiềm được hít sâu một hơi, đáy lòng lại là khó tránh khỏi có chút hơi kích động. Hắn biết, một khi cái này sói lớn màu trắng bị hắn săn giết mà nói, như vậy cái này hai đầu nhỏ chó sói có thể tuyệt đối sẽ không giống như hắn như vậy may mắn, hắn ban đầu còn có thể bị lao ra tử thu nuôi, sau đó nuôi dưỡng thành người, có thể cái này hai đầu nhỏ chó sói kết cục duy nhất, chính là bị những ma thú khác giết chết, biến thành những ma thú kia thức ăn. Đây cũng là ma thú cùng người khác biệt, thế giới ma thú là thuần túy nhược nhục cường thực, có thể nội tâm của người sẽ có các loại các dạng tâm trạng, trong đó nhất là phải chết. Chính là người lòng trắc ẩn cùng lương thiện tâm. Hắn hiện nay cũng không có cường đại đến liền lòng trắc ẩn cùng lương thiện tâm đều bị vứt bỏ cảnh giới, cho nên, lúc này để cho hắn động thủ săn giết sói lớn màu trắng, hắn căn bản không có thể làm được. Cũng được, lần này coi như ngươi may mắn, nếu là ngươi sau này lại trêu chọc đến ta mà nói, ta nhất định sẽ đem ngươi tệ với dưới kiếm, sau đó cầm tới luyện đan. Lắc đầu thở dài, hắn nhưng cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, nói chuyện bây giờ, hắn chính là xoay người lại. Trực tiếp hướng núi chấn ngục ra lao đi, tâm tình nhưng cũng sẽ không giống như là trước như vậy vui vẻ. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 746, tư tưởng. Núi chấn ngục ra, Vân Tiêu sâu kín đi ở đi thông hoàng thành trên đường mòn, biểu tình trên mặt vẫn luôn là có chút đê mê, hiển nhiên là tâm trạng không thế nào cao. Nhắc tới, lần này ở trong núi chấn ngục luyện ra thánh linh đan, cái này nguyên vốn phải là một chuyện đại hỷ sự, chỉ bất quá, sau đó ở hang núi chính giữa nhìn thấy cảnh tượng. Nhưng là để cho hắn không kiềm được nghĩ tới mình thân thế, từ đó có chút cảm khái. Cho đến ngày nay, hắn đã từ một nhân vật nhỏ một đường tu luyện đến có thể so với phá kiếp cảnh cường giả cảnh giới, có thể cho tới bây giờ, hắn cũng còn không biết mình cha mẹ là ai, lại hay không còn sống trên cõi đời này. Ban đầu còn rất nhỏ yếu lúc đó, hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp để cho mình trở nên cường đại lên, nhưng cũng không thời gian suy nghĩ những thứ này, có thể hiện nay hắn đã thập phần cường đại. Tự nhiên cũng thì có càng nhiều hơn thời gian và tinh lực đi suy tính những vấn đề này. Không có người nào sẽ không hy vọng thấy mình cha mẹ, hắn dĩ nhiên cũng giống như vậy. Trên thực tế, coi như hắn trở nên như thế nào đi nữa mạnh mẽ, nhưng cũng thật lòng hy vọng có thể có một đôi thương yêu mình cha mẹ, hưởng thụ cái loại đó chân chính ôn tình. Ai, cũng không biết cha mẹ ta kết quả người ở chỗ nào, bọn họ ban đầu đem ta nhét vào núi ương sầu, nhưng là chỉ để lại như vậy một quả nhận không gian, cũng không biết kết quả là vì cái gì. Một bên ung dung đi, hắn không khỏi đem mình cha mẹ để lại cho mình nhận không gian lấy ra ngoài, dè dặt xem nhìn. Cái này cái nhẫn không gian vẫn luôn bị hắn treo ở trước ngực, đến hiện nay, hắn thật ra thì đã rất ít biết sử dụng cái này cái nhẫn không gian đi làm gì. Đối với hắn mà nói, cái này cái nhẫn không gian là cha mẹ hắn để lại cho mình vật duy nhất, sau này hắn phải chăng có thể tìm được mình cha mẹ, sợ rằng cũng chỉ có thể là trông cậy vào cái này cái nhẫn không gian. Phía trên này khắc vẽ hung thú rốt cuộc là cái gì? Ta quan sát nhiều như vậy điển tịch, nhưng lại là cho tới bây giờ không có gặp qua bực này hung thú, ngoài ra, ta lấy được nhẫn không gian cũng không thiếu, nhưng là tới nay không có cái nào nhẫn không gian phía trên sẽ khắc bức tranh ma thú đồ án, muốn đến đây tuyệt đối là cha mẹ để lại cho ta tìm bọn họ, hoặc là bọn họ đem đi tìm một chút ta đầu mối. Đem nhẫn không gian đặt ở trước mắt, hắn có thể thấy rõ nhẫn không gian phía trên khắc vẽ không biết tên ma thú hình vẽ, ma thú này hình vẽ hung ác vô cùng, chính là hắn chưa từng nghe nói qua ma thú chủng loại, chính là không biết như vậy ma thú, phải chăng thật sẽ tồn tại ở thế gian. Cái này cái nhẫn không gian tuyệt đối sẽ không thuộc về vương triều đại chu người, xem ra, ta muốn tìm kiếm mình cha mẹ, nhất định phải đi ra vương triều đại chu, đi về phía hơn nữa rộng lớn trời đất mới được, nói không chừng một ngày kia, ta liền có thể thấy được giống nhau ma thú hình vẽ, muốn đến khi đó, ta sẽ có thể tìm được mình cha mẹ đi. Tu luyện đến nay, hắn chưa từng thấy qua có thể cùng mình cái này cái nhẫn không gian coi như nhau nhẫn không gian, vô luận là từ bên trong không gian hay là từ tài liệu luyện chế. Hắn trong tay cái này cái nhẫn không gian cũng có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, như vậy nhẫn không gian, chỉ sợ cũng coi như là Tuân Vạn Sơn vậy nhóm cường giả cũng không khả năng sẽ có. Bỏ mặc, hết thảy tất cả đều thuận theo tự nhiên đi, bây giờ coi như là như thế nào đi nữa suy nghĩ, nhưng cũng căn bản là tăng thêm phiền não thôi, thậm chí còn có thể sẽ ảnh hưởng đến ta tu hành. Giơ tay lên ở giữa đem nhẫn không gian lần nữa thu cất, hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không tiếp tục đi tự tìm phiền ưu, nhưng hắn trong lòng rõ ràng. Mình cha mẹ chuyện, sợ rằng tuyệt đối là hắn một đại tư tưởng, nếu như chuyện này không có được giải quyết, như vậy tương lai hắn đang hướng kích tâm kiếp cảnh lúc đó, át sẽ bị khó mà đoán trước ảnh hưởng. Dĩ nhiên, tâm kiếp cảnh đối với hắn mà nói còn có chút xa xôi, dưới mắt hắn liền liên nhập cấp cảnh cũng còn không dám tùy tiện thử nghiệm, liền càng không cần phải nói là đánh vào tâm kiếp cảnh. Lần này bỏ qua đầu kia ma sói màu trắng vương, nói đến chắc cũng là một cái quyết định chính xác, nếu là ta thật diệt cái này ma sói màu trắng vương. Sợ rằng trong núi chấn ngục ma thú át sẽ bầy rồng không đầu, đến lúc đó đối với vương triều đại chu nhân dân mà nói, cũng chưa chắc chính là một chuyện tốt. Vứt đi những thứ ngổn ngang kia tâm trạng, hắn vào lúc này không khỏi nghĩ rõ ràng liền một ít chuyện tình, hắn biết, nếu là mình toàn lực ứng phó, tuyệt đối có thể chém chết đầu kia ma sói màu trắng vương, có thể sự thật nhưng là, có thể chém chết vậy ma sói vương có thể cũng không chỉ hắn một cái, mà sở dĩ cái này ma sói vương còn sống, vậy thì chứng minh giết nó tai hại phải lớn hơn chỗ tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút, một chi có trật tự bầy ma thú thể, cùng một chi không có vương giả chế ước, có thể khắp nơi xông loạn tán loạn bầy ma thú thể so sánh, thật giống như vẫn là cái trước muốn tốt hơn một chút. Phá kiếp cảnh sói lớn màu trắng đã trí khôn khá sâu, nó hẳn rõ ràng như thế nào mới có thể làm cho mình sống lâu hơn, có lẽ, vương triều đại chu dân chúng sở dĩ không có cả ngày đều gặp núi chấn ngục ma thú quấy rầy, cái này tên to xác sợ rằng ở trong đó đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nghĩ như thế. Hắn đối với mình không có xuống tay tàn nhẫn chém chết sói lớn màu trắng, thật đúng là càng may mắn. Thời gian kế tiếp, ta liền phải suy tính một chút phải như thế nào giúp những cái kia cái phủ chủ những người lớn giải độc à. Hôm nay Thánh Linh Đan đã luyện chế thành công, muốn giúp bọn họ giải độc, nhưng cũng không phải là việc khó gì. Nhưng lần này tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện liền đem Thánh Linh Đan giao cho bọn họ. Nói như vậy, nhưng cũng quá mức tiện nghi bọn họ. Thánh Linh Đan cũng không phải là thông thường thuần nguyên đan, có thể nói. Mỗi một quả thánh linh đan đều là giá trị liên thành bảo bối, vì luyện chế thánh linh đan, đừng nói trước hắn bỏ ra nhiều ít khổ cực, vẹn vẹn là những cái kia chân quý luyện tài, chính là không có biện pháp dùng thuần nguyên đan để cân nhắc. Chuyện của tôi nét, chu. Yến ủ ạ toài cho nên, hắn không thể nào giống như lần trước như vậy, tùy tùy tiện tiện liền đem áp chế độc tính giải độc đan phân cho người khác, những người đó muốn còn sống, như vậy nhất định phải cầm ra đủ vật có giá trị cùng hắn trao đổi, hết khả năng để cho hắn thu hồi chi phí. Hắn cũng không phải là thánh nhân, dĩ nhiên sẽ không đông dưng vô cớ đi làm mua bán lô vốn, mà trên thực tế, hắn có thể luyện chế ra thánh linh đan bực này linh dược, thật ra thì đã là đối với những cái kia người chúng độc lớn nhất ân đức. Duy chỉ có tương đối đáng tiếc là, hắn có thể luyện chế được thánh linh đan quả thực có hạn, có thể trợ giúp người cũng chỉ có như vậy chút, còn như những cái kia không có được thánh linh đan người, bọn họ số mạng lại đem như thế nào, vậy cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Bỏ mặc như thế nào, ta trước hay là đem Hàn bá phụ giải độc nói sau, nói thế nào đi nữa, vị kia Hàn bá phụ đều là huyện xương cô nương cha, ta cũng không thể đối với hắn thấy chết mà không cứu. Những người khác cũng còn có thể tạm thời hoán lại một chút, nhưng phủ Bình Dương phủ chủ Hàn Lăng Tiêu nhưng là có chút bất đồng, thành tựu Hàn huyện xương bạn, hắn dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn đối phương cha cả ngày là chúng độc chuyện mà phiền ưu. Ngoài ra, hắn dưới mắt thật ra thì cũng không phải là hoàn toàn chắc chắn thánh linh đan có thể giải độc, cho nên cũng coi là để cho Hàn Lăng Tiêu thí nghiệm trước thí nghiệm đi. Dù sao thánh linh đan cho dù không thể giải độc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đối với người có cái gì chỗ xấu là được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 747, Thánh Linh Đan Oai. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Rời đi núi Trấn Ngục, Vân Tiêu ngựa không ngừng vó câu, chạy thẳng tới tứ đại vệ phủ phủ Bình Dương bay vút đi, không sai biệt lắm đuổi ở mặt trời sắp lặn lúc đó, hắn thân hình liền là xuất hiện ở phủ Bình Dương phủ nha trước cửa. Lần nữa đi tới phủ Bình Dương phủ nha, giữ cửa hộ vệ cũng không phải là lần trước hai người, mà Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là đi tới trước cửa, hướng về phía hai cái xa lạ canh phòng chắp tay. Tại hạ Lý Giác, tới cầu gặp phủ chủ đại nhân, mong rằng hai người thay mặt là truyền đạt một tiếng. Hắn đã dò tra được Hàn Lăng Tiêu ngay tại lúc này phủ nha chính giữa, tựa hồ vẫn còn ở bận bịu với chính vụ. Nguyên lai là Lý công tử, phủ chủ đại nhân đã sớm phân phó qua, nếu là có một vị Lý Giác công tử tới trước mà nói, nhưng là không cần truyền đạt, Lý công tử mời theo ta tới, ta cái này thì mang Lý công tử đi gặp phủ chủ đại nhân. Nghe được Vân Tiêu tự báo tên họ, hai cái giữ cửa canh phòng nhất thời hơi kinh hãi, không nói hai lời, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu không người hành lý, sau đó hết sức khách khí nói. À, hề hề, đã như vậy, vậy thì làm phiền các hạ dẫn đường. Nghe được canh phòng nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, trong bụng nhưng là có chút sáng tỏ. Xem ra, vị kia Hàn bá phụ sợ rằng vẫn luôn đang mong hắn đến đâu, bất quá cái này cũng bình thường, hắn ban đầu rời đi lúc từng theo như đối phương tiết lộ qua, mình lại tới lúc đó, có thể sẽ mang chân chính giải dự tới, liền hướng về phía hắn những lời này. Đối phương sợ rằng nhất định sẽ nhìn sao phán mặt trăng vậy đang mong đợi hắn. Thời gian không lâu, giữ cửa canh phòng liền đem hắn dẫn tới cửa đại điện bên ngoài, mà vào lúc này, đại điện, cửa điện vẫn là rộng mở, phủ Bình Dương phủ chủ Hàn Lăng Tiêu, lúc này liền ngồi ngay ngắn ở đại điện chỗ sâu bản sau xử lý chính vụ. Chắc chắc, cháu nhỏ mỗi lần tới, luôn có thể thấy Hàn bá phụ đang xử lý chính vụ, phủ Bình Dương con dân có thể có Hàn bá phụ như vậy phủ chủ, thật là bọn họ may mắn. Vẫy tay đem canh phòng đuổi đi. Vân Tiêu không khỏi cười đi vào đại điện, đồng thời sâu kín hướng về phía vào tay vị trí Hàn Lăng Tiêu nói. Không thể không nói, vị này Hàn phủ chủ thật rất là chuyên nghiệp, dưới mắt cũng trời đã gần tối rồi, vị này phủ chủ đại nhân lại vẫn ở chỗ cũ phủ nha bên trong xử lý chuyện công, đây cũng không phải là người bình thường có thể so được. Hả? Hiền chất. Hàn Lăng Tiêu lúc này đang sửa sang trước phủ Bình Dương hạng nhất hoạch định, đột nhiên ở giữa vang lên thanh âm, không ngừng để cho hắn vẻ mặt chấn động một cái, theo bản năng đem con mắt nhìn qua. Mà làm hắn thây chậm chậm tới Vân Tiêu lúc đó, hắn cơ hồ là lập tức từ ghế ngồi bắn ra, vội vội vàng vàng hướng phía dưới tiến lên đón. Ha ha ha, hiền chất, ngươi cuối cùng là tới, bản phủ nhưng mà một mực mong đợi ngươi đến đâu. Trong lúc nói chuyện đi tới Vân Tiêu phụ cận, Hàn Lăng Tiêu nhưng là không che giấu chút nào mình đối với Vân Tiêu trông đợi, một bên trưởng cười ra tiếng, hắn nhưng là một bên bắt được Vân Tiêu hai tay, đáy mắt thật là tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn. Đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy. Hắn vẫn luôn nhớ Vân Tiêu rời đi lúc đã nói, lúc này thấy Vân Tiêu đến, hắn thời gian đầu tiên chính là muốn đến một cái từ giải dược. Vân Tiêu ban đầu tặng cho liền hắn nhiều như vậy tạm thời giải độc đan, cái này làm cho hắn đối với Vân Tiêu một mực tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi. Dưới mắt Vân Tiêu đến lần nữa, hắn tin tưởng, Vân Tiêu nhất định là có giải dược tin tức. Cháu nhỏ gặp qua Hàn bá phụ, một đoạn thời gian không gặp, Hàn bá phụ nhưng là càng tinh thần. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cứ theo lẽ thường hướng về phía Hàn Lăng Tiêu dừng dưng thi lễ. Như cũ biểu hiện hết sức tôn kính. Cũng không biết là không phải bởi vì là lấy được rồi mười mấy cái giải độc đan quan hệ, Hàn Lăng Tiêu hôm nay xem ra đích xác nếu so với trước kia hắn thấy lúc tinh thần sáng láng nhiều lắm, muốn đến chắc cũng là tâm tình tốt liền nguyên nhân. Hiền chất mau mau miễn lễ. Thấy Vân Tiêu đối với mình hành lý, Hàn Lăng Tiêu vội vàng đem Vân Tiêu đỡ dậy, trên mặt nhiệt tình vẻ, chỉ sợ cũng coi như là vương triều đại chu hoàng đế Chu Nhật Thiên tới, nhưng cũng bất quá như vậy đi. Tới tới tới, Hiền chất, mau mau ngồi trên. Ta nơi này mới vừa lấy được một ít thượng hạng trẻ xanh, ta cái này thì tự mình là hiền chất ngâm một bình. Kéo tay Vân Tiêu, Hàn Lăng Tiêu thật là hận không thể đem mình lòng cũng móc ra để cho Vân Tiêu xem, rất sợ Vân Tiêu bị lạnh nhạt. Hê hê, Hàn Bá Phụ không cần khách khí, uống trà liền miễn, cháu nhỏ hôm nay tới, chính là Hàn Bá Phụ đưa một kiểu đồ tới, cũng tốt hoàn toàn giải quyết Hàn Bá Phụ lo lắng, Hàn Bá Phụ mời xem. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không theo như đối phương vòng vo, nói chuyện bây giờ, hắn chính là đột nhiên khoát tay, lấy ra một quả đủ mọi màu sắc viên thuốc tới, mà đây viên thuốc, dĩ nhiên chính là hắn mới vừa luyện thành không lâu Thánh Linh Đan. Thế, đây là Thánh Linh Đan xuất hiện, nhất thời, toàn bộ đại điện đều là ngay tức thì bị một cổ mát mẽ khí nơi tràn ngập, vẹn vẹn là ngửi một cái thuốc này hơi thở, Hàn Lăng Tiêu chính là có dũng khí cả người thông suốt, thoải mái vô cùng cảm giác. Nhìn Vân Tiêu trong tay Thánh Linh Đan, Hàn Lăng Tiêu thân thể cũng không tự chủ được run lẩy bẩy. Vân Tiêu lời đã nói rất rõ ràng, viên đan dược này, lộ vẻ lại chính là Vân Tiêu ban đầu nói qua hoàn toàn giải độc giải dược không thể nghi ngờ, chẳng qua là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại nhanh như vậy liền đem giải dược này đưa tới cho hắn. Hàn Bá Phụ, đây cũng là cháu nhỏ ban đầu cam kết qua ngươi đổ, hy vọng ăn viên thuốc này, Hàn Bá Phụ có thể hoàn toàn giải trừ phiền não, từ nay về sau lại cũng không cần bị người khác muốn hiệp. T-E-Z-U-I-E-N VN. Đem Thánh Linh Đan đưa tới Hàn Lăng Tiêu trước mặt, Vân Tiêu nở nụ cười nói. Ta. Theo bản năng đưa tay ra, Hàn Lăng Tiêu cơ hồ là hai tay run run đem Thánh Linh Đan nhận lấy, tạm thời bây giờ nhưng là có chút nghẹn ngào. Cái này to lớn hạnh phúc tới thật sự là quá nhanh quá kích thích, coi như là cường đại như hắn, cũng có chút hồi bất quá sức lực tới. Từ ban đầu trúng độc sau đó, hắn vẫn luôn ở là như thế nào giải độc mà phiền ưu, dưới mắt, giải độc đan dược ngay tại hắn tay mình bên trong. Phải nói không kích động đương nhiên là giả. Được A3. Từ trên xuống dưới quan sát một phen trong tay Thánh Linh Đan, Hàn Lăng Tiêu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hiền chất, mong rằng hiền chất là ta hộ pháp, ta bây giờ thì phải uống viên thuốc này. Giải dược liền ở trong tay, hắn nhưng là một phút cũng chờ không nổi nữa, mà đối với Vân Tiêu, hắn dĩ nhiên là hết sức tín nhiệm, dẫu sao, nếu như Vân Tiêu muốn hại hắn mà nói, căn bản không cần thiết cho hắn tạm thời giải độc đan, càng không cần phải đem chân quý như vậy đan dược đưa tới cho hắn. Mà mấu chốt nhất một chút là, Vân Tiêu thực lực rõ ràng ở trên hắn, nếu như muốn hại hắn, lại nơi nào cần rẽ nhiều như vậy cong. Dĩ nhiên, điểm trọng yếu nhất, hắn thật ra thì trừ tin tưởng Vân Tiêu ra, căn bản cũng không có những thứ khác lựa chọn. Cũng tốt, đã như vậy, vậy Hàn Bá Phụ liền trực tiếp phục đan đi, cháu nhỏ sẽ không để cho người bất kỳ quấy rầy đến ngươi. Gật đầu một cái, Vân Tiêu trực tiếp chính là một tiếng đáp ứng xuống, mà trên thực tế, đối phương cách làm, nhưng là tránh hợp ý hắn. Đa tạ. Nghe được Vân Tiêu đáp ứng, Hàn Lăng Tiêu không nói hai lời, trực tiếp chính là ngồi xếp bằng ngồi vào đại điện trên mặt đất, không chậm trễ chút nào đem Thánh Linh Đan nuốt vào trong miệng. Xuy xuy xuy ba. Thần đan vào miệng, Hàn Lăng Tiêu trên người nhất thời dạo dược khởi một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cổ quái hơi thở, loại cảm giác đó, giống như là hai cái thế lực đối nghịch ở hắn trong thân thể chiến đấu liền vậy. Ở 4. Thân hình run lên, Hàn Lăng Tiêu sắc mặt đột nhiên ở giữa hơi trắng nhợt, tựa hồ là trải qua trước to lớn thống khổ khảo nghiệm. Cùng lúc đó, hắn cả người kinh mạch máu thịt đều bắt đầu hơi co quắp, giống như là bị lôi điện đánh trúng vậy. Cái này, thấy Hàn Lăng Tiêu biến hóa, Vân Tiêu sắc mặt không kiềm được hơi đổi, nhưng là không nghĩ tới đối phương phản ứng lại lớn như vậy. Sẽ không phải là xảy ra bất trắc gì chứ. Thấy Hàn Lăng Tiêu như vậy, hắn vào lúc này khó tránh khỏi có chút lo lắng mơ hồ đứng lên. Phấp 4. Bất quá, hắn lo lắng cũng không có kéo dài quá lâu, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian. Hàn Lăng Tiêu chính là chợt phun ra một hớp đen nhánh máu đen, sau đó, hắn thân thể chính là ngưng run rẩy, sắc mặt cũng là ngay tức thì khôi phục đỏ thắm, liền liền cả người hơi thở, cũng trở nên trung tránh bình thản. Đây là mắt thấy Hàn Lăng Tiêu phun ra màu đen huyết dịch, coi lại xem Hàn Lăng Tiêu vào giờ phút này khí tức biến hóa, Vân Tiêu nhất thời ánh mắt sáng lên, trên mặt không kiềm được lộ ra vẻ kích động. Ha ha ha, tốt, được a, ta Hàn Lăng Tiêu rốt cuộc khôi phục tự do, ha ha ha ba. Ngay tại lúc này, ngồi xếp bằng dưới đất Hàn Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó chính là cất tiếng cười dài đứng lên. Hiển nhiên, hắn độc bị trúng, nhưng là thật bị Thánh Linh Đan hoàn toàn giải trừ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 748, nắm giữ chủ động. Trong đại điện, phủ Bình Dương phủ chủ Hàn Lăng Tiêu cười dài liền liền, nhưng là thật lâu khó mà bình tĩnh. Có thể không nói khoa trương chút nào, hôm nay chính là hắn phá kén sống lại là ngày, từ nay về sau, hắn vừa có thể tiếp tục làm hồi mình. Lại cũng không cần dựa theo người khác chỉ thị đi làm việc. Lần này có thể hoàn toàn biết trên người kịch độc, hết thảy các thứ này tất cả đều là hiển chất công lao, xin nhận Hàn Lăng Tiêu một bái. Kích động sau này, Hàn Lăng Tiêu rốt cuộc khôi phục chấn định, mà chấn tĩnh lại hắn, thời gian đầu tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, không khách khí chút nào hướng về phía Vân Tiêu không người xuống, chân tâm thật ý địa muốn là Vân Tiêu được một cái đại lễ. Vân Tiêu biết hắn độc, vậy thì tương đương với là cho hắn sinh mạng lần thứ hai, một lễ này, Vân Tiêu hoàn toàn bị. Hàn bá phụ làm cái gì vậy? Ngài đây là muốn làm tổn thọ vãn bối à? Mắt thấy Hàn Lăng Tiêu lại đối với mình không người hành đại lễ, Vân Tiêu quả thực bị sợ hết hồn, vội vàng lắc người một cái né mở. Hàn bá phụ, ta cùng Nguyễn Sương cô nương cũng coi là cùng chung hoạn nạn bạn, Hàn bá phụ là cha Nguyễn Sương, sau này nếu để cho Nguyễn Sương biết Hàn bá phụ đối với cháu nhỏ hành lý, Nguyễn Sương cô nương còn không phải lột ra ta. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười, bỏ mặc như thế nào, lần này có thể trợ giúp Hàn Lăng Tiêu giải độc, đây chính là một chuyện đại hỷ sự, mà đây cũng chứng minh, Hàn Thánh Linh Đan không hổ là đan giới thứ nhất giải độc thánh dược, nhưng là thật có thể hiểu liền người quần áo đen độc. Ha ha ha, hiền chất nói quá lời, là ngươi để cho bản phủ nặng lấy được học sinh mới, chính là thi lễ lại coi là cái gì. Cao giọng cười một tiếng, Hàn Lăng Tiêu vào lúc này căn bản không thèm để ý chút nào, trên thực tế, đừng nói là cho Vân Tiêu cúc ở trên một cung, coi như là để cho hắn được lớn hơn lễ, hắn thật ra thì đều là cam tâm tình nguyện. Hiền chất, ngươi lần này tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi, ta nhất định phải lớn bày thực rượu, cùng hiền chất thống thống khoái khoái uống nó cái mấy ngày mấy đêm. Không có kịch độc trên thân, hắn cảm giác mình cả người trên dưới cũng lộ ra nhẹ linh, ngoài ra, Vân Tiêu cho hắn dùng đan dược cũng không biết là bảo bối gì, vào lúc này, hắn thậm chí có loại cả người trên dưới cũng thông suốt vô cùng. Hơn nữa mơ hồ có chút thực lực đại tiến cảm giác. Hàn bá phụ thứ lỗi, cháu nhỏ tục vụ chiến thân, uống rượu tạm thời còn chưa tất. Ngoài ra, hàn bá phụ mới vừa giải độc, nhưng là cần một ít thời gian tới điều chỉnh thân thể, tránh cho sau này rơi xuống tai họa ngầm gì. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trực tiếp cự tuyệt đối phương ý tốt. Đối với hắn mà nói, dưới mắt còn không phải là theo như đối phương uống rượu nói chuyện trời đất lúc này hơn nữa đúng như hắn theo như lời. Hàn Lăng Tiêu tình huống dưới mắt mặc dù không tệ, nhưng tốt nhất vẫn là hết khả năng tu luyện điều tức một trận, đem thánh linh đan dược liệu hoàn toàn hấp thu, nói không chừng còn có thể đáp lời có tăng lên. Cái này nghe được Vân Tiêu vừa nói như vậy, Hàn Lăng Tiêu không kiềm được nhướng mày một cái, hiển nhiên cũng rõ ràng Vân Tiêu nói đúng, bất quá, lần này Vân Tiêu giúp mình lớn như vậy bận điệu, hắn là thật rất muốn thật tốt cảm ơn Vân Tiêu một phen. Hàn bá phụ, ngươi chuyện đã giải độc, cháu nhỏ hy vọng bác tạm thời không nên để cho những người khác biết được, nhất là những cái kia âm thầm tính toán Hàn bá phụ người. Hàn bá phụ tốt nhất không nên để cho bọn họ nhận ra được, tránh cho bức dây động rừng. Nghiêm mặt, Vân Tiêu biết, mình nhất định phải dặn dò vị này phủ chủ đại nhân một phen, nhắc tới, mặc dù đối phương độc là biết, có thể toàn bộ vương triều Đại Chu còn có rất nhiều người trúng độc, nếu như Hàn Lăng Tiêu làm xảy ra cái gì quá khích dơ động, như vậy những cái kia người đồ đen ắt sẽ co hành động, đến lúc đó coi như không tốt lắm làm. Cái này ngươi cứ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, những thần kia bí người âm thầm tính toán với ta. Tất nhiên là không có ai biết mục đích, ta sẽ tiếp tục cùng bọn họ lá mặt lá trái, cho đến bọn họ lộ ra chân tướng mới ngưng. Không cần Vân Tiêu nói, Hàn Lăng Tiêu cũng biết mình nên làm như thế nào, nhắc tới, hắn thật ra thì trong lòng cũng rõ ràng, lần này bị mưu hại người tuyệt đối không dứt hắn một cái, dẫu sao, liền hắn cũng có thể bị ám toán, như vậy những người khác liền càng không cần phải nói. Hàn bá phụ rõ ràng những thứ này liền tốt, đúng rồi, nếu như những cái kia người đồ đen đối với Hàn bá phụ hạ đạt cái gì chỉ lệnh mà nói. Cháu nhỏ hy vọng Hàn bá phụ có thể thời gian đầu tiên sai người đem tin tức đưa đến Thánh viện Chân Võ, trực tiếp cho biết Thánh viện viện trưởng, hoặc là đệ tử của hắn. Dĩ nhiên, nếu là không tìm được cái này hai người, Hàn bá phụ cũng có thể để cho Huyền Sương cô nương thay mặt là chuyển giao. Được, nếu là những tên kia thật đối với ta hạ đạt cái gì mệnh lệnh, ta sẽ thời gian đầu tiên dựa theo ngươi yêu cầu đi làm. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Lăng Tiêu cũng không đi hỏi nhiều, hắn thật ra thì đã sớm mơ hồ đoán được. Vân Tiêu sợ rằng cùng Thánh viện Chân Võ có chút quan hệ, chỉ bất quá, hắn cũng không biết Vân Tiêu là Thánh viện Chân Võ vị kia thiên tài. Xem ra, cùng con gái nàng học thành trở về sau đó, hắn nhưng là phải thật tốt hỏi một phen mới được. Như vậy liền tốt. Nghe vậy, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, Hàn bá phụ độc đã hoàn toàn giải trừ, xin ngài đem cháu nhỏ trước tặng cho ngài tạm thời giải độc đan trả lại cùng ta nói không chừng còn biết có chút chỗ dùng. Theo lý như vậy, vật này ở ta nơi này cũng vô ích. Hiển chất cầm đi dùng đi. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới tạm thời giải độc đan, Hàn Lăng Tiêu không nói hai lời, chính là trực tiếp đem Vân Tiêu trước tặng cho hắn tạm thời giải độc đan toàn bộ lấy ra ngoài thuộc về trả lại cho Vân Tiêu, nhưng là không chần chờ chút nào. Đã như vậy, vậy cháu nhỏ cũng không nhiều đi nữa giữ lại, mong rằng Hàn bá phụ sau này có thể cẩn thận nhiều hơn, không được lại nguy rồi người khác tính toán, sau này gặp lại. Đạt được mục đích, Vân Tiêu cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, hướng về phía Hàn Lăng Tiêu chắp tay, hắn thân hình chính là hơi trước mắt. trực tiếp biến mất ở tại chỗ, vậy chờ tốc độ, nhưng là căn bản để cho Hàn Lăng Tiêu khó mà đoán. Hiện chất. Cho đến Vân Tiêu tan biến không còn dấu tích, Hàn Lăng Tiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đáng tiếc là, lúc này còn muốn đi ngăn cản, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Đi thật đúng là đủ gấp, ta còn muốn có chút bày tỏ đâu. Cười khổ lắc đầu một cái, hắn đối với Vân Tiêu tới lui mất tâm tiêu sái phiêu giật thực là lại hâm mộ lại bội phục, bỏ mặc như thế nào, ta lần này cuối cùng là biết cái này đáng chết độc, từ nay về sau, lại cũng không có người có thể uy hiếp ta làm việc. Hung hăng nắm chặt quả đấm một cái, hắn vào lúc này khó tránh khỏi lần nữa trở nên hưng phấn. Cùng lúc đó, phủ Bình Dương trong phố xá. Chắc chắc, không tệ không tệ, xem ra thánh linh đan quả nhiên tác dụng, như vậy thứ nhất, đang cùng người đồ đen thế lực đấu tranh chính giữa. Ta nhưng là rốt cuộc có thể chiếm cứ chủ động à. Ung dung đi ở tích tích lịch lịch trong đám người, Vân Tiêu vào lúc này cũng là mừng rỡ không thôi. Trợ giúp Hàn Lăng Tiêu giải độc, hắn chẳng những là đối với Hàn Uyển Sương có một câu trả lời, cũng chứng minh Thánh Linh Đan thật có giải độc hiệu quả. Như vậy, người đồ đen nơi dựa vào độc dược không chế, ở hắn xem ra thật là liền tỏ ra không đáng giá một đồng. Hàn Bá Phụ độc đã giải trừ, còn như những người khác, dưới mắt dường như không cần phải quá mức cuống cuồng mới là cặp mắt híp lại. Hắn suy nghĩ bắt đầu nhanh chóng chuyển động, suy tính mình kế tiếp hành động. Nếu quyền chủ động nắm ở hắn tay mình bên trong, như vậy tiếp theo phải thế nào chơi, dĩ nhiên thì phải do hắn định đoạt. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 749, kế hoạch hốt bạc. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với Vân Tiêu mà nói, là Hàn Lăng Tiêu giải độc, thật ra thì chủ yếu nhất nguyên nhân chính là bởi vì là Hàn Uyển Sương, mà trừ Hàn Lăng Tiêu ra, những người khác dĩ nhiên sẽ không có như vậy đãi ngộ. Ở hắn muốn đến. Dưới mắt đối với những thứ khác người trúng độc, nhất là ngoài ra tam đại phụ chủ, hắn là không cần phải sẽ đi ngay bây giờ là ba người giải độc, bởi vì nếu là bây giờ liền là ba người giải độc, như vậy ba cái tên này còn không biết sẽ làm ra những chuyện gì tình tới, nếu như cái này tam đại phụ chủ ngược lại đi theo người đồ đen trả thù, đến lúc đó Vương Triều Đại Chu chỉ sợ cũng thật muốn náo nhiệt. Nhắc tới, dưới mắt ngoài ra tam đại phụ chủ có hắn nơi ban cho giải độc đan, muốn đến coi như là người đồ đen thế lực cưỡng bách bọn họ đi làm một ít đại sự. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ có chút cân nhắc, huống chi có Hàn Lăng Tiêu cái này người mình, người đồ đen thế lực động tác mới có thể thời gian đầu tiên bị hắn nắm giữ. Lui một bước nói, người quần áo đen cái đó Pháp Vương mới vừa ở trên người hắn bị thua thiệt nhiều, hắn cũng không tin đối phương sẽ ở đây cái nhạy cảm thời gian ngừng lại có đại động tác gì. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định tạm thời không đi là những người khác giải độc, cũng sẽ không đi qua nhiều dây dưa người đồ đen thế lực chuyện. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, vẫn là chính hắn chuyện tu luyện. Đoạn này thời gian sạch sẽ cố cùng người đồ đen thế lực giao tiếp, mà thời gian kế tiếp, hắn cũng là thời điểm là mình đánh vào phá kiếp cảnh làm chuẩn bị. Rời đi phủ Bình Dương sau đó, hắn cũng không trở về thánh viện chân võ, mà là một lần nữa chạy trở về núi Trấn Ngục, bởi vì là nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ ra còn có chỗ nào có thể so núi Trấn Ngục an toàn hơn. Ngoài ra, núi Trấn Ngục ma thú vương giả bị hắn làm thương nặng, dưới mắt tất nhiên sẽ ngoan ngoãn tránh ở trong sơn động khôi phục thương thế. Trong chốc lát tuyệt đối không dám tùy tiện đi ra ngoài, lúc này lại đến núi Trấn Ngục, hắn tin tưởng hắn sẽ không lại bị đối phương nơi quấy rầy. Tiến vào núi Trấn Ngục, hắn lần này nhưng là đi thẳng tới ban đầu phát hiện trong hồ trên đảo nhỏ, hồ này trong đảo nhỏ hết sức bí mật, người ngoài căn bản khó mà phát hiện, mà những ma thú kia cho dù có phát hiện, cũng quả quyết sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì mà bơi tới trên đảo tới. Ta muốn đánh vào phá kiếp cảnh, mấu chốt nhất hay là tu luyện tài nguyên. Dù là ta dưới mắt còn không có làm xong đánh vào phá kiếp cảnh chuẩn bị, nhưng ít nhất cũng phải đem tài nguyên tu luyện chuẩn bị đầy đủ hết. Ngồi xếp bằng ở trên đảo nhỏ, Vân Tiêu vào lúc này không khỏi âm thầm suy tư. Hắn muốn đánh vào phá kiếp cảnh, yêu cầu tài nguyên thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng, cho nên, hắn nhất định phải phòng ngừa chú đáo, tránh cho đột phá thời cơ đã đến, hắn nhưng là không có đầy đủ tài nguyên đi chạy nước rút, vậy thì tỏ ra có chút lúng túng. Vương Triều Đại Chu lớn như vậy, trong đó thế lực rắc rối phức tạp. Nếu như ta có thể đem những thứ này gia tộc lớn đại thế lực tài nguyên tất cả đều hội tụ đến ta trong tay, như vậy đừng nói là đánh vào phá kiếp cảnh, coi như là đánh vào mạnh hơn cảnh giới cũng không nói ở đây, cho nên, ta dưới mắt phải làm, chính là nghĩ biện pháp đem toàn bộ Vương Triều Đại Chu tài nguyên tụ tập đến ta tay mình bên trong. Vương Triều Đại Chu 36 đại phủ vực, cộng thêm Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành, trong đó nội tình phong phú thế lực gia tộc thật sự là quá nhiều. Nếu như hắn đem những thứ này gia tộc lớn đại thế lực tài nguyên tất cả đều nắm ở trong tay, trời mới biết đó sẽ là một khoản như thế nào số lượng. Muốn tụ liễm tài nguyên, dùng cấp dĩ nhiên là không được, xem ra, là thời điểm để cho ta luyện đan kỹ thuật được nhiều thành tựu xuất sắc liền à. Cặp mắt híp lại, hắn trong lòng nhưng là cũng sớm đã có ý tưởng, mà hắn tin tưởng, không bao lâu, hắn nhất định có thể góp đủ đánh vào phá kiếp cảnh tài nguyên. Dưới mắt sắc trời đã tối, một đêm này liền tạm thời nghỉ ngơi một chút tốt lắm, cùng minh nhật trời vừa sáng, ta liền bắt đầu bắt tay luyện đan, muốn đến không bao lâu, toàn bộ vương triều đại chu thì sẽ náo nhiệt lên đi. Khoe miệng kêu một cái, hắn ngược lại cũng không có gấp nhất thời, vừa nói, hắn chính là nhắm hai mắt lại, sau đó âm thầm vận chuyển lên liền cầm long quyết, nhàn nhã tu luyện. Một đêm này, toàn bộ núi chấn ngục đều hết sức bình tĩnh, xem ra đúng như hắn tưởng tượng như vậy, theo vậy sói lớn màu trắng bị thương, trong núi chấn ngục tất cả ma thú tựa hồ đều bị ảnh hưởng không nhỏ, tất cả đều trở nên đàng hoàng đứng lên. Ngoài ra, hắn trước chém giết ma thú cũng quá nhiều một chút, trong đó hơn phân nửa đều là trong núi chấn ngục tương đối cường đại đầu lĩnh cấp ma thú, mà theo những ma thú này bị hắn chém chết, những cái kia tương đối nhỏ yếu ma thú, dĩ nhiên cũng đều sẽ phải chịu một ít kinh sợ, 80% cũng trốn không dám đi ra ngoài. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vân Tiêu chính là thật sớm ngưng tu luyện, sau đó thời gian đầu tiên đem mình lò luyện đan lấy ra ngoài. Ở ta nắm giữ vô số đan phương bên trong, hiệu quả tốt nhất, hơn nữa đối với luyện tài yêu cầu thấp nhất, sẽ phải thuộc về thú linh đan. Ta muốn đem vương triều đại chu tài nguyên tụ tập đến trên người mình, cái này thú linh đan tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Thời gian kế tiếp, ta là hơn luyện chế nhiều một ít thú linh đan đi ra đi. Tụ liêm tài nguyên, trừ cấp đoạt ra, làm lại chính là phải dùng thứ tốt tới trao đổi. Còn như dùng cái gì tới trao đổi, thật giống như không có so chân quý thần đan càng đồ thích hợp. Thú linh đan, ngươi có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng à. Chuẩn bị kỹ càng, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, tâm tư động một cái, tinh thần lực chính là chợt giật tán ra, nhanh chóng ở lò luyện đan phía dưới bố trí xong ngọn lửa cháy mạnh thần trận. Hô hô hô ba. Thần trận một thành, ngọn lửa nóng bỏng nhất thời đem lò luyện đan cháy biến sắc, mà thấy vậy, Vân Tiêu khoát tay. Chính là lấy ra một đầu ma thú linh cấp 2 chuyển thi thể, sau đó lập trưởng thành đao, ăn mấy miếng liền đem thi thể của ma thú cắt thành vừa vặn có thể bỏ vào lò luyện đan khối vụn, một cổ não ném nhập lò luyện đan chính giữa. Mà đến khi tất cả ma thú khối vụn tất cả đều vào lò luyện đan, hắn lại khoát tay, nhưng là lấy ra 9 loại nhìn như cũng không phải là hết sức hiếm thấy linh thảo, giống vậy trực tiếp ném nhập lò luyện đan chính giữa. Xuy xuy xuy ba. Một đầu ma thú thi thể, cộng thêm 9 loại linh thảo tiến vào lò luyện đan. Vân Tiêu nhanh chóng đậy kín lò luyện đan nắp, sau đó liền dựa theo trí nhớ chính giữa phương pháp luyện chế, bắt đầu từ từ luyện chế. Nhắc tới, thú linh đan đối với tài liệu yêu cầu không hề cao, nhưng đối với luyện đan sư thủ pháp luyện đan nhưng là vô cùng là bắt bẻ. Ở Vân Tiêu trong trí nhớ, Đan Dương Tử dường như từng đem thú linh đan phương pháp luyện chế dạy qua người bên cạnh, nhưng tiếc là, trừ sáng tạo thú linh đan Đan Dương Tử tự mình ra, còn không có ai có thể cuối cùng luyện thành viên thuốc này. Luyện chế thú linh đan. Nói đến ngược lại là cùng luyện chế Thánh Linh Đan có chút chỗ tương tự, Thánh Linh Đan luyện chế cần 5 loại ngũ hành lực đồng thời truyền vào, mà Thú Linh Đan nhưng là tương đối đơn giản một ít, nhưng là chỉ cần một cái một hệ võ giả ở thời điểm thích hợp truyền vào một hệ chân nguyên tiến vào trong đó là được. Bất quá, cái này rót vào một hệ chân nguyên lực thời cơ chắc chắn rất là đòi mạng, cũng là đối với luyện đan sư yêu cầu nhất là nghiêm ngặt chỗ, bởi vì là rót vào một hệ chân nguyên cũng không có xác thực thời gian, hết thảy đều cần luyện đan sư mình quan sát cùng bà khống. Chắc chắn lúc nào rót vào một hệ chân nguyên lực thích hợp nhất. Tổng nói đến, thú linh đan luyện chế độ khó cũng sẽ không so thánh linh đan kém. Đi. Vân Tiêu tinh thần lực một mực đều chú ý lò luyện đan chính giữa biến hóa, mỗi một khắc, hắn ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, sau đó, hắn liền đem một hệ chân nguyên lực từ mình ngũ hành chân nguyên chính giữa phân đi ra, chậm rãi rót vào đến lò luyện đan chính giữa. Toàn bộ luyện chế thú linh đan quá trình, chí ít cần rót vào một hệ chân nguyên lực 9 lần trở lên, Vân Tiêu biết lúc này mình tuyệt đối không thể chút nào khinh thường, nếu không, cho dù hắn thừa kế Đan Dương Tử thủ pháp luyện đan, chỉ sợ cũng chỉ có thất bại một đường. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 750, chân bảo hiếm thế. Ở chưa bắt đầu luyện chế thú linh đan trước, Vân Tiêu mặc dù đã sớm làm xong công thành chuẩn bị tư tưởng, nhưng làm hắn bắt đầu luyện chế thú linh đan lúc đó, hắn vẫn bị thú linh đan luyện chế độ khó hành hạ đến quá sức. Thành tựu Đan Dương Tử độc môn thần đan, thú linh đan luyện chế độ khó. Nhưng là nếu so với Thánh Linh Đan khốn khó hơn nhiều, chí ít ở Vân Tiêu nơi này tuyệt đối là như vậy. Thánh Linh Đan luyện chế, đơn giản chính là khó khăn ở ngũ hành lực cân bằng truyền vào phía trên, có thể với Vân Tiêu mà nói, ngũ hành lực cân bằng truyền vào căn bản coi là không thể cái gì, ngược lại thì Thú Linh Đan, vật này nếu không đoạn truyền vào một hệ chân nguyên lực, hơn nữa còn là không có hạn chế số lần truyền vào, hơn nữa còn phải nắm giữ tốt rót vào thời cơ, toàn bộ quá trình đối với tinh thần lực yêu cầu. Chân thực khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Từ mở lò luyện đan bắt đầu, Vân Tiêu thậm chí đã không nhớ mình hướng trong lò luyện đan mặt thâu nhập bao nhiêu lần một hệ chân nguyên, mà dòng dã qua không sai biệt lắm hơn một giờ thời gian, trong lò luyện đan mặt lúc này mới truyền đến đáng vui biến hóa. Suy suy suy ba. Từng tia thành đan thanh âm từ trong lò luyện đan mặt truyền ra, cùng lúc đó, Vân Tiêu thời gian đầu tiên liền chú ý tới, trong lò luyện đan mặt tất cả ma thú máu thịt đều đã cùng một hệ chân nguyên lực, cùng với vậy 9 loại đặc thù linh thảo lực hòa làm một thể, cuối cùng ngưng kết thành từng viên màu xanh đậm viên thuốc. Thành công. Cho ta mở ra. Mắt thấy trong lò luyện đan mặt biến hóa, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi, tâm tư động một cái bây giờ, lò luyện đan nắp lên tiếng đáp lại mở, sau đó, từng cái một viên thuốc bắt đầu từ lò luyện đan chính giữa phún ra ngoài, bị hắn tinh thần lực vừa thu lại bây giờ, đầy đủ đều rơi vào bên trong tay hắn. Ha ha ha, tốt, cuối cùng là thành công, 1 2 3 4 khá lắm, cái này một lò đan dược lại ước chừng luyện chế được 23 viên nhiều, đây cũng quá cho lực chứ. Thấy mình luyện chế được thú linh đan, nhất là đếm một chút đan dược số lượng, Vân Tiêu không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên, giờ khắc này, tinh thần trống không cũng tốt, trên thân thể mệt mỏi cũng được, nhưng là tất cả đều bị hắn ném sang một bên. Cái này thú linh đan không hổ là đan dương tử tiền bối độc môn đan dược, luyện chế quá trình cũng quá mức phức tạp, cũng may ta có võ giả mạnh mẽ thân thể, nếu là đổi giống vậy thần sư luyện chế đan dược này, bỏ ra tinh thần lực có ăn hay không phải tiêu không nói, vẹn vẹn là thân thể sẽ bị mệt mỏi sợ. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này mới cảm giác được từ thân thể đến tinh thần thật sâu mệt mỏi, phải biết, giống vậy đan dược, coi như là luyện chế độ khó liền một ít, nhưng cũng rất ít biết dùng hơn một giờ thời gian mới có thể luyện thành, có thể cái này thú linh đan luyện chế, thì thật hao phí hắn hơn một giờ thời gian. Dĩ nhiên, hắn biết, trong này cũng không đơn thuần là đan dược luyện chế độ khó nguyên nhân, nhắc tới, hắn sử dụng lò luyện đan phẩm chất phải kém một ít, mà hắn bản thân tinh thần lực cùng với ngọn lửa cháy mạnh thần trận cấp bậc cũng kém một chút một ít. Nếu như những thứ này cứng rắn tính điều kiện có thể tốt một chút, như vậy hẳn chưa dùng tới lâu như vậy thời gian là được. Chắc chắc, bỏ mặc như thế nào, cái này thú linh đan cuối cùng là luyện thành, cùng ta hơi làm sau khi nghỉ ngơi, cứ tiếp tục luyện chế thứ hai lò thứ ba lò. Tóm lại, ta muốn đem Vương Triều Đại Chu tài nguyên cũng làm của riêng, như vậy thì muốn luyện chế càng nhiều hơn thú linh đan đi ra. 20 mấy viên thú linh đan dĩ nhiên xa xa không đủ, nhắc tới. Thú linh đan thành tiểu ma thú tinh hoa hỗn hợp một hệ chân nguyên nơi luyện thành thần đan, coi như là một người bình thường ăn sau đó, cũng sẽ lập tức trở nên thân thể cường tráng, trực tiếp có chân khí cảnh tầng 7 tầng 8 võ giả lực lượng. Còn nếu là chân nguyên cảnh võ giả ăn viên thuốc này, là có thể đem thú linh đan hiệu quả tốt hơn phát huy được, chẳng những thực lực sẽ có được to lớn tăng lên, còn biết khiến cho tự thân thân thể tố chất đạt được cải thiện, từ đó đề cao thật lớn mình phát triển không gian, tu luyện tới nguyên đan cảnh viên mãn căn bản không phải vấn đề. Có thể nói thú linh đan đại chu vương triều cái này các nơi, đó nhất định chính là chân bảo hiếm thế cấp thứ khác. Vân Tiêu tin tưởng, làm những gia tộc lớn kia đại thế lực người nắm quyền kiến thức viên thuốc này uy lực sau đó, không biết lại có bao nhiêu người sẽ táng ra bại sản tới mua hắn đan dược. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu hoàn toàn tạm thời cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên lạc, nhưng là đem mình tất cả tinh lực đầy đủ đều đặt ở thú linh đan luyện chế phía trên. Trên người hắn ma thú thi thể có rất nhiều, luyện chế thú linh đan cần luyện tài cũng có rất nhiều, cho nên chỉ cần hắn nguyện ý. Nhưng là có thể một mực luyện chế nữa, cho đến trên người nguyên liệu dùng hết mới ngưng. Trên thực tế, thú linh đan cần 9 loại luyện tài, cũng là vì trung hòa ma thú khí tức hung ác, mà như vậy linh thảo cũng không chỉ 9 loại, nói cách khác, Vân Tiêu chỉ cần chọn lựa ra 9 loại có thể trung hòa ma thú khí tức hung ác linh thảo là được, đây cũng là thú linh đan nhất là bất phàm địa phương. Giống vậy đan dược đều có cố định đan phương, có thể thú linh đan chính là một cái ngoại lệ, phải nói thú linh đan cố định đan phương. Đó chính là ma thú thi thể cộng thêm một hệ chân nguyên lực, nguyên nhân chính là như vậy, những cái kia lấy được thú linh đan, muốn nghịch đẩy ra thú linh đan toa thuốc mạnh mẽ luyện đan sư, cuối cùng cũng sẽ không bị cùng thú linh đan bất đồng luyện tài làm cho choáng váng chuyển hướng, cuối cùng cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn buông tha. Dĩ nhiên, thú linh đan luyện chế độ khó tuyệt đối không dứt những thứ này, chỉ bất quá, chân chính biết thú luyện chế linh đan mấu chốt là cái gì, hôm nay trên đời này, nhưng cũng chỉ có Vân Tiêu một người thôi. Mặt trời lặn trăng lên, Vân Tiêu 3 ngày luyện đan, buổi tối bắt chặt thời gian khôi phục tiêu hao, mà cuộc sống như thế, nhưng là dòng dã qua nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau này, Vân Tiêu sắc mặt cũng trở nên mơ hồ có chút tái nhợt, cả người hơi thở cũng rõ ràng có chút yếu ớt, có thể gặp nửa tháng này luyện đan sinh hoạt, đối với hắn tiêu hao rốt cuộc có bao nhiêu đại. Để khôi phục mình tổn thương, hắn thời gian kế tiếp nhưng cũng không có vội vã rời đi, mà là ở giữa hồ trên đảo nhỏ mặt lại dừng lại nửa tháng lâu, đem mình hao tổn tinh lực tất cả đều bổ sung trở lại. Kỳ quái không thể đều nói luyện đan là kiện chuyện cực khổ, không nghĩ tới liền liền ta bực này có thể so với tâm kiếp cảnh võ giả đều có chút không chịu nổi, xem ra sau này lại luyện đan, ta nhất định phải lượng sức mà là mới được. Sửa sang lại hết thảy, Vân Tiêu không khỏi đứng dậy ở trên đảo nhỏ mặt hoạt động một trận, cùng cảm giác được trước hao tổn tinh lực tất cả đều khôi phục sau đó, hắn cái này mới lộ ra vẻ tươi cười. Nhắc tới, trên đời này không có bất kỳ một người nào luyện đan sư có thể giống như hắn như vậy, một hơi liền luyện chế nửa tháng đan dược, bởi vì làm cho này cùng cường độ luyện đan đối với những cái kia thân thể tố chất cũng không thế nào tốt thần sư mà nói, nhất định chính là liều mạng biểu hiện. Là thời điểm để cho ta thành quả ra đời, bất quá phải như thế nào là ta những bảo bối này đan dược định giá, lại phải như thế nào bán cho người khác, đây cũng là đáng giá suy tính vấn đề. Đan dược luyện chế xong thành, tiếp theo chính là cầm đi ra ngoài đổi lấy tài nguyên, mà muốn đi đâu đổi lấy tài nguyên, hắn nhất định phải muốn một cái tuyệt đẹp đường tắt, khiến cho được từ mình lợi ích có thể tối đại hóa. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 751, lại đến hoàng tử phủ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Vương triều Đại Chu hoàng thành, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân phủ đệ. U tĩnh trong mật thất, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân đang ngồi xếp bằng ở trên sạp, lặng lặng tu luyện. Thành tựu vương triều Đại Chu đại hoàng tử, Chu Cảnh Vân tu luyện từ trước đến giờ hết sức cố gắng, đáng tiếc là hoàng thất thiên phú tu luyện từ trước đến giờ không phải hết sức bạc tiêm, cho nên mặc dù có khổng lồ tài nguyên chống đỡ, nhưng hắn tu vi như cũ không phải quá cao. Dưới mắt, hắn đã ở nguyên đan cảnh 6 chuyển cảnh giới quanh quẩn nhiều năm, nhưng là vẫn không có bước ra đột phá nhị bước. Mà từ bị nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi tính toán sau đó, hắn đối với tu luyện nhưng là càng không hứng thú được. Nếu như không phải là đáy lòng có một phần muốn vượt qua nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi chấp nghiệm, hắn chỉ sợ sớm đã phong khí tu luyện, tận tình hưởng lạc đi. Ai, đáng chết cổ trai, ta chân nguyên lực cơ sở đã thâm hậu như vậy, nhưng chính là bởi vì làm cho này đáng chết cổ trai, lại để cho ta chậm chạp không có biện pháp bước ra bước này, chẳng lẽ ta đời này thật nhất định phải bị Chu Cảnh Lôi áp chế sao? Cũng không biết qua bao lâu, Chu Cảnh Vân không khỏi thật dài thở dài một cái, sau đó chính là hung tợn lẩm bẩm. Tuy nói hắn hôm nay đã thân bất do kỷ, nhưng dù vậy, hắn cũng không muốn để cho nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi một mực đè ở trên đầu mình, nếu như hắn có thể ở tu vi ở trên vượt qua đối phương mà nói, như vậy chí ít, hắn ở thấy Chu Cảnh Lôi lúc đó, nhưng là lại cũng không cần đáp lời có bất kỳ kiêng kỵ. Hê hê, xem ra đại hoàng tử điện hạ là gặp phải bình cảnh. Ngay tại Chu Cảnh Vân rên rỉ than thở, trong bụng lại là thầm hận không dứt lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên ở cửa mật thất bên ngoài vang lên, tiếng cười không nghỉ, cửa mật thất chính là bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó, một cái cả người quần áo đen, cái khăn đen che mặt chàng trai, chính là nở nụ cười đi vào. Người nào? Mắt thấy người đàn ông áo đen đi vào mật thất, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân thật là bị sợ sắc mặt đại biến, chợt từ trên sạp bắn ra, lớn tiếng quát lên. Nơi này là hắn phủ đệ chỗ sâu mật thất, bên ngoài có thể nói là trạm kiểm soát trùng trùng, cũng không thiếu cao thủ ở trong bóng tối canh phòng, có thể ở dưới tình huống như vậy, trước mắt người đồ đen lại như này ung dung đi vào, đối với lần này, hắn nhất định chính là từ sâu trong nội tâm cảm thấy khiếp sợ và hoảng sợ. Đại hoàng tử điện hạ không cần kinh hoàng, ta có thể không có ác ý gì, nếu không, đại hoàng tử điện hạ chỉ sợ sớm đã chết trăm ngàn lần. Thấy đại hoàng tử Chu Cảnh Vân kinh hoàng thất thố hình dáng, người đàn ông áo đen không kiềm được nhíu lông mày, hết sức lãnh đạm nói, vừa nói, hắn chính là tùy ý khoát tay chặn lại, nhất thời, Chu Cảnh Vân chính là cảm thấy mình cả người căng thẳng, cả người chân nguyên lực lại cũng khó mà vận chuyển chút nào. Ngươi cảm nhận được mình chân nguyên lực lại bị đối phương tiện tay phong ấn, vốn là vô cùng kinh hãi Chu Cảnh Vân, thật là giống như là thấy quỷ vậy, nhưng là ngay cả lời đều đã không nói ra được. Đến nơi này một khắc, hắn hiển nhiên rõ ràng liền mình cùng trước mắt người đồ đen kia giữa chênh lệch, cũng hoàn toàn tin đối phương nói lời nói. Ngươi, các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao phải chạy tới trêu cợt ta tiểu nhân vật này? Hít sâu một hơi, hắn ngược lại là rất nhanh sẽ để cho mình từ từ bình tĩnh lại, bởi vì là hắn đột nhiên nghĩ đến, dường như mình bản cũng đã ngay cả tính mệnh đều bị người khác toàn trong bàn tay, nhưng cũng không có gì đáng sợ. Ta là ai không sao cả, ngươi chỉ cần biết, trên đời này, chỉ có ta có thể cứu ngươi tánh mạng là được. Thấy Chu Cảnh Vân nhanh như vậy liền chấn định lại, Vân Tiêu không kiềm được khỏe miệng kêu một cái, ngược lại cũng có thể nhận thức tâm tình của đối phương. Cái gì? Cứu ta tánh mạng? Các hạ đây là ý gì? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chu Cảnh Vân nhất thời cả người run lên, hiển nhiên là bị xúc động nào đó dây thần kinh, mà nguyên bản còn một bộ sinh không thể yêu bộ dáng hắn, giống như là lập tức gặp được còn sống hy vọng vậy, trong mắt cũng lộ ra một cổ vầng sáng. Người sáng mắt không nói bóng gió, ta biết, ngươi cùng Chu Cảnh Lôi cùng với Chu Cảnh Hạo đều bị người âm thầm dùng độc dược khống chế, hàng năm đều cần áp chế độc tính giải độc đan để duy trì sinh mạng, mà trùng hợp chính là, trên người ta thì có thể là ngươi hoàn toàn giải độc đan dược. Thấy Chu Cảnh Vân rõ ràng cho thấy tới hứng thú, Vân Tiêu cặp mắt híp lại, trực tiếp cho đối phương ném ra một viên trái bom nặng ký. Cái gì? Người nói gì? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Chu Cảnh Vân lần nữa sắc mặt cuồng biến, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ tử khiếp sợ và điên cuồng. Đối với Vân Tiêu có thể một hơi nói ra mình trúng độc chuyện, hắn mặc dù cũng cảm thấy âm thầm khiếp sợ, nhưng cái này chút khiếp sợ so sánh với Vân Tiêu phía sau nói mà nói, nhưng là căn bản không đáng nhắc tới. Phải biết, giải độc đan dược đối với hắn mà nói, thì tương đương với là hắn tánh mạng, mà cùng tánh mạng so với, chuyện khác dĩ nhiên liền tỏ ra không quan trọng. Ngươi thật sự có hoàn toàn giải độc đan dược. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này cố gắng để cho mình bình tĩnh một ít, có thể vừa nghĩ tới người trước mắt lại có hắn nhất đồ mong muốn, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp bình tĩnh xuống. Vậy còn có giả? Nhắc tới, ta đã dùng ta giải dược trợ giúp một cái bị những tên kia khống chế người giải độc, mà ngươi hoàn toàn có thể là cái thứ hai. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu một bên sâu kín ngồi vào mật thất bàn cạnh, một bên hết sức lánh đạm nói. Cái này nghe Vân Tiêu như vậy nói một chút, Chu Cảnh Vân nhất thời sắc mặt biến ảo, đáy lòng tựa hồ là ở cân nhắc trước Vân Tiêu theo như lời nói như vậy thật giả. Ta biết ngươi có thể không quá tin tưởng, mà để tỏ lòng thành ý, ta có thể trước đưa ngươi chút nhóc. Thấy Chu Cảnh Vân rõ ràng cho thấy có chút hoài nghi, Vân Tiêu cũng bất quá giải thích thêm, khoát tay, hắn chính là lấy ra 5 viên tạm thời giải độc đan tới, tiện tay quăng cho đối phương. Tê đây là theo bản năng đưa tay tiếp giải độc đan, Chu Cảnh Vân không kiềm được trận to cả mắt, không che giấu chút nào mình ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Như vậy kích động làm gì? Lại không phải chân tránh giải dược, cùng ngươi bắt được có thể hoàn toàn giải độc giải dược sau đó mới kích động cũng không muộn. Thấy Chu Cảnh Vân kích động hình dáng, Vân Tiêu bĩu môi, hết sức tùy ý nói. Cái này. Thật chặt nắm 5 viên giải độc đan, Chu Cảnh Vân lúc này mới ý thức được, dường như trước mắt Vân Tiêu, thật giống như cũng không giống như là đang cùng hắn làm trò đùa. Dĩ nhiên, coi như đối phương thật sự là đang gạt hắn, có thể giờ phút này bị hắn nắm chặt ở trong tay 5 viên giải độc đan, nhưng là tuyệt đối làm không thể giả. Các hạ nói đi, ngươi muốn cho ta làm gì, chỉ cần tiểu nhân có thể làm được, coi như là liều mạng, tiểu nhân cũng nhất định ở không tiếc. Hít sâu một hơi, Chu Cảnh Vân hiển nhiên rõ ràng cái này giải độc đan không phải cầm không, mà lúc này, hắn thấy chính là hơn nữa quang minh tương lai, cũng không phải là trước mắt điểm này mà lợi ích nhỏ. Rất tốt, xem ra ngươi cũng là một người biết, như vậy ngược lại là tiết kiệm thật là nhiều phiền toái. Thấy Chu Cảnh Vân phản ứng, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái. Nghe nói ngươi nắm trong tay vương triều đại chu lớn nhất hội đấu giá, ta muốn cho ngươi là ta làm một chuyện, nếu như làm để cho ta hài lòng, ta sẽ đem hoàn toàn giải độc đan dược cho ngươi. Dĩ nhiên, cho dù ta không hài lòng, ta cũng biết lại cho ngươi 5 cái giải độc đan làm tưởng thưởng, như thế nào? Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu giống như là ở kể lể một kiện chuyện rất bình thường tình vậy, có thể làm hắn lời nói xong lúc đó, đối diện Chu Cảnh Vân nhưng là đã sớm sợ run ở nơi đó, giống như là si ngu vậy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 752, thành công thí nghiệm. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Chu Cảnh Vân thật là thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Nói lời trong lòng, vào giờ phút này, hắn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ vậy, to lớn như vậy hạnh phúc, thật là đập hắn choáng váng chuyển hướng. Mặc dù còn không biết Vân Tiêu muốn cho mình làm chuyện gì, nhưng chỉ là làm xong chuyện này khen thưởng, sẽ để cho hắn như muốn điên cuồng. Làm được hài lòng, khen thưởng hắn hoàn toàn giải độc giải dược, mà làm được không hài lòng. Vẫn còn có 5 viên giải độc đan làm tưởng thưởng, hỏi do, cái này thế gian còn biết có so như vậy đổi chắc hơn nữa tuyệt vời sự việc sao. Tóm lại hắn là thật không nghĩ ra được. Đến nơi này một khắc, hắn đã không nghi ngờ chút nào Vân Tiêu trên người thật sự có hoàn toàn giải độc giải dược chuyện, bởi vì nếu là Vân Tiêu không có, căn bản không cần thiết lừa gạt tự mình nói có, dẫu sao, cho dù là 10 cái giải độc đan, hắn cũng đã cam nguyện là Vân Tiêu làm bất cứ chuyện gì, nơi nào còn cần dùng giải dược làm mượn cớ. Thở dài hồi lâu, Chu Cảnh Vân lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nhưng là đã sớm trở nên một mảnh nghiêm túc, nhất định chính là chưa bao giờ có trình trọng. Các hạ kết quả muốn cho tiểu nhân làm gì, ta coi như là liều mạng, cũng nhất định sẽ cho các cái kế tiếp hài lòng kết quả. Tuy nói hai loại khen thưởng cũng để cho hắn điên cuồng, nhưng kẻ ngu mới có thể không muốn hoàn toàn giải độc đan dược, giờ khắc này hắn đã quyết định, coi như Vân Tiêu để cho hắn đi đem bầu trời sao trời tháo xuống, hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp làm được. Phải biết, chỉ muốn hắn làm để cho Vân Tiêu hài lòng, như vậy hắn liền có thể được hoàn toàn giải độc đan dược, mà đến lúc đó, hắn liền có thể khôi phục thân tự do, lại cũng không cần xem người khác sắc mặt hành sự. Nhắc tới cũng không phải đại sự gì, đối với ngươi mà nói chắc tương đối đơn giản. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương không cần làm như vậy ngưng trọng khẩn trương, lúc này mới tiếp tục nói, tay ta bên trong có chút đan dược, ngươi nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp đem những đan dược này thông qua ngươi hội đấu giá bán đấu giá ra. Là ta kiếm lấy thật nhiều lời, chỉ như vậy mà thôi. Hắn đã hỏi do qua, vương triều đại chu lớn nhất hội đấu giá, chính là do vị này đại hoàng tử Chu Cảnh Vân nắm giữ. Nhắc tới, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân mẹ chính là vương triều Đại Chu thế gia buôn bán hàng đầu người, mà đại hoàng tử Chu Cảnh Vân mượn mẹ thế lực, đem tất cả đại hội đấu giá rối rít thu mua đến thủ hạ mình. Hiện nay, vương triều Đại Chu tất cả hội đấu giá chỉ có một chủ nhân, đó chính là trước mắt Chu Cảnh Vân. Liền chỉ đơn giản như vậy. Nghe được Vân Tiêu muốn để cho hắn làm sự việc, Chu Cảnh Vân nhất thời há to miệng, nhưng là hoàn toàn có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Hắn còn lấy là Vân Tiêu muốn cho mình làm chuyện ghê gớm gì tình đâu, náo loạn nửa ngày, lại chính là Vân Tiêu bán ít thứ, loại chuyện này đối với hắn mà nói, nhất định chính là một đĩa đồ ăn à. Còn như muốn cho Vân Tiêu hài lòng, đây còn không phải là rất dễ dàng. Đến lúc đó coi như không bán được giá tiền cao, hắn nghĩ đủ phương cách mình điền vào không phải kết liễu. Tóm lại, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để cho Vân Tiêu hài lòng, cũng tốt bắt được hoàn toàn giải độc đan dược. Đơn giản. Hê hê, ngươi nếu là cảm thấy đơn giản liền tốt. Thấy Chu Cảnh Vân phản ứng, Vân Tiêu cơ vốn cũng có thể nghĩ đến ý nghĩ của đối phương, bất quá đối với này, hắn cũng lười đi qua giải thích thêm. Tốt lắm, trước hay là xem ta muốn cho ngươi xuất thủ đồ đi, ta xem ngươi tu luyện hẳn là gặp cổ trai, vừa vặn, ngươi trước hết giúp ta thử một lần cái này hiệu quả của đan dược. Sắc mặt hơi đang, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa khoát tay, chính là lấy ra một quả mới vừa luyện chế xong không thời gian giải thú linh đan, tiện tay quăng cho đối phương. Hả? Đây là tiện tay nhận lấy Vân Tiêu ném tới đan dược, Chu Cảnh Vân nhất thời ánh mắt sáng lên, theo bản năng hít một hơi đan dược lan ra hơi thở, nhưng là có dũng khí cả người đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Bảo bối tốt, đây tuyệt đối là bảo bối tốt à. Buôn bán nhiều năm như vậy, hắn ánh mắt vẫn có một ít, hắn có thể nhìn ra được, Vân Tiêu nơi phải ra tay đan dược này, tuyệt đối là vô cùng là hiếm thấy thần đan diệu dược. Viên thuốc này cũng coi là ta tặng quà cho ngươi, ngươi bây giờ liền ăn đi, lấy ta phỏng đoán, viên thuốc này xuống bụng, ngươi thì có thể đột phá đến nguyên đan cảnh bảy chuyển cảnh giới. Thấy Chu Cảnh Vân nhìn chằm chằm thú linh đan suy nghĩ xuất thần, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, hướng về phía đối phương nói. Cái gì? Cái này các hạ phải đem viên thuốc này cũng đưa cho ta. Còn nữa, đan dược này chẳng lẽ là có thể giúp người đột phá bình cảnh thần đan? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chu Cảnh Vân trực tiếp từ dưới đất bắn ra, trong bụng nhất định chính là rung động không dứt. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, thuốc này chỗ dùng, ta sau này sẽ cặn kẽ nói cho ngươi, bây giờ, ngươi trước hay là phục đan đi. Nhướng mày một cái, Vân Tiêu cũng không tâm tư theo như đối phương nói nhiều như vậy, trên thực tế, hắn vào lúc này cũng muốn xem một chút, cái này thú linh đan phải chăng thật như đan dương tử nói lợi hại như vậy, vừa vặn có thể cầm Chu Cảnh Vân làm một thí nghiệm. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là lần nữa giơ tay lên đánh ra một đạo chân khí, trực tiếp đem đối phương bị giam cầm chân nguyên lực bỏ phong tỏa. Ùm, tiểu nhân bây giờ liền phục đan. Thấy Vân Tiêu như có không vui, Chu Cảnh Vân vội vàng thu nhiếp tâm thần, nhưng cũng không dám tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Hắn biết, đối với này khác hắn mà nói, Vân Tiêu nói gì hắn thì làm cái đó, vậy thì nhất định sẽ không ra sai rồi. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là vội vàng ngoan ngoãn bàn ngồi trên mặt đất, đầu tiên là hơi làm điều tức, sau đó chính là không chút do dự đem trong tay đan dược nuốt xuống. Hắn ngược lại là chút nào không lo lắng Vân Tiêu cho hắn đan dược là độc dược, bởi vì là căn bản không cái đó cần thiết, vẫn là câu nói kia, Vân Tiêu muốn khống chế hắn, nhưng cái kia giải độc đan đủ rồi, căn bản không cần lãng phí khác tâm tư. Suy suy suy bốn. Thánh linh đan xuống bụng, Chu Cảnh Vân nhất thời cảm giác được cả người nóng lên, sau đó, một cổ lực lượng cuồng bạo cảm chính là ở hắn toàn thân không ngừng tuần hoàn, liền liền hắn cả người máu thịt, tựa như đều ở đây bị một cổ lực lượng vô hình nện ngắn gọn vậy, không ngừng biến ảo hình dáng. Rất tốt, xem ra cái này thú linh đan sắc thực có hiệu quả, cũng không uổng ta hao phí nhiều như vậy một hệ chân nguyên lực còn có nhiều như vậy tinh lực luyện chế. Mắt thấy Chu Cảnh Vân biến hóa, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vầng sáng, sau đó hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù Chu Cảnh Vân tu vi còn không có được đột phá, nhưng hắn đã nhìn ra, dưới mắt, Chu Cảnh Vân thân thể đang bị thú linh đan sửa đổi, cái này cải tạo quá trình mặc dù sẽ có chút thống khổ, chỉ khi nào sửa đổi hoàn thành, Chu Cảnh Vân thân thể tố chất liền sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc, tương ứng tư chất tu luyện cũng chỉ tăng lên, còn như đột phá đến nguyên đan cảnh bảy chuyển, căn bản là nước chảy thành sông thôi. Ông ba, quả nhiên, cơ hồ cũng chính là không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Chu Cảnh Vân trên người chính là đột nhiên thả ra một cổ khí thế mạnh mẽ, sau đó, hắn tu vi chính là trực tiếp chọc thủng nguyên đan cảnh 6 chuyển cực hạn, một lần hành động đạt tới nguyên đan cảnh bảy chuyển. Thành. Thấy Chu Cảnh Vân thành công đột phá, Vân Tiêu cái này mới nở một nụ cười, hắn biết, lần này, coi như mình cái gì cũng không nói, cái này Chu Cảnh Vân cũng hẳn biết cấp cho cái này thú linh đan đặt cách giá bao nhiêu. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 753, đánh vỡ thăng bằng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với Chu Cảnh Vân mà nói, hắn ở nguyên đan cảnh sau chuyển cảnh giới đã dừng lại quá nhiều năm, thật ra thì hắn tích lũy sớm cũng đã đủ rồi, duy chỉ có thiếu sót, chính là như vậy một chút kích thích, mà thú linh đan bực này thần đan diệu dược, tự nhiên có thể đưa đến kích thích hiệu quả, cho nên, để cho hắn thành công lên cấp nguyên đan cảnh bảy chuyển, thật sự là không đáng nhắc tới. Nói không khách khí một ít, cái này căn bản là chẳng qua là thú linh đan cơ bản nhất hiệu quả thôi, hoàn toàn không đáng giá gì ca ngợi. Chẳng qua là, Vân Tiêu trong lòng biết những thứ này, có thể Chu Cảnh Vân nhưng cũng không biết, hắn duy nhất biết một chút chính là, hắn đã bị cắm ở nguyên đan cảnh 6 chuyển quá lâu, nguyên bản đều đã không hy vọng đột phá, có thể Vân Tiêu một viên thuốc, lại để cho hắn cứ như vậy ung dung đạt tới nguyên đan cảnh 7 chuyển. Giờ khắc này, thú linh đan ở hắn trong mắt, đã sớm biến thành thế gian nhất chân quý nhất trí bảo. Tiểu nhân đa tạ đại nhân tác thành, từ nay về sau, tiểu nhân ắt sẽ duy đại nhân làm thủ lãnh, xin nhận tiểu nhân một bái. Đột phá tu vi, Chu Cảnh Vân giờ khắc này nhưng là trở nên càng chấn định lại, mà không nói hai lời, hắn chính là đứng dậy trước, sau đó không chút do dự hướng về phía Vân Tiêu quỳ một gối xuống, hoàn toàn liền là một bộ muốn thành tâm ra sức Vân Tiêu hình dáng. Ở hắn trong lòng, Vân Tiêu tuyệt đối là chân chính thế ngoại cao nhân không thể nghi ngờ, nhân vật như vậy, đã hoàn toàn vượt qua hoàng thất uy tín, mà nếu là có thể trở thành cái này đám người thuộc hạ, như vậy, chẳng những hắn độc bị chung có hy vọng bị giải trừ. Thậm chí hắn sau này còn có thể được nhiều hơn lớn hơn chỗ tốt, coi như là mượn đối phương năng lực leo lên ngôi vị hoàng đế cũng không nói ở đây. Cho nên, giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn quyết định muốn thành tâm ra sức đối phương, không dám chút nào hài lòng. Chậc chậc, không cần được lễ lớn như thế. Thấy Chu Cảnh Vân quỳ xuống ở mình trước mặt, Vân Tiêu khoát tay một cái, nhưng là rất dễ dàng liền có thể đoán được đối phương tâm tư, bất quá hắn cũng không vạch trần, ngươi mới vừa rồi dùng đan dược, cảm thấy hiệu quả như thế nào. Đây tuyệt đối là thế gian nhất thuốc thần kỳ, có thể nói là bảo vật vô giá. Nghiêm mặt, Chu Cảnh Vân cũng không đứng dậy, liền như vậy quỳ xuống đất trả lời, mà giờ khắc này, hắn trong lòng nhưng cũng khó tránh khỏi có chút mơ hồ lo lắng đứng lên. Nguyên bản, hắn lấy là Vân Tiêu muốn cho mình bán ra đồ hẳn sẽ không là quá mức vật quý trọng, có thể ở đích thân thí nghiệm hiệu quả sau đó, hắn lúc này mới biết Vân Tiêu muốn cho mình bán là cái gì. Không thể không nói, như vậy thần đan diệu dược, hắn thật sự có chút không biết nên bán ra như thế nào giá tiền, mới có thể làm cho Vân Tiêu chân chính hài lòng. Bảo vật vô giá ngược lại là chưa nói tới, bất quá thứ này xác thực cũng coi là bảo bối. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương đứng dậy nói chuyện, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi mới vừa rồi chỉ có thấy được nó một loại hiệu quả. Trên thực tế, cái này hiệu quả của đan dược tự nhiên không dứt nơi này, trừ có thể giúp nguyên đan cảnh người đột phá cảnh giới ra. Nó vẫn có thể để cho người bình thường ngay tức thì trở thành một cái chân khí cảnh bảy bắt trọng võ giả, hơn nữa đem hắn tư chất thân thể trực tiếp cải tạo thành có thể tu luyện tới nguyên đan cảnh viên mãn tư chất. Đây mới là nó nhất đáng quý địa phương. Cái gì? Để cho một người bình thường trực tiếp thành là chân khí cảnh bảy bắt trọng võ giả, hơn nữa trực tiếp có tu luyện tới nguyên đan cảnh viên mãn tư chất. Cái này, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chu Cảnh Vân không kiềm được trận to cả mắt. Hiển nhiên là không nghĩ tới thú linh đan vẫn còn có thần kỳ bực này công hiệu, bất quá lúc này muốn đến, hắn đang uống thú linh đan sau đó, cảm giác mình cả người thông suốt, thật giống như phía sau tu luyện cổ trai cũng không có ở đây, hoàn toàn có thể một đường tu luyện tới nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới. Hiển nhiên, Vân Tiêu nói hết thảy các thứ này, căn bản là đầy đủ đều là thật. Không chỉ như vậy, lấy ta phỏng đoán, nếu là một cái có nhất định võ học trụ cột chân khí cảnh võ giả uống viên thuốc này mà nói, mới có thể trực tiếp lên cấp chân nguyên cảnh, nếu là uống viên thứ hai mà nói, thì có thể rất nhanh lên cấp nguyên đan cảnh, nói trắng ra, ba viên loại đan dược này, thì có thể đem một người bình thường biến thành nguyên đan cảnh cường giả. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu cũng là trong lòng đoán chừng một chút thú linh đan dược liệu năng lực, lúc này mới tiếp tục giới thiệu. Thú linh đan là hắn luyện chế, hắn tự nhiên biết vật này có thể có hiệu quả bao lớn, trên thực tế, thú linh đan không chỉ có hàm chứa linh cấp ma thú tinh hoa ở bên trong. Càng là có hắn rất nhiều bó lớn một hệ chân nguyên lực ở trong đó, dựa theo suy đoán của hắn, hắn luyện chế một lò thú linh đan lúc đó, truyền vào trong đó một hệ chân nguyên lực sợ rằng cũng có thể so với một cái nguyên đan cảnh 8-9 chuyển người tất cả chân nguyên lực dự trữ. Cái này. Đến khi nghe Vân Tiêu lần nữa giới thiệu, Chu Cảnh Vân không kiềm được nhếch mép một cái, còn tim rung động đã không có biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được, mà cùng lúc đó, một cổ giống như núi cao vậy áp lực chợt hướng hắn đè ép xuống, để cho hắn thật là hơi thở mạnh tức không thể. Ba viên đan dược, là có thể chú chỉ một cái nguyên đan cảnh cường giả đi ra, cái này đùa giỡn nhưng có chút mở lớn. Theo hắn biết, nguyên đan cảnh cường giả cũng không phải là tùy ý có thể thấy được, dõi mắt toàn bộ vương triều đại chu, nguyên đan cảnh người nhất định chính là ít chi lại càng ít, coi như là vậy 36 đại học viện chính giữa, nguyên đan cảnh thiên tài cũng là vô cùng là hiếm thấy, mà dưới mắt, Vân Tiêu lấy ra đan dược lại có thể đúc ra nguyên đan cảnh thiên mới, hắn có thể tưởng tượng, vật này một mặt đời mà nói, sẽ mang tới như thế nào chấn động. Như thế nào, ngươi bây giờ nhưng mà đối với đan dược này có khắc sâu hơn biết. Thấy Chu Cảnh Vân hoảng sợ hình dáng, Vân Tiêu cười một tiếng, bình tĩnh dị thường nói. Biết biết, tiểu nhân đã kinh hoàn toàn hiểu rồi viên thuốc này thần diệu. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, Chu Cảnh Vân lúc này mới tiếp tục nói, không biết trên người đại nhân có nhiều ít như vậy đan dược, tiểu nhân cần phải căn cứ số lượng lập ra kế hoạch, tranh thủ đem lợi ích tối đại hóa. Ta cũng không phòng nói thật với ngươi, loại đan dược này, ta có thể lấy được rất nhiều, ngươi coi như là loại đan dược này thành công hơn 100.000, sau đó dựa theo như vậy số lượng lập ra kế hoạch là được. Đối với cái này Chu Cảnh Vân, hắn mặc dù không tính là có nhiều tín nhiệm, nhưng người này nếu như không đốc, hẳn biết là hắn làm việc chỗ tốt, cho nên hẳn sẽ không ngu đến bán đứng hắn. Thêm nữa nói, hắn vào lúc này chẳng những đeo mặt nạ thay đổi hơi thở, lại là quần áo đen cái khăn đen che ở toàn bộ, đối phương căn bản không biết hắn là ai, coi như bán đứng, đối với hắn cũng không có gì lớn tổn thất. Cái gì? Thành hơn 100.000. Cái này nghe Vân Tiêu nói ra con số, Chu Cảnh Vân lảo đảo một cái, suýt nữa tê liệt ngã trên đất. Hắn nguyên vốn lấy là tay Vân Tiêu bên trong cho dù có nhiều hơn nữa bực này thần đan, nhưng cũng sẽ không vượt qua mấy chục cái chính là, có thể Vân Tiêu lại nói cho hắn, bực này thần đan thành công hơn 100.000. Thành hơn 100.000 thần đan, vậy thì đồng nghĩa với có thể sáng tạo ra sổ dĩ bách kế nguyên đan cảnh thiên mới đến, mà sổ dĩ bách kế nguyên đan cảnh thiên mới, vậy đơn giản phải phá nào đó thăng bằng. Thử nghĩ một chút, nếu là một ngôi học viện lập tức nhiều hơn sổ dĩ bách kế nguyên đan cảnh thiên mới, đó sẽ là một loại như thế nào tình cảnh? Cồn vật bi, dù chít. Chương 754, Báo Ân. Vân Tiêu cũng không có ở Chu Cảnh Vân phủ đệ dừng lại quá lâu thời gian, ở không sai biệt lắm đem nên giao phó sự việc đầy đủ đã giao phó cho Chu Cảnh Vân, hơn nữa để lại cho đối phương 9 viên thú linh đan sau đó, hắn chính là trực tiếp rời đi. Nhắc tới, làm mua bán loại chuyện này cũng không phải là hắn am hiểu, hắn tin tưởng, lấy Chu Cảnh Vân năng lực, mới có thể cho hắn một cái hài lòng câu trả lời. Rời đi Chu Cảnh Vân phủ đệ, hắn trước là tìm một nơi an toàn rút lui đi ngụy trang, sau đó liền chạy thẳng tới trong hoàng thành Túy Mộng Các đi. Hắn không có lựa chọn hồi thánh viện, bởi vì làm mắt hạ Tuân Vạn Sơn cũng không tại thánh viện, hắn nhưng cũng rất khó ở trong thánh viện lấy được từ mình cần tài nguyên tu luyện, cho nên trở về cũng không dùng. Đã như vậy, hắn còn không bằng tìm một nơi thật tốt buông lỏng một chút, mà Túy Mộng Các không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Bỏ ra Túy Mộng Các bối cảnh cái gì không nói, ở Túy Mộng Các nghe một chút khúc nhạc uống chút rượu, quả thực là một kiện rất buông lòng sự việc. Lần nữa đi tới Túy Mộng Các, hắn tâm tình tự nhiên là hoàn toàn bất đồng. Lần trước lúc tới, hắn mới vừa là một cái nguyên đan cảnh hai chuyển nhân vật nhỏ, tuy nói hồi đó hắn thực lực cũng đã rất mạnh, nhưng cùng hiện nay so sánh, nhưng là hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Bất quá cũng chính là lần trước đi tới nơi này Túy Mộng Các, hắn mới có cơ hội phát hiện người đồ đen thế lực tồn tại. Nhắc tới, cái này Túy Mộng Các cũng coi là hắn một nơi đất lành. Ha ha ha, đây không phải là Vân Tiêu công tử sao? Vân Tiêu công tử đại gia đến chơi, Túy Mộng Các nhất định chính là nhà nghèo thêm rực rỡ, hoan nghênh hoan nghênh. Ngay tại Vân Tiêu mới vừa tiến vào Túy Mộng Các lúc đó, Túy Mộng Các trưởng quỹ mập chính là thời gian đầu tiên ra đón, giống như là người thấy Vân Tiêu mùi mà vậy. Hê hê, Vưu trưởng quỹ, nhiều ngày không gặp, Vưu trưởng quỹ ngược lại là càng phú thái. Thấy chào đón trưởng quỹ mập mạp, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, không lạnh không nóng nói. Đối với cái tên mập mạp này trưởng quỹ, hắn tự nhiên là có chút ấn tượng, chỉ bất quá, giống như loại này trước mặt một bộ sau lưng một bộ người, hắn ngược lại cũng rất khó sinh ra hảo cảm gì tới. Ha ha ha, nơi nào. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Vưu trưởng quỹ cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu công tử mau mau trên lầu mời, tiểu nhân cái này thì là Vân Tiêu công tử an bài tốt nhất nghệ sĩ chơi đàn, hơn nữa sai người chuẩn bị rượu và thức ăn. Đối với Vân Tiêu bị Thánh viện chân võ viện trưởng thu làm đệ tử chuyện, Túy Mộng Các dĩ nhiên cũng sớm đã lấy được tin tức, bất quá, hắn vào lúc này cũng không có đem việc này điểm phá, giống như mình cũng không biết chuyện này vậy. Dẫu sao, Túy Mộng Các ngoài mặt chính là một nơi thông thường nhạc phường, biết quá nhiều, chỉ sợ cũng tỏ ra có chút không quá bình thường. Dĩ nhiên, mặc dù không có điểm phá, nhưng ở biết Vân Tiêu hiện nay thân phận sau đó, hắn đối với Vân Tiêu thái độ, tự nhiên là có thay đổi to lớn, một điểm này, coi như hắn muốn che giấu cũng che giấu không thể. Không cần an bài cái gì tốt nhất nghệ sĩ chơi đàn, liền chọn lần là ta khệ đàn vị cô nương kia đi, ta cùng nàng ngược lại là rất trò chuyện có được. Khoát tay một cái, Vân Tiêu một bên ung dung hướng đi lên lầu, một bên tùy ý phân phó nói. Lần trước nghệ sĩ chơi đàn. Tốt, tiểu nhân sau này đi ngay an bài. Nghe được Vân Tiêu lại chủ động điểm nghệ sĩ chơi đàn, trưởng quỹ mập mạp đấy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị, nhưng lại rất nhanh bị hắn che giấu đi. Nói chuyện bây giờ, hai người chính là đã tới lầu 2, sau đó, trưởng quỹ mập mạp đầu tiên là Vân Tiêu chọn lựa một gian phòng nhã mà, lúc này mới mặt đầy tươi cười lui xuống. Chắc chắc, lần này nhưng là có thể an an tâm tâm nghe một chút khúc nhạc, những ngày qua bận rộn, quả thực để cho người có chút mệt mỏi. Vào phòng, Vân Tiêu tự nhiên ngồi vào trên sạp, nhưng là đem nơi có việc tất cả đều ném sang một bên, hưởng thụ cái này hiếm có thanh tĩnh tự tại. Nhắc tới, hắn cùng Chu Cảnh Vân ước định thời gian chính là 3 ngày sau. 3 ngày sau, Chu Cảnh Vân sẽ cử hành một lần hội đấu giá, mà khi đó, hắn dĩ nhiên là phải đến chẳng, mà ở trước đó, hắn chỉ muốn thật tốt buông lỏng một chút mình tinh thần. Cách. Thời gian không lâu, cửa phòng chính là bị người đẩy ra tới, sau đó, ôm trong ngực đàn cổ cô gái che mặt, chính là mang hai cái bưng thức ăn thị nữ sâu kín đi vào phòng. Ha ha, Vưu trưởng quỹ hiệu suất thật đúng là đủ cao, cô nương, chúng ta lại gặp mặt à. Thấy ôm trong ngực đàn cổ cô gái vào cửa, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, đồng thời cười theo như đối phương chào hỏi nói. Nhờ Vân Tiêu công tử chiếu cố tiểu nữ làm ăn, tiểu nữ quả thực vô cùng cảm kích. Thấy ngồi ở trên sạp Vân Tiêu, cô gái che mặt đấy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ phức tạp, lúc này mới ung dung tiến lên mấy bước, hướng về phía Vân Tiêu không người nói. Đây là nàng lần thứ 3 gọi Vân Tiêu, mà mỗi một lần thấy Vân Tiêu, nàng luôn có thể phát hiện Vân Tiêu trên người biến hóa lớn. Cho tới bây giờ, Vân Tiêu liền ngồi ở chỗ đó, cho nàng cảm giác nhưng giống như là một ngọn núi vậy, để cho nàng không tự chủ được chính là có dũng khí nặng nề áp lực. Nàng biết, đó là bởi vì là Vân Tiêu tu vi tăng lên quá nhanh, nhưng là đã đến để cho nàng theo không kịp cảnh giới. Ở Vân Tiêu trước mặt, hiện nay nàng, thật là nhỏ yếu giống như một con kiến hôi. Bất quá cái này cũng không đáng giá gì kinh ngạc, dẫu sao, Vân Tiêu hiện nay nhưng mà Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử, mà có thể bị vậy nhóm cường giả nhìn chúng, cái này đã đủ để nói rõ Vân Tiêu bất phàm. Lúc này, hai người thị nữ đã đem rượu và thức ăn dọn xong, đặt ở Vân Tiêu trước mặt bàn trên, sau đó ung dung lui ra ngoài. Cô nương nói quá lời, ta còn nhớ lần đầu tiên tới này lúc đó, cô nương biết rõ ta phiền toái trong người, nhưng là còn hảo tâm chứa chấp ta, cái này ân tình, ta nhưng là vĩnh viễn không dám quên. Thấy cô gái che mặt hướng về phía mình hành lý, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, hết sức tùy ý nói. Hả? Nhưng mà, đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, cô gái che mặt cái khăn che mặt phía dưới mặt đẹp không kiềm được hơi đổi, thân thể đều là không kiềm được run một cái. Vân Tiêu công tử đây là nơi nào, tiểu nữ làm sao có chút nghe không hiểu. Nàng có thể không nhớ bản thân có cùng Vân Tiêu nói qua ban đầu âm thầm trợ giúp Vân Tiêu chuyện, lúc này, chuyện này lại từ Vân Tiêu trong miệng nói ra, đây có thể quả thực để cho nàng có chút khiếp sợ. Chắc chắc, yên nhiên cô nương cũng không cần cùng ta giả bộ hồ đồ, ban đầu ta cùng sư tỷ bị người hoàng thất đuổi giết. Lần đó nếu không phải yên nhiên cô nương trượng nghĩa tương trợ, ta cùng sư tỷ sợ rằng thật sự là phải có chút phiền toái. Thấy cô gái che mặt hơi có vẻ khẩn trương ánh mắt, Vân Tiêu nhíu lông mày, lần nữa cười lên tiếng. Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, cô gái che mặt đã sớm há to cái miệng nhỏ, cả khuôn mặt đều là viết đầy khó tin, cơ hồ là theo bản năng, nàng chính là lui về phía sau hai bước, tràn đầy cảnh giác nhìn Vân Tiêu. Nàng tên chữ căn bản không có ai biết. Liền liền cái này trong túy mộng các, cũng chỉ có Vưu trưởng quỹ một người biết nàng tên thật, nhưng Vưu trưởng quỹ là tuyệt đối sẽ không đem chi nói cho Vân Tiêu, cho nên, lúc này nghe được Vân Tiêu một hớp liền nói ra họ của mình tên, nàng thật sự là chấn kinh đến tột đỉnh. Côn vợ bi, dùng chít. Chương 755, thẳng thắn gặp nhau. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Trong phòng, Mộ Dung Yên Nhiên liền như vậy tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Tiêu, nhưng cũng không dám chút nào buông lỏng, bởi vì là nàng chân thực khó có thể tưởng tượng. Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào biết được tên họ của nàng. Hi hi, tiên nhiên cô nương vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi, yên tâm, ngươi là ta ân nhân, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi chính là. Thấy Mộ Dung Yên Nhiên phản ứng như vậy kịch liệt, Vân Tiêu không kiềm được khoát tay một cái, tỏ ý đối phương buông lòng một ít. Nói thật, đối phương ban đầu đúng là giúp hắn không nhỏ bận điệu, nếu như hắn của ban đầu thật bị hoàng thất cái đó tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc tìm được, sợ rằng thật vẫn sẽ có phiền toái không nhỏ. Ngươi vẫn không trả lời ta. Ngươi đến tột cùng là làm thế nào biết họ của ta tên? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên như cũ có chút không quá yên tâm, nhưng là cũng không có ngồi xuống ý. Yên Nhiên cô nương chẳng lẽ là quên, lần trước Yên Nhiên cô nương từng nghe qua tại Hạ Khải Đàn, khi đó Yên Nhiên cô nương không kềm hãm được, liền đem mình tên chữ nói ra, không biết Yên Nhiên cô nương đối với như vậy câu trả lời phải chăng hài lòng. Mắt thấy Mộ Dung Yên Nhiên không đem vấn đề biết rõ mà nói, tựa hồ cũng không có ngồi xuống ý, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu một cái. lúc này mới hơi có vẻ bất đắc dĩ giải thích. Ngươi làm sao biết? Nghe Vân Tiêu giải thích, Mộ Dung Yên Nhiên mới chợt hiểu ra, chẳng qua là, đối với Vân Tiêu cho ra đáp án này, nàng nhưng là càng cảm thấy hoảng sợ đứng lên. Nàng tự nhiên nhớ Vân Tiêu lần trước là nàng khẽ đàn chuyện, khi đó, nàng cũng có chút hoài nghi mình có phải hay không trúng Vân Tiêu tiếng đàn, chỉ bất quá, nàng từ sâu trong nội tâm liền không hy vọng mình thật trúng chiêu, cho nên cũng không có đi tra cứu, mà bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu lần trước là nàng khẽ đàn lúc đó, nàng chỉ sợ là thật bị tiếng đàn nơi thôi miên. Tiên nhiên cô nương không cần kinh hoàng, có một số việc, thật ra thì tại hạ đã sớm biết, ví dụ như cái này túy mộng các là thần khuyết cung cơ cấu tình báo. Lại ví dụ như yên nhiên cô nương là thần sư người bảo vệ truyền nhân các loại, những thứ này đối với ta mà nói, thật ra thì đều không phải là bí mật gì. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu một bên tự nhiên là mình rót đầy một ly rượu, một bên hết sức bình tĩnh kể lể nói. Hắn ngày hôm nay vốn là dự định muốn theo như đối phương phong khoáng trò chuyện một chút, đã như vậy, có một số việc, đi cũng thực hẳn để cho đối phương biết, chỉ có như vậy, đối với mới có thể cùng tự mình nói chút lời thật, mà không phải là tiếp tục cùng hắn lá mặt lá trái. Ngươi, nghe được Vân Tiêu lại liền túy mộng các là thần khuyết cung cơ cấu tình báo sự việc đều biết được, Mộ Dung Yên Nhiên nhất thời có chút không nói ra lời, sắc mặt càng trở nên một mảnh ảm đạm. Không cần phải nói, Vân Tiêu nắm giữ những tin tức này, nhất định đều là từ nàng trong miệng thăm dò, nói cách khác, nàng lại đem túy mộng các bí mật vô hình trung tiết lộ cho liền người ngoài, bực này kinh khủng sai lầm, nhất định chính là muốn mạng nàng. Nàng bị phái đến túy mộng các tới, vốn là thần khuyết cung cùng gia tộc cho nàng một cái cơ hội cuối cùng. Nguyên bản, nàng còn trông cậy vào có thể ở túy mộng các bên này có thành tựu, sau đó tìm cơ hội lần nữa về đến gia tộc, trở lại trong thần khuyết cung, có thể bây giờ nhìn lại, đừng nói là trở về, coi như là tiếp tục ở lại chỗ này, sợ rằng đều phải trở thành một loại hy vọng xa vời. Nghĩ đến những thứ này, nàng trái tim thật là ngay tức thì nặng đến đáy cốc, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ tử tuyệt vọng khí. Hù hù hù, tiên nhiên cô nương đừng hiểu lầm, ta hiểu biết những tin tức này. Đều là ta thần khuyết cung bạn nói cho ta, cùng ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến yên nhiên cô nương chính là. Vân Tiêu mới vừa là mình rót đầy một ly rượu, nhưng là còn chưa kịp thưởng thức, liền cảm nhận được Mộ Dung Yên Nhiên biến hóa, thấy vậy, hắn không khỏi bị sợ hết hồn, vội vàng buông xuống ly rượu trong tay, hướng về phía Mộ Dung Yên Nhiên trấn an nói. Nhắc tới, hắn là thật không nghĩ tới đối phương phản ứng sẽ lớn như vậy, nếu như biết mình nói ra được những tin tức này sẽ đem đối phương hù dọa thành bộ dáng như vậy. Hắn cũng sẽ không nói thẳng như vậy nhận. Cái gì? Thần khuyết cung bạn. Ngươi ở thần khuyết cung bên trong có bạn. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Mộ Dung Yên Nhiên không kiềm được ánh mắt sáng lên, nguyên bản tuyệt vọng tâm trạng, cũng là ngay tức thì khôi phục lại, trên mặt càng là tràn đầy vẻ vui mừng. Nếu như Vân Tiêu thật ở thần khuyết cung bên trong có bạn mà nói, như vậy có lẽ túy mộng các là thần khuyết cung cơ cấu tình báo chuyện, thật thì không phải là bị nàng tiết lộ ra ngoài, như vậy thứ nhất, nàng sai trái. Tự nhiên cũng chỉ không tồn tại. Cái này còn có thể có giả sao? Không dối gả tiên nhiên cô nương, ta trước đó vài ngày mới vừa từ Thanh Vân Cốc trở về, nhưng lại ước chừng ở bên trong nán lại nửa tháng lâu, thời gian còn cùng ta thần sư bạn cùng nhau luyện qua đan đâu. Thấy Mộ Dung Yên Nhiên khôi phục bình thường, Vân Tiêu lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, lần nữa hướng về phía đối phương trấn an nói. Cái này, đây đều là sự thật sao? Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên ánh mắt lưu chuyển. Hiển nhiên là đang suy nghĩ cái gì Vân Tiêu theo như lời nói như vậy thật giả, bất quá như đã nói qua, bỏ mặc Vân Tiêu nói đúng thật là giả, nàng dĩ nhiên cũng hơn nữa nguyện ý tin tưởng những thứ này là thật. Tiên nhiên cô nương vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi, nhắc tới, ta cùng thần khuyết cùng quan hệ cũng xem là tốt, cho nên mọi người đều là người mình, dĩ nhiên, chúng ta nội dung nói chuyện, tốt nhất còn chưa phải bị những người khác nghe đi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu lúc này dứt khoát đứng dậy đi tới đối phương phụ cận. Sau đó trực tiếp đem trong tay đối phương đàn cổ lấy tới bỏ qua một bên, hơn nữa giơ tay lên ở giữa đem đàn án phía sau cái ghế bắt tới, đem Mộ Dung Yên Nhiên trực tiếp giữ ngồi xuống ghế. Làm xong những thứ này, hắn lúc này mới lần nữa ngồi xuống lại, trên mặt đều là một mảnh nụ cười hữu hảo. Mộ Dung Yên Nhiên vào lúc này như cũ lòng có chút không yên, cho đến bị Vân Tiêu giữ ngồi xuống ghế, nàng lúc này mới phát hiện mình đã ngồi vào Vân Tiêu đối diện, lúc này, nàng mặc dù có lòng muốn đứng dậy, có thể vừa nhìn thấy Vân Tiêu trên mặt chân thành nụ cười, nàng cuối cùng vẫn là cắn răng, bỏ đi đứng dậy ý niệm. Đến nơi này một hồi, nàng hiển nhiên cũng không cần phải tiếp tục ngụy giả bộ nữa, nàng nhìn ra được, Vân Tiêu đích xác không có ác ý, đã như vậy, nàng làm sao thường không thể đem Vân Tiêu làm là một người quen, cùng Vân Tiêu rộng mở cánh cửa lòng địa trò chuyện mấy câu. Không nghĩ tới Vân Tiêu công tử lại đã sớm biết rồi hết thảy, đã như vậy, tiểu nữ cũng không cần phải tiếp tục che che giấu giấu. Dứt khoát đã đến bước này, nàng dứt khoát giơ tay lên ở giữa đem mình cái khăn che mặt bóc mở, trực tiếp cùng Vân Tiêu tới một thẳng thắn gặp nhau. Nếu mình thân phận đã bị Vân Tiêu hiểu biết, như vậy một tầng khăn che mặt che kín mặt thì có ích lợi gì? Thêm nữa nói, nàng Mộ Dung Yên Nhiên lại không phải thật người không nhận ra. Mà theo đem cái khăn che mặt tháo xuống, nàng nhất thời cảm giác được cả người trên dưới đều là thoải mái không diễn tả được. Giờ khắc này, Tha Phương mới cảm nhận được mình là một cái người có máu có thịt, mà không phải là thần khuyết cung đặt ở túy mộng các con rối. Cồn vật bi, dù chít. Chương 756, Mộ Dung Yên Nhiên trải qua. Từ bị đầy tới túy mộng các tới nay, Mộ Dung Yên Nhiên cũng chưa có ở trước mặt người ngoài lộ ra hình dáng. Vào giờ phút này, làm nàng đem cái khăn che mặt tháo xuống đi sau đó, nàng cảm giác mình tựa hồ ngay cả hô hấp cũng chót lọt không thiếu. Cái loại đó có thể cùng người khác chân chính mặt đối mặt ngồi chung một chỗ cảm giác, chân thực để cho nàng thoải mái không dứt. Ha ha ha, lúc này mới, rõ ràng là một cái xinh đẹp thiên tiên cô nương, có thể lại nếu không phải là che kín mặt, xem, như bây giờ tốt biết bao. Mắt thấy Mộ Dung Yên Nhiên tháo xuống cái khăn che mặt, Vân Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng sau đó chính là vui mừng cười lên. Hắn biết, Mộ Dung Yên Nhiên đây mới thật là buông xuống bọc quần áo, mà không thể không nói, lúc này Mộ Dung Yên Nhiên, coi là thật nếu so với ngày thường đẹp thật là nhiều. Tuy nói Mộ Dung Yên Nhiên một mực che mặt, có thể trên thực tế, vậy một tầng khăn che mặt đối với hắn tinh thần lực mà nói căn bản không tạo được chút nào cách trở, cho nên, hắn nhưng thật ra là đã sớm gặp qua mặt mũi của đối phương. Vân Tiêu công tử quá khen rồi. Nghe được Vân Tiêu tán dương mình dung mạo, Mộ Dung Yên Nhiên không khỏi lộ ra một tia xấu hổ nụ cười, trong bụng nhưng là vô cùng hưởng thụ. Cái gọi là nữ là duyệt mấy người cho, nhắc tới, nàng đã lâu không có nghe người khác tán dương qua mình dung mạo, lúc này nghe được Vân Tiêu tán dương, lòng nàng hạ khó tránh khỏi có như vậy một chút vui vẻ. Chắc chắc, ta biết Yên Nhiên cô nương trước chỉ sợ cũng là thân bất do kỷ, bất quá dưới mắt ta ngươi hai người đã thẳng thắn gặp nhau, như vậy chúng ta cũng coi là bạn chứ. Chặt chặt cười một tiếng, Vân Tiêu một vừa quan sát trước mắt Mộ Dung Yên Nhiên, một bên tràn đầy chân thành nói. Mộ Dung Yên Nhiên giúp qua hắn, ở hắn trong mắt chính là bạn mình, bất quá hắn cũng rõ ràng, hắn cùng đối phương có thể hay không trở thành bạn, còn phải xem Mộ Dung Yên Nhiên mình ý tưởng. Thần Khuyết Cung là một cái rất chỗ đặc thù, mà nếu Mộ Dung Yên Nhiên đến từ Thần Khuyết Cung, mặc dù chỉ là Thần Khuyết Cung thần sư người bảo vệ, nhưng cũng tất nhiên là phải tuân theo Thần Khuyết Cung quý củ. Bạn sao? Nếu như Vân Tiêu công tử nguyện ý, Yên Nhiên dĩ nhiên muốn cũng không được. Nghe được Vân Tiêu nói đến bạn hai chữ, Mộ Dung Yên Nhiên nhất thời hơi ngẩn ra, lúc này mới tiếng như mũi kêu nói. Được, nếu Yên Nhiên cô nương đồng ý, như vậy chúng ta từ giờ trở đi sẽ là bạn. Đạt được Mộ Dung Yên Nhiên trả lời, Vân Tiêu vỗ tay lớn một cái, hiển nhiên là thật thập phần vui vẻ. Yên Nhiên cô nương, nếu ngươi ta đã là bạn, như vậy Yên Nhiên cô nương có cái gì không vui chuyện, có được hay không nói cho ta người bạn này nghe một chút. Nói không chừng ta có thể giúp một ít bận điệu. Dĩ nhiên, cho dù không giúp được gì, nhưng sau khi nói ra, chắc có thể để cho Yên Nhiên cô nương nhẹ nhõm một chút. Thần sắc nghiêm túc, Vân Tiêu đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc, rồi mới hướng Mộ Dung thản nhiên nói. Nhắc tới, hắn sớm cũng cảm giác được Mộ Dung Yên Nhiên là một có tâm sự người, loại cảm giác này, nhưng là ở một lần lại một lần gặp mặt sau đó trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trước kia hắn không có hỏi nhiều, là bởi vì là coi như hỏi, mình cũng không giúp được gì, nhưng hắn hôm nay đã khá là mạnh mẽ. Hắn thật lòng hy vọng mình có thể đến giúp đối phương. Vân Tiêu công tử ý tốt, Yên Nhiên tâm lĩnh, bất quá, Yên Nhiên chuyện cũng không đơn giản, coi như nói, công tử cũng rất khó giúp đạt được ta. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể nhìn ra mình ẩn núp rất sâu tâm sự tới. Đối với lần này, lòng nàng bên trong khó tránh khỏi có như vậy một chút cảm động. Ha ha, Yên Nhiên cô nương không nói, lại làm sao biết ta không giúp được gì. Nhắc tới, ta ở Thần Khuyết Cung bên trong bạn, địa vị nhưng mà tương đối không bình thường, coi như ta không giúp được ngươi, nàng nói không chừng cũng có thể giúp đạt được ngươi đâu. Hả? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên không kiềm được ánh mắt sáng lên, cái này vừa nghĩ đến, Vân Tiêu nhưng mà ở Thần Khuyết Cung lý mặt có bạn, tuy nói Vân Tiêu bạn bây giờ chưa chắc giúp đạt được nàng, nhưng có lẽ sau này thật có thể có giúp nàng trô nói chuyện, thêm nữa nói, chuyện này ở trong lòng của nàng nín thật lâu, nàng hồi nào không muốn tìm người bày tỏ hết. Cũng được, đã như vậy, vậy Yên Nhiên liền nói một chút mình trải qua tốt lắm, mong rằng không được quét Vân Tiêu công tử hứng thú. Theo lý như vậy, thấy Mộ Dung Yên Nhiên diễn cảm, Vân Tiêu tán dương gật đầu một cái, vừa nói chính là đang ngồi ngay thẳng, hết sức trịnh trọng địa nghiêng nghe. Yên Nhiên vốn là Thần Khuyết Cung người bảo vệ gia tộc Mộ Dung gia người, từ nhỏ liền lập chí trở thành một người thần sư người bảo vệ, tiếc rằng Yên Nhiên là thần con gái, mà thần sư người bảo vệ từ trước đến giờ rất ít có cô gái. Phủ đầy bụi đã lâu trải qua, liền như vậy từ Mộ Dung Yên Nhiên trong miệng từng cái giảng thuật ra, nhắc tới, những chuyện này, nàng vốn là không muốn nói cho người bất kỳ nghe, nếu không phải Vân Tiêu nhìn thấu lòng nàng chuyện, hơn nữa như vậy chân thành hỏi, nàng sợ rằng như cũ sẽ không đem chuyện này nói ra. Vân Tiêu nghe rất nghiêm túc, mà làm hắn đem Mộ Dung Yên Nhiên trải qua toàn bộ nghe xong lúc đó, sắc mặt hắn rõ ràng có chút không tốt lắm xem, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ mơ hồ tức giận. Không thể không nói, Mộ Dung Yên Nhiên trải qua, quả thực để cho hắn có chút đồng tình, đồng thời cũng cảm thấy có chút tức giận. Nguyên lai, Mộ Dung Yên Nhiên sanh ra ở thần sư người bảo vệ gia tộc, hơn nữa vẫn luôn lấy trở thành một người thần sư người bảo vệ là mục tiêu. Đáng tiếc là, rất ít sẽ có thần sư lựa chọn cô gái thành tựu người bảo vệ, cho nên, nàng nguyện vọng một mực không có thể thực hiện, cho đến nàng tuổi tròn 16 tuổi lúc đó, một cái trẻ tuổi thần sư lại nhìn chúng nàng, cũng đem nàng mang đi thần khuyết cung. Nhưng tiếc là, cái này thần sư nhìn chúng cũng không phải là tư chất của nàng cùng tiềm lực, mà là nhìn chúng vẻ đẹp của nàng, hơn nữa muốn đối với nàng mưu đồ gây rối, mà nàng dưới cơn nóng giận, nhưng là đem cái đó trẻ tuổi thần sư đả thương. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới bị thần khuyết cung đẩy đến nơi này, trở thành thần khuyết cung bên ngoài thu thập tình báo nghệ sĩ chơi đàn. Hừ, không nghĩ tới trong thần khuyết cung lại cũng sẽ có như vậy thứ bại hoại, yên nhiên cô nương nói cho ta, cái đó thần sư tên gọi là gì. Cùng ta sau này thấy hắn sau đó, nhất định phải hung hãn dạy bảo hắn một phen. Yên lặng chốc lát, Vân Tiêu tức giận nhưng là thật lâu khó giản, giọng mười phần trầm thấp địa hướng về phía Mộ Dung Yên Nhiên dò hỏi. Vân Tiêu công tử bất giận, người kia thân phận cũng không bình thường, yên nhiên không muốn Vân Tiêu công tử bởi vì là ta đắc tội người thần khuyết cung. Lắc đầu một cái, Mộ Dung Yên Nhiên tự nhiên không sẽ đem mình cựu nhân nói cho Vân Tiêu, dẫu sao, nếu là Vân Tiêu tương lai thật gặp phải người nọ, hơn nữa theo như đối phương phát sinh mâu thuẫn mà thua thiệt, vậy nàng nhưng chính là một cái tội nhân. Cũng được, nếu Yên Nhiên cô nương không muốn nói, vậy chúng ta tạm thời chưa kể tới người này. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không đi làm khó đối phương, Yên Nhiên cô nương, nói cho ta phải thế nào mới có thể giúp ngươi trở lại gia tộc, thậm chí là trở lại thần khuyết cung. Chỉ cần ta làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Trả thù cái gì cũng không đổi, dưới mắt, hắn muốn biết nhất là như thế nào để cho Mộ Dung Yên Nhiên thoát khỏi cục diện bây giờ. Dẫu sao, ở nơi này Túy Mộng Các làm một cái nghệ sĩ chơi đàn, đây tuyệt đối là sẽ hoang phế nàng thật tốt tư chất. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 757, thiện bởi vì thiện quả. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Vân Tiêu nhìn rõ lực tự không cần phải nói, làm hắn thực lực còn rất nhỏ yếu lúc đó, hắn cũng cảm giác được Mộ Dung Yên Nhiên võ học tư chất bất phàm. Mặc dù lần đầu gặp lúc đó, Mộ Dung Yên Nhiên chỉ có chân nguyên cảnh cảnh giới, nhưng hắn tin tưởng, vậy hẳn là bởi vì là đối phương muốn ở chân nguyên cảnh nhiều hơn tích lũy, cũng không có vội vã đánh vào nguyên đan cảnh duyên cớ. Một điểm này, ngược lại là cùng hắn trước đây không lâu gặp phải Triệu Tử Văn có chút tương tự, mà trên thực tế, Mộ Dung Yên Nhiên ở chân nguyên cảnh lúc đó, hắn cũng cảm giác được thực lực đối phương phi phàm, cho dù là cùng nguyên đan cảnh một chuyện võ giả so sánh, chỉ sợ cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Mà vào giờ phút này, Mộ Dung Yên Nhiên đã là một cái nguyên đan cảnh ba chuyển người, ngắn ngủi không tới 2 năm thời gian, đối phương tại chưa có thế lực sau lưng thành tựu chống đỡ dưới tình huống tu luyện đến bây giờ cảnh giới bực này, nói đến đã tương đối kinh khủng. Ngoài ra, Mộ Dung Yên Nhiên tu luyện võ học công pháp hẳn cũng không bình thường, mặc dù đối phương tu vi chỉ có nguyên đan cảnh ba chuyển, nhưng ở hắn cảm ứng chính giữa, dưới mắt Mộ Dung Yên Nhiên, chân nguyên lực cơ sở tuyệt đối có thể so với nguyên đan cảnh 4 chuyển võ giả. Vân Tiêu công tử có thể thay Yên Nhiên chia sẻ ưu sầu, Yên Nhiên đã vô cùng cảm kích, còn như trợ giúp Yên Nhiên trở lại thần khuyết cung. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia cảm kích nụ cười, nhưng cuối cùng nhưng là lắc đầu một cái, không có đem lời nói tiếp. Lần này đem mình trải qua bày tỏ hết cho Vân Tiêu, nàng thật cảm giác buông lỏng thật là nhiều, đến đây, nàng cũng đã hết sức cảm kích Vân Tiêu, còn như để cho nàng trở lại thần khuyết cung, nàng tin tưởng, bây giờ Vân Tiêu, sợ rằng còn không có vậy chờ thực lực đến giúp nàng. Làm sao? Chẳng lẽ thần khuyết cung đem ngươi đẩy tới này sau đó, liền vĩnh viễn cũng sẽ không đem ngươi triệu hồi sao? Thấy Mộ Dung Yên Nhiên diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi nhướng mày một cái, tiếp tục dò hỏi. Đó cũng không phải, ta bị đẩy tới này, đây là thần khuyết cung đối với ta trừng phạt, bất quá, nếu là ta có thể ở chỗ này lập được cũng khá lớn công lao, hoặc là ta có thể ở trước 30 tuổi tu luyện tới nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới, như vậy ta liền có thể thân mời trở về gia tộc. Đến lúc đó hẳn còn có hy vọng trở thành thần sư người bảo vệ. Nghe được Vân Tiêu một truy hỏi nữa, Mộ Dung Yên Nhiên cũng chỉ có thể là nói thật, bất quá nàng tin tưởng, coi như là nói cho Vân Tiêu, người sau cũng không khả năng giúp đạt được nàng. Cái này lập được công lớn. Dạng gì công lao coi như là công lớn. Ngoài ra, trước 30 tuổi tu luyện tới nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới, cái này cũng có phần hơi quá hà khắc chứ. Nhíu lông mày, Vân Tiêu đối với thần khuyết cung cho ra cái này hai cái điều kiện, quả thực là có chút không dám tâng bốc. Lập được công lớn liền không cần phải nói, dẫu sao, dạng gì công lao coi như là công lớn, sợ rằng tất cả đều phải do thần khuyết cung mình nói coi là, huống chi coi như là lập công, cũng không thể bảo đảm Mộ Dung Yên Nhiên công lao sẽ không bị người khác đoạt đi. Còn như trước 30 tuổi tu luyện tới nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới, vậy thì càng thêm có chút khó khăn làm người. Phải biết, ở hắn quen thuộc thiên tài trẻ tuổi bên trong, trước 30 tuổi đạt tới nguyên đan cảnh viên mãn thật giống như cũng chỉ có một đoạn thời gian trước nhìn thấy cái đó Triệu Tử Văn, bất quá tên kia cả ngày ở trong thần khuyết cung, sau lưng chống đỡ hắn tu luyện tài nguyên tất nhiên là một cái lại một đêm, nếu như đem vậy Triệu Tử Văn nhét vào túy mộng các cái này các nơi mỗi ngày tiếp khách, sợ rằng vậy không thể nào có như bây giờ cảnh giới. Vân Tiêu công tử bây giờ biết Yên Nhiên muốn trở lại gia tộc và thần khuyết cung có bao nhiêu khó khăn liền chứ. Hôm nay Yên Nhiên đã 20 tuổi, nhưng tu vi cũng bất quá mới nguyên đan cảnh bà quay lại đã, không sợ Vân Tiêu công tử cười nhạo, Yên Nhiên đã dùng hết trên người tất cả tài nguyên tu luyện, hơn nữa gặp tu luyện cổ trai, muốn ở trước 30 tuổi tu luyện tới nguyên đan cảnh viên mãn, sợ rằng căn bản không có hy vọng. Nàng ban đầu bị trục xuất lúc đó, trên người vẫn là có chút tài nguyên tu luyện, có thể theo một đoạn thời gian trước đột phá đến nguyên đan cảnh. Nàng đã đem tất cả tài nguyên tu luyện dùng hết, hơn nữa hết sức xui xẻo gặp trong tu luyện cổ trai, sau này muốn tiến hơn một bước cũng rất khó, cũng không cần nói là tu luyện tới nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới. Còn như lập được công lớn, giống như Vân Tiêu nói như vậy, nàng cũng không biết dạng gì công lao coi như là công lớn, thêm nữa nói, Đại Chu Vương Triều địa phương như vậy, vừa có thể có cái gì công lớn chờ nàng đi lập. 20 tuổi nói cách khác, tiên nhiên cô nương còn có 10 năm thời gian. Chỉ cần Yên Nhiên cô nương ở 10 năm bên trong đạt tới nguyên đan cảnh viên mãn, liền là có thể lần nữa về đến gia tộc liền. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu lúc này ngược lại là cũng không có giống như Mộ Dung Yên Nhiên như vậy tuyệt vọng, nếu như là của người khác mà nói, tự nhiên đối với Mộ Dung Yên Nhiên vấn đề khó khăn thương mà không giúp được gì, nhưng may mắn chính là, Mộ Dung Yên Nhiên gặp phải là hắn. Nguyên đan cảnh viên mãn, nghe tựa hồ là một cái cao không thể leo tới cảnh giới, có thể trên thực tế, hắn hiện nay liền 20 tuổi cũng vẫn chưa tới. Nhưng là đã là như vậy tu vi. Ngoài ra, đầu hắn bên trong có thật là nhiều ly kỳ cổ quái đan phương, trong đó tăng lên tu vi đan phương không hề thiếu, chỉ cần có thể góp đủ tài liệu, luyện chế một ít tăng lên tu vi đan dược cũng không phải là chuyện không có thể. 10 năm thời gian trợ giúp Mộ Dung Yên Nhiên tu luyện tới nguyên đan cảnh viên mãn, mặc dù có khiêu chiến, nhưng hắn vẫn tin tưởng mình có thể làm được. Hi hi, Yên Nhiên cô nương, phải thế nào để cho ngươi lập được công lớn, ta là thật không nghĩ ra biện pháp gì tới, bất quá phải nói để cho ngươi ở 10 năm bên trong đạt tới nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới, ta đây là cảm thấy hết khả năng thử một lần. T. Duẩn của tôi nẹt nghĩ ngợi chốc lát, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, đột nhiên hướng về phía Mộ Dung thản nhiên nói. Cái gì? Ý của công tử Vân Tiêu là? Nghe vậy, Mộ Dung Yên Nhiên đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là bỗng dưng trở nên kích động, bởi vì là từ Vân Tiêu diễn cảm chính giữa, nàng rõ ràng thấy được một tơ ánh sáng hy vọng. Mặc dù nàng cùng Vân Tiêu tiếp xúc cơ hội cũng không phải là quá nhiều, có thể nàng đã gặp người thật quá nhiều, Vân Tiêu hiển nhiên những thứ khác người không quá giống nhau, chí ít, Vân Tiêu từ một cái nho nhỏ học viện đệ tử, chỉ dùng không tới 2 năm thời gian liền trở thành thánh viện viện trưởng cao đồ, đây chính là những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngoài ra, Vân Tiêu hiện nay thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cũng là nàng giống vậy nhìn không ra, vào giờ phút này, Vân Tiêu đột nhiên nói ra như vậy một phen. Cái này không thể nghi ngờ để cho người có chút khó mà đoán. Hi hi, đừng nói trước nhiều như vậy, cái gọi là ngàn dặm chuyến đi mới với dưới chân, nguyên đan cảnh cựu chuyển còn cần từ từ đi, dưới mắt, ta trước hay là trợ giúp Yên Nhiên cô nương tăng lên 1-2 tầng cảnh giới nói sau. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, nói chuyện bây giờ, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, sau đó, bên trong tay hắn chính là nhiều hơn một quả long lanh trong suốt màu tím viên thuốc tới. Đây là, mắt thấy Vân Tiêu lấy ra màu tím viên thuốc, Mộ Dung Yên Nhiên cơ hồ là theo bản năng há to cái miệng nhỏ, đáy mắt đều là một mảnh vầng sáng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 758, hòa tan tâm linh. Thanh tựu thần sư người bảo vệ gia tộc người, Mộ Dung Yên Nhiên dĩ nhiên là gặp qua thần khuyết cung ban cho gia tộc đan dược, đối với đan dược tốt xấu xa ưu liệt, nàng nhiều hơn thiếu thiếu cũng là biết một ít. Vào giờ phút này, Vân Tiêu lấy ra viên thuốc này, nàng chắc chắn mình chưa bao giờ gặp qua. Mà mặc dù không biết Vân Tiêu viên thuốc này là cái gì thần đan linh dược, có thể chỉ là từ đan dược phía trên giật tản ra hơi thở, sẽ để cho nàng có loại không nói ra được thư thích cảm giác, đây cũng là nàng đã gặp qua những đan dược kia không có biện pháp so sánh. Yên nhiên cô nương, viên thuốc này chính là sư tôn ban đầu ban cho ta, đáng tiếc là, ta đã dùng qua một viên, coi như là lại uống viên thứ hai cũng không có chỗ gì dùng, cho nên lấy tới ngay tặng cho yên nhiên cô nương tốt lắm, ta tin tưởng, lấy yên nhiên cô gái tư chất mà nói, viên thuốc này, hẳn đủ để cho yên nhiên cô nương sống phá nguyên đan cảnh ba chuyển những ràng buộc, đạt tới nguyên đan cảnh bốn chuyển cảnh giới. Vân Tiêu cũng không có đi quản mộ dung yên nhiên rung động, nói chuyện bây giờ, hắn chính là đem trong tay mình màu tím đan dược trực tiếp đưa tới tay đối phương bên trong. Nhắc tới, cái này màu tím đan dược chính là hắn trước luyện chế thú linh đan, chỉ bất quá, cái này một viên thú linh đan cũng không phải là phổ thông thi thể của ma thú luyện chế mà thành, mà là một đầu linh cấp 8 chuyển ma thú thi thể luyện chế thành, mà như vậy đan dược, bên trong tay hắn chỉ có chính là mười mấy viên mà thôi, vốn là dự định để lại cho Hiến Trọng Sơn, cùng với hắn mấy vị sư huynh sư tỷ, mà nếu dưới mắt vừa vặn gặp mộ dung yên nhiên chuyện, hắn nhưng cũng không thể khoanh tay. Đứng nhìn, bỏ mặc như thế nào, mộ dung yên nhiên cũng coi như là đối với hắn có ân, dưới mắt điểm này mà hồi báo, dĩ nhiên coi là không thể cái gì. Không được, đây là thần đan linh dược, như vậy lễ vật quá mức quý trọng, ta không thể muốn. Mắt thấy Vân Tiêu đem chân quý như vậy thần đan bỏ vào tay mình bên trong, mộ dung yên nhiên cơ hồ là hoàn toàn ngây ngẩn, nhưng sau đó, nàng chính là chợt phục hồi tinh thần lại, vội vàng thì phải đem đan dược vẫn còn cho Vân Tiêu. Nàng cùng Vân Tiêu bình thủy tương phùng, tuy nói ban đầu đúng là giúp qua Vân Tiêu nhỏ bận điệu, thế nhưng chỉ bất quá chỉ là nàng một cái nhấc tay mà thôi, lại tại sao có thể muốn Vân Tiêu chân quý như vậy hồi báo. Yên nhiên cô nương chớ có từ chối, cái gọi là tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Yên nhiên cô nương ban đầu giúp qua ta bận điệu, dưới mắt yên nhiên cô nương gặp phải khó khăn, tại hạ tự nhiên không thể thì làm như không thấy, huống chi đan dược này đối với ta mà nói xác thực đã vô dụng, nếu như yên nhiên cô nương không cần, vậy liền trực tiếp ném đi ra bên ngoài tốt. Thấy mộ dung yên nhiên muốn từ chối, Vân Tiêu vội vàng giơ tay lên ngăn cản đối phương động tác, sau đó nhưng là trực tiếp đem lời nói chết, căn bản không cho đối phương cơ hội cự tuyệt. Thẳng thắn nói, trước mắt thú linh đan mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn tới nói thật coi là không thể cái gì, dẫu sao, hắn chỉ cần săn giết một đầu càng cường đại hơn ma thú mà nói, như vậy thì có thể luyện chế ra so trong tay thú linh đan cao cấp hơn thú linh đan tới, cho nên, đem như vậy một viên thuốc tặng cho đối phương, đối với hắn tới nói thật không tính là chuyện. Cái này, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mộ dung yên nhiên tạm thời bây giờ nhưng cũng không tốt tiếp tục từ chối, ngoài ra, trước mắt viên thuốc này đối với nàng hấp dẫn thật quá lớn, nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng. Chỉ cần nàng ăn viên thuốc này, như vậy đánh vào nguyên đan cảnh bốn chuyển cảnh giới, tuyệt đối không còn là vấn đề khó khăn. Tốt lắm, nếu như yên nhiên cô nương tin được ta mà nói, bây giờ liền bắt đầu phục đan đi, ta tới là yên nhiên cô nương hộ pháp, tuyệt đối sẽ không để cho người bất kỳ quấy rầy đến cô nương. Hắn là thật rất muốn trợ giúp mộ dung yên nhiên, thứ nhất là vì báo ân, thứ hai chính là đáp lời có chút đồng tình, nếu như có thể, hắn ngược lại là rất muốn đem đối phương dẫn rời túy mộng các, cũng tốt cho đối phương càng nhiều hơn thời gian đi tu luyện. Bất quá, mộ dung yên nhiên thân phận hơi có chút đặc thù, hắn muốn đem đối phương mang về thánh viện chân võ, hy vọng sợ là không lớn, cho nên cũng chỉ có thể là ở chỗ này hết khả năng trợ giúp đối phương. Ta. Nghe vậy, mộ dung yên nhiên không khỏi hơi chậm lại, biểu tình trên mặt nhất định chính là không nói ra được phức tạp. Từ bị thần khuyết cung trục xuất sau đó, nàng vẫn luôn quá một loại khó có thể tưởng tượng đau khổ sinh hoạt, ở nơi này thời gian, không có ai quan tâm nàng. Thương yêu nàng, càng không có người sẽ chủ động trợ giúp nàng, có thể nói, vào giờ phút này, Vân Tiêu là nàng làm hết thảy, đơn giản là nàng nằm mơ cũng khó có thể tưởng tượng. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, nàng có thể cảm nhận được từ Vân Tiêu đáy mắt chỗ sâu chuyển tới cảm ơn, đồng tình, thậm chí còn có vẻ mơ hồ đau lòng cùng thương tiếc. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình lòng tựa như bị một đoàn ấm áp nhẹ nhàng bao quanh, nhưng là cơ hồ muốn cho nàng hòa tan mở. Vân Tiêu công tử quá nhiều muốn cùng Vân Tiêu kể lể, có thể lời đến khỏe miệng, nhưng là lại một cái chữ đều không nói được. Bất chi bất giác chính giữa, nàng đấy mắt hiện ra tầng một hơi nước, để cho nàng tầm mắt hơi có chút mơ hồ. Yên nhiên cô nương cái gì cũng không tất nói, 10 năm thời gian, ta nhất định sẽ trợ giúp yên nhiên cô nương lên cấp nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, ta còn biết trợ giúp yên nhiên cô nương trở thành thần sư người bảo vệ. Dĩ nhiên, nếu như yên nhiên cô nương nguyện ý, ta sẽ giúp ngươi hung hãn đánh một trận cái đó khi dễ nhà ngươi hỏa, để cho hắn cả đời cũng hối hận khi dễ ngươi. Thấy mộ dung yên nhiên đáy mắt lại nổi lên lệ quang, Vân Tiêu khó tránh khỏi có chút không biết làm sao cảm giác, hắn ngược lại là không nghĩ tới, mình một chút nhỏ bận điệu, vậy mà sẽ đem đối phương cảm động thành bộ dáng như vậy. Mắt nhìn đối phương đáy mắt nước mắt lập tức phải chảy xuống, hắn trong bụng, không khỏi âm thầm sinh ra một cổ thương tiếc tình. Vân Tiêu công tử nghe được Vân Tiêu phảng phất lời thề giống vậy bảo đảm, Mộ Dung Yên Nhiên đáy mắt nước mắt lại cũng không bị khống chế đoạt không ra, giờ khắc này, nàng giấu ở trong lòng mấy năm thời gian buồn khổ cùng kiềm chế, nhưng là toàn bộ từ nước mắt của nàng chính giữa phóng thích ra ngoài. Cái này thấy Mộ Dung Yên Nhiên lớn chừng hạt đậu nước mắt không ngừng tuột xuống, Vân Tiêu không khỏi nhếch mép, nhưng là trực tiếp đặt ở nơi đó, căn bản không biết nên xử lý như thế nào loại chuyện này. Hắn nhất là gặp không thể người phụ nữ khóc tỉ tê, dưới mắt Mộ Dung Yên Nhiên khóc như mưa mang mưa, thật là đều phải đem hắn lòng khóc rối loạn. Nếu như có thể, hắn thật tình nguyện đi theo thiên kiếp cảnh cường giả đánh nhau một trận, cũng tuyệt đối không muốn xử lý trước mắt loại chuyện này. Xin Vân Tiêu công tử là ta hộ pháp, ta bây giờ liền uống đan dược, đánh vào nguyên đan cảnh bốn chuyển cảnh giới. Cũng không có để cho Vân Tiêu làm khó quá lâu, cơ hồ chính là mấy cái hô hấp thời gian, Mộ Dung Yên Nhiên đáy mắt nước mắt chính là chợt vừa thu lại, sau đó, nàng diễn cảm lại là đột nhiên trở nên một mảnh nghiêm túc, đồng thời ngữ khí kiên định địa hướng về phía Vân Tiêu nói. Cái này, mắt thấy Mộ Dung Yên Nhiên nhanh như vậy liền mưa qua trời trong, Vân Tiêu không kiềm được hơn nữa sững sờ thần. Đều nói người phụ nữ biến sắc mặt giống như lật sách, hắn vào lúc này cuối cùng là tràn đầy thể hội. Hù hù hù, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Ho nhẹ một tiếng, hắn vội vàng đem những thứ ngổn ngang kia tâm trạng vứt qua một bên, sau đó chính là nghiêm mặt, hướng về phía Mộ Dung thản nhiên nói. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 759, thành quả văn hoa. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Ưu tĩnh trong gian phòng, Mộ Dung Yên Nhiên giờ phút này lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, ở nàng quanh người, một cổ hỗn loạn năng lượng ba động không ngừng hướng chung quanh nổ nạo, mà mặt nàng ở trên chính là tràn đầy thống khổ diễn cảm, hiển nhiên là ở trải qua trước một ít khó có thể dùng lời diễn tả được khổ đau. Một bên, Vân Tiêu sắc mặt khá là ngưng trọng đứng ở Mộ Dung Yên Nhiên phụ cận, đem Mộ Dung Yên Nhiên trên người phóng thích mở năng lượng ba động toàn bộ lao đi, tránh cho bị bên ngoài người phát hiện. Yên Nhiên cô nương chịu đựng, đan dược này đối với thân thể sửa đổi sẽ rất thống khổ, chỉ khi nào sửa đổi hoàn thành, Yên Nhiên cô nương xông phá nguyên đan cảnh ba chuyển cảnh giới nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Thấy Mộ Dung Yên Nhiên trên trán không ngừng rỉ ra mồ hôi, Vân Tiêu nhưng là chỉ có thể làm cuống cuồng, căn bản không giúp được bất kỳ bận điệu. Càng cao cấp thú linh đan, đối với thân thể sửa đổi thì càng sẽ hết sức thống khổ, một điểm này, hắn dĩ nhiên là lòng biết rõ. Mộ Dung Yên Nhiên dùng thú linh đan, nhưng mà dùng ma thú linh cấp 8 chuyển thi thể luyện chế mà thành, loại cấp bậc này thú linh đan, nhắc tới đã rất khó được. Bất quá, chỉ cần Mộ Dung Yên Nhiên vượt qua, như vậy hắn tin tưởng, đối phương tu vi ít nhất có thể đủ tăng lên một tầng thứ, thậm chí có thể liền giảm hai thành. Mộ Dung Yên Nhiên tự nhiên nghe được Vân Tiêu thanh âm, trên thực tế, chính nàng cũng có thể cảm nhận được thú linh đan khủng bố hiệu quả, cho nên, không cần Vân Tiêu nói, nàng đều biết gánh qua cái này ba thống khổ sau đó sẽ là như thế nào học sinh mới, vì vậy, bỏ mặc có bao nhiêu thống khổ, nàng giờ phút này cũng biết liều mạng cố chịu. Suy suy suy ba. Trong thân thể chân nguyên lực liều mạng vận chuyển, nàng biết, lúc này tuyệt đối là hắn đánh vào nguyên đan cảnh bốn chuyển thời cơ tốt nhất, nếu như lúc này nàng nếu là đã hôn mê mà nói, như vậy Vân Tiêu tặng cho nàng thần đan linh dược, hiệu quả chỉ sợ cũng muốn giảm bớt nhiều. Tốt kiên cường cô gái, xem ra nàng quả nhiên là nín một cổ tử sức lực, mà chỉ cần nàng có như vậy kiên trì cùng nghị lực, 10 năm thời gian, nhất định có thể đạt tới nguyên đan cảnh cựu chuyển chính là. Vân Tiêu trên mặt khó tránh khỏi có chút lộ vẻ xúc động, hắn mặc dù không có biện pháp xác thực cảm nhận được đối phương giờ phút này thừa nhận thống khổ, nhưng cho dù là từ đối phương biểu hiện chính giữa, hắn liền có thể cảm nhận được một hai. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bất quá, hắn càng biết rõ, một người muốn tu luyện tới cường đại cảnh giới, như vậy thì nhất định phải có như vậy nghị lực cùng kiên trì, chỉ có thể nói, Mộ Dung Yên Nhiên đã có trở thành cường giả nhất thứ căn bản, nhưng muốn chân tránh trở nên mạnh mẽ, nàng đường phải đi còn rất dài. Ông ba. Cũng không biết qua bao lâu, Mộ Dung Yên Nhiên trên mặt vẻ thống khổ càng ngày càng nhẹ, hiển nhiên, thú linh đan đối với thân thể nàng ngưng luyện hẳn là đã đến một người vô cùng gửi, mà ngay lúc này, nàng quanh người đột nhiên thả ra một cổ càng cường đại hơn năng lượng ba động, liền liền chính nàng quần áo đều bị chợt thổi lên. Rất tốt, không hổ là linh cấp 8 chuyển ma thú luyện chế mà thành thú linh đan, lại nhanh như vậy liền giúp nàng chọc thủng nguyên đan cảnh 3 chuyển cảnh giới, xem ra đánh vào nguyên đan cảnh 5 chuyển cảnh tuyệt đối không khả năng. Mắt thấy Mộ Dung Yên Nhiên biến ảo, Vân Tiêu biết, đối phương đã kháng qua gian nan nhất thời kỳ, thời gian kế tiếp, dĩ nhiên chính là thu hoạch mùa, còn như đối phương cứu lại có thể có được như thế nào tăng lên, vậy sẽ phải nhìn đối phương mình thiên phú và năng lực. Dĩ nhiên, bỏ mặc như thế nào, lúc này đối phương đã thành công lên cấp đến nguyên đan cảnh bốn chuyển, đây đối với nàng mà nói, đã là một kiện đáng giá vui vẻ đại sự. Linh cấp 8 chuyển ma thú luyện chế mà thành thú linh đan quả nhiên không phải chuyện đùa. lấy Yên Nhiên cô nương hiện thân thể hôm nay tư chất tới xem, hoàn toàn có đánh vào phá kiếp cảnh tư cách, thật không biết nếu là dùng phá kiếp cảnh ma thú luyện chế một lò thú linh đan mà nói, lại sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Hắn tinh thần lực đã thích bỏ vào Mộ Dung Yên Nhiên thân thể, nhắc tới, Mộ Dung Yên Nhiên trước khi thân thể thiên phú mặc dù cũng không tệ, nhưng bởi vì cô gái cùng chàng trai trời xanh một ít khác biệt, định trước nàng rất khó tu luyện đến phá kiếp cảnh như vậy cao độ. Nhưng bây giờ lại bất đồng, nàng thân thể bị thú linh đan ngưng luyện sửa đổi sau đó, kinh mạch gân cốt đều bị cường hóa quá nhiều, liền liền máu thịt cũng nếu so với trước kia ngưng tụ không thiếu, chỉ cần nàng ở chỗ này trên căn bản không ngừng tăng lên, như vậy cuối cùng đánh vào phá kiếp cảnh, sẽ không có vấn đề gì. Đáng tiếc thú linh đan vật này đối với nguyên đan cảnh trở lên cường giả cũng chỉ có thể dùng một lần, nhiều lời nói sợ cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn, nếu không thì thật tuyệt vời ạ. Thú linh đan cũng không phải là vật năng, nếu như là nguyên đan cảnh trở xuống người, còn có thể bằng vào thú linh đan lực từ từ đem mình tăng lên tới nguyên đan cảnh cảnh giới, cho nên dùng nhiều mấy viên cũng có thể tạo được một ít hiệu quả, có thể nguyên đan cảnh trở lên người, coi như là uống nhiều hơn nữa thú linh đan, cũng không phi chính là viên thứ nhất có hiệu quả, phía sau lại dùng, đơn giản chính là làm năng lượng tới dùng xong. Xem ra cùng rảnh rỗi sau đó, ta nếu lại chọn mấy thứ đan phương đi ra, xem còn có cái gì đan dược là có thể phụ trợ tu luyện. Mặc dù thú linh đan không thể dùng lại, nhưng đầu hắn bên trong đan phương còn có rất nhiều, hơn nữa, trên người hắn luyện tài cũng không thiếu, nói không chừng là có thể thỏa mãn một ít thần đan linh dược luyện chế điều kiện, tuy nói chính hắn dưới mắt chưa dùng tới, nhưng hắn bằng hữu bên cạnh cửa, nhưng là đầy đủ cũng có thể dùng lấy được. Ông 4. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ giữa thời gian, Mộ Dung Yên Nhiên trong thân thể lần nữa chuyển tới một cổ cực mạnh năng lượng ba động, nhưng là nàng mượn thú linh đan lực lượng, lần nữa làm ra đột phá, một lần hành động đạt tới nguyên đan cảnh năm chuyển cảnh giới. Quả nhiên như vậy, một quả này thú linh đan, ngược lại thật không có bị lãng phí. Thấy Mộ Dung Yên Nhiên lại vào một thành, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ, sau đó âm thầm gật đầu một cái nói. Dầm ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, Mộ Dung Yên Nhiên quanh người lực lượng chính là hơi thu lại một chút, đều bị nàng thu trở lại trong thân thể, ngay sau đó, nàng cặp mắt chính là chậm rãi mở ra. Hi hi, chúc mừng Yên Nhiên cô nương liền giảm hai thành, từ nay về sau, Yên Nhiên cô nương chính là một cái nguyên đan cảnh năm chuyển cường giả ạ. Thấy Mộ Dung Yên Nhiên mở hai mắt ra, Vân Tiêu lúc này không khỏi tiến lên mấy bước, tràn đầy vui mừng chúc mừng. Ta tu luyện tới nguyên đan cảnh năm chuyển. Mộ Dung Yên Nhiên vào lúc này còn có chút ngẩn ra, mặc dù nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình vào giờ phút này tiến bộ, có thể vừa nghĩ tới mình mới vừa rồi còn chỉ là một cắm ở nguyên đan cảnh ba chuyển phổ thông võ giả, lòng nàng hạ chính là thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Phải biết, nguyên đan cảnh ba chuyển cùng nguyên đan cảnh năm chuyển, đây hoàn toàn chính là hai loại khái niệm bất đồng, tuy nói càng phía sau cảnh giới, đột phá đứng lên thì càng khó khăn, có thể chí ít, nguyên đan cảnh năm chuyển cảnh giới, có thể làm cho nàng thấy nhiều hơn đánh vào nguyên đan cảnh cựu chuyển hy vọng, mà không giống như là nguyên đan cảnh ba chuyển như vậy hy vọng mong manh. Vừa nghĩ tới này, nàng thân thể đều là không kiềm được run rẩy. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 760, khệ đàn đến trời sáng. Đối với Mộ Dung Yên Nhiên mà nói, ngày này là cần nàng nhớ cả đời một ngày, bởi vì là ở nơi này một ngày, nàng đời người xảy ra cực kỳ trọng đại thay đổi, loại sửa đổi này cũng không phải là chỉ nàng tu vi từ nguyên đan cảnh ba chuyển đột phá đến nguyên đan cảnh năm chuyển, mà là ở ngày này, nàng làm quen một cái có thể thay đổi nàng cả đời người. Cảm thụ mình lúc này giờ phút này vậy chờ khó nói nên lời biến hóa, Mộ Dung Yên Nhiên thật sự có loại xung động muốn khóc, ở chỗ này trước, nàng coi như là nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại còn biết gặp phải bực này trải qua. Nhìn trước mắt vẫn luôn đang ngó chừng mình Vân Tiêu, nàng đột nhiên cảm giác được, mình nguyên lai cũng không phải là bị cả thế giới vứt bỏ, thậm chí vào giờ khắc này, nàng tựa như có cả thế giới. Yên Nhiên cô nương, ngươi lúc này cảm giác như thế nào? Nhưng mà có gì không ổn chỗ? Nhìn Mộ Dung Yên Nhiên chỉ ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, cuối cùng hồi lâu cũng không có lên tiếng, Vân Tiêu nụ cười trên mặt vội vàng hơi thu lại một chút, hơi có vẻ vội vàng hỏi. À, ta không có sao. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Mộ Dung Yên Nhiên không kiềm được khẽ hô một tiếng, lúc này mới ý thức được mình có chút thất thần, vừa nói, nàng chính là vội vàng đứng lên. Không có sao liền tốt, không có sao liền tốt. Nghe được Mộ Dung Yên Nhiên trả lời, hơn nữa thấy đối phương sạch sẽ gọn gàng địa đứng lên, Vân Tiêu lúc này mới yên lòng. Hi hi, nếu Yên Nhiên cô nương không có sao, ta đề nghị ngươi trước hay là đi tắm đi, ta sau này còn muốn nghe Yên Nhiên cô nương là ta khệ đàn đâu. Khẽ mỉm cười, hắn không khỏi quan sát một chút Mộ Dung Yên Nhiên trên người quần lụa mỏng, lúc này mới hơi có vẻ lúng túng nói. À, tại sao có thể như vậy? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên theo bản năng nhìn một cái mình quần áo, lúc này mới phát hiện, nàng quần áo lúc này tất cả đều dính vào người lên, lên mặt thậm chí còn có tầng một dơ bẩn thấm thấu ra, nhìn như quả thực có chút bất nhã, thậm chí có chút để cho người nôn mửa. Vân Tiêu công tử chờ một chút, ta đi trước đổi người quần áo, rất mau trở về tới. Thấy mình lúc này bộ dáng chật vật, nàng nơi nào còn có thể ngây ngô đi xuống, hướng về phía Vân Tiêu cáo lỗi một tiếng, nàng chính là lắc người một cái, trực tiếp mở cửa ra gian phòng, nhưng là ngay cả mặt mũi xa cũng lười đeo. Chắc chắc, xem ra lần đột phá này, ngược lại để cho lòng nàng kết cũng mở ra không thiếu, không tệ không tệ. Đến khi Mộ Dung Yên Nhiên thoát đi chạy đi, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, trong lòng thực là đối phương cảm thấy mừng rỡ. Mộ Dung Yên Nhiên lớn nhất vấn đề, thật ra thì vẫn là trong lòng, hắn có thể tưởng tượng ra được, một cái 16-17 tuổi cô nương bị gia tộc và thần khuyết cung đẩy tới liền nơi đây không quen địa phương, hơn nữa mỗi ngày còn muốn là khách nhân trình diễn, đó sẽ là một loại tâm tình như thế nào. Muốn đến mình lần này xuất thủ tương trợ, hẳn là để cho đối phương cảm nhận được một tia nhân tính ấm áp, dĩ nhiên, từ nguyên đan cảnh 3 chuyển một đường đột phá đến nguyên đan cảnh 5 chuyển, hắn tin tưởng, lúc này Mộ Dung Yên Nhiên chắc có thể lần nữa giấy lên trở về gia tộc cùng thần khuyết cung hy vọng, đây mới là nàng trọng yếu nhất thay đổi. Bỏ mặc như thế nào, nàng đường phải đi còn rất dài, còn như sau này ta phải thế nào giúp nàng, đi cũng chỉ có thể là từng bước tới. Sắc mặt hơi đang, hắn trong lòng cũng rõ ràng, hắn có thể trợ giúp đối phương một lần hành động đạt tới nguyên đan cảnh năm chuyển, đây đã là hết sức làm khó được, kế tiếp cảnh giới, có thể nói là một tầng so với một tầng khó mà đột phá. Hơn nữa, Mộ Dung Yên Nhiên lần này lập tức đột phá 2 tầng cảnh giới, phỏng đoán trong chốc lát sợ rằng rất khó làm tiếp đột phá, chí ít ở trong vòng 1 năm, nàng nhất định phải nghiêm túc quen thuộc cùng điều khiển mình hiện lực lượng của hôm nay, còn như đánh vào mạnh hơn cảnh giới, chí ít cũng phải là 1 năm sau đó lo lắng nữa. Không suy nghĩ nhiều như vậy, chí ít, ta lần này cũng coi là đối với nàng ban đầu ân tình làm báo đáp, còn như cứu có thể làm được cái gì bước, vậy cũng chỉ có thể là coi tình huống mà định à. Đối với mình nhân, hắn từ trước đến giờ sẽ không có bất kỳ cất giữ, chỉ bất quá, Mộ Dung Yên Nhiên vấn đề khó khăn quả thực không nhỏ, hắn dưới mắt cũng không biết mình có thể làm tới trình độ nào. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là tự nhiên ngồi trở lại bàn trước, sau đó ung dung tự rót uống. Mộ Dung Yên Nhiên chuyến đi này cũng không phải là để cho hắn chờ chốc lát đơn giản như vậy, không sai biệt lắm ước chừng qua nửa giờ tả hữu thời gian, Mộ Dung Yên Nhiên lúc này mới ung dung trở về, mà về tới sau nàng cả người làm quần, cả người trên dưới đã tắm sạch sẽ, tựa hồ còn chú tâm làm trang đồ trang sức, để cho Vân Tiêu công tử đợi lâu. Đẩy cửa vào, Mộ Dung Yên Nhiên thẳng đi tới Vân Tiêu trước mặt, hướng về phía Vân Tiêu chính là không người, mặt đầy hãy náy vẻ nói. Chắc chắc, không sao, ta dứt khoát cũng không có chuyện gì làm, chờ một chút cũng không việc gì. Chắc chắc cười một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi ở Mộ Dung Yên Nhiên trên người từ trên xuống dưới quan sát một phen, đáy mắt không khỏi tràn đầy vẻ tán thưởng. Trước khi Mộ Dung Yên Nhiên cũng không có đi qua chú tâm lối ăn mặc, thật ra thì cũng đã hết sức đẹp, mà lúc này đối phương rõ ràng ở trang điểm trên dưới công phu, cái ở giữa tươi đẹp, coi là thật chưa đủ là ngoại nhân nói cũng. Như đã nói qua, cái gọi là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, Mộ Dung Yên Nhiên vào lúc này tâm tình thoải mái, tinh thần khí chất phát tự nhiên cũng không phải trước khi nàng có thể so sánh. Vân Tiêu công tử, không biết Vân Tiêu công tử muốn nghe cái gì khúc nhạc, Yên Nhiên nguyện là Vân Tiêu công tử khẽ đàn đến trời sáng. Cười xinh đẹp một tiếng. Mộ Dung Yên Nhiên lúc này giống như các loại hoa tách thả ra, cả người đều có loại kiểu diễm ướt át cảm giác. Hù hù hù, Yên Nhiên cô nương muốn khệ đàn cái gì liền khệ đàn cái gì, hiếm thấy hôm nay như vậy vui vẻ, hết thảy tất cả đều là Yên Nhiên cô nương định đoạt. Thấy Mộ Dung Yên Nhiên ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu nhất thời có dũng khí cảm giác không chịu nổi. Hắn có thể cảm giác đến, Mộ Dung Yên Nhiên đối với cảm kích của mình chỉ sợ không phải bất kỳ ngôn ngữ có thể biểu đạt, hắn thậm chí tin tưởng, vào lúc này coi như mình nói lên một ít yêu cầu quá đáng, đối phương cũng nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đáp ứng. Được, đã như vậy, vậy Yên Nhiên liền bêu xấu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên cười ngọt ngào một tiếng, vừa nói chính là rời qua đàn án cái ghế, thả trở lại đàn án sau đó đem một bên đàn cổ ung dung thong thả đặt ở đàn án phía trên. Chuẩn bị xong hết thảy, nàng lại là đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, lửa nóng ánh mắt, thật là phải đem Vân Tiêu hòa tan, thấy Vân Tiêu cả người tê dại. Giờ khắc này, nàng đối với Vân Tiêu tâm trạng, hiển nhiên trở nên hết sức bất động. Chanh. Thon thon ngón tay ngọc khinh xúc dây đàn, êm hai khúc đàn ngay tức thì tràn ngập toàn bộ gian phòng, mà theo tiếng đàn vang lên, Vân Tiêu tâm trạng không khỏi từ từ bình tĩnh lại, rất nhanh liền tiến vào tiếng đàn thế giới. Không thể không nói, mở ra tư tưởng Mộ Dung Yên Nhiên giống như là đổi một người vậy, nàng tiếng đàn cũng xảy ra trên bản chất thay đổi, nghe như vậy tiếng đàn, Vân Tiêu bất chi bất giác ở giữa, cuối cùng nghe có chút si mê đứng lên. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 761, thương hội cảnh vân động tác lớn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Ở liên tục luyện chế nửa tháng thú linh đan sau đó, vân tiêu tinh lực, thật ra thì vẫn luôn còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ. Bất quá, lần này ở túy mộng các, tinh lực của hắn nhất định chính là lấy được tốt nhất khôi phục. Uống chút rượu, nghe một chút khúc nhạc, thời gian lại theo Mộ Dung Yên Nhiên tán gẫu một chút mà, không thể không nói, ba ngày này thời gian, đơn giản là hắn đời này quá nhất là thư thích ba ngày, mà ở nơi này cùng thư thích trong hoàn cảnh, dạng gì tinh lực tiêu hao, tự nhiên cũng đã sớm bị bổ sung trở về. Yên Nhiên cô nương, ba ngày này thời gian phải cảm ơn Yên Nhiên cô gái bồi bạn, không quá ta còn có chút chuyện vụn vặt cần xử lý, cho nên nhất định phải tạm thời rời đi. Mặt trời mới lên, một ngày mới đúng hẹn tới, theo ánh mặt trời bắn vào hiên cửa sổ, Vân Tiêu biết, mình nhưng là không thể tiếp tục ở chỗ này xa hoa lãng phí đi xuống, bởi vì là còn có thật nhiều sự việc đang chờ hắn đi làm. Vân Tiêu công tử phải đi sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Yên Nhiên mặt đẹp không kiềm được hơi đổi, không che giấu chút nào mình không thôi tỉnh. Trong thời gian ba ngày này, nàng mỗi ngày cũng nửa bước không rời cùng ở Vân Tiêu cơ đó, tuy nói không có gì quá mức thân mật tiếp xúc, nhưng nàng là thật rất thích ở Vân Tiêu bên người cảm giác, có thể nói, Vân Tiêu vô tình chính giữa triển hiện ra nụ cười tự tin, cũng biết để cho nàng có dũng khí tâm thần an ninh say mê cảm giác. Hi hi, ta cũng không muốn đi, nơi này có ăn có uống, lại có Yên Nhiên cô gái tuyệt vời tiếng đàn, nhất định chính là một nơi mộng vậy địa phương. Không quá ta còn có rất nhiều sự việc cần xử lý, cho nên nhất định phải rời đi. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu tự nhiên nhìn ra được đối phương đối với mình không thôi tới, bất quá, đừng nói hắn còn có việc phải làm, cho dù là không có chuyện gì làm, hắn cũng phải đi, bởi vì là lưu lại nữa mà nói, hắn cũng không biết mình hay không còn gánh nổi. Trong thời gian ba ngày này, Mộ Dung Yên Nhiên một mực bồi bạn hắn, nhưng là tới nay không có che giấu qua đối với nhiệt tình của hắn, nếu như không phải là hắn lực khống chế coi như mạnh, hắn chỉ sợ sớm đã làm ra một ít không ổn chuyện. Bất quá, hắn cũng là một bình thường người đàn ông, nếu như lại như vậy ở lại mà nói, hắn cũng không dám bảo đảm mình vẫn luôn có thể khống chế được. Vậy Vân Tiêu công tử lúc nào mới có thể lại tới? Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Mộ Dung Yên Nhiên biết, Vân Tiêu hiển nhiên là không thể không đi, thêm nữa nói, nàng cũng rõ ràng, Vân Tiêu không thể nào một mực đều ở chỗ này tứ ý tiêu khiển, dẫu sao, hắn nhưng mà Thánh viện Chân Võ viện trưởng đệ tử. Yên tâm đi. Ta đã đáp ứng Yên Nhiên cô nương phải giúp ngươi lên cấp đến nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh, như vậy dĩ nhiên là nhất định sẽ nói đến làm được, có lẽ không tới bao lâu, ta thì sẽ lần nữa tới trước. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cũng không dám cho đối phương xác thực thời gian kỳ hạn, dẫu sao, hắn cũng không biết mình lúc nào mới có thể lại tới. Yên Nhiên cô nương, ngươi dưới mắt mặc dù đã lên cấp nguyên đan cảnh 5 chuyển cảnh giới, bất quá muốn đạt tới nguyên đan cảnh viên mãn mà nói, sợ rằng còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Cho nên Yên Nhiên cô nương nhất định phải cố gắng tu hành, ngàn vạn lần không thể lười biếng. Vân Tiêu công tử yên tâm, Yên Nhiên biết nên làm như thế nào. Nghe được Vân Tiêu dặn dò, Mộ Dung Yên Nhiên trịnh trọng gật đầu một cái, hết sức nghe lời trả lời. Như vậy liền tốt, nơi này là một ít tài nguyên tu luyện, ngươi cầm trên người tạm thời dùng, dùng hết rồi sau đó, ta sẽ định kỳ là ngươi bổ sung. Gật đầu một cái, Vân Tiêu giơ tay lên ở giữa lấy ra một quả nhận không gian, không nói lời nào trực tiếp nhét vào tay đối phương bên trong. Hắn biết, Mộ Dung Yên Nhiên đã không tu luyện cái gì tài nguyên trong người, nếu như vẹn vẹn là giống như dưới mắt như vậy tu luyện, đó là rất khó có chút tiến bộ, cho nên, hắn dứt khoát đem trên người mình hiện hữu tất cả thuần nguyên đan đầy đủ đều cho đối phương, hy vọng có thể đáp lời có trợ giúp. Cái này theo bản năng nhận lấy nhẫn không gian, Mộ Dung Yên Nhiên muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng nhưng là không nói ra miệng, bởi vì là nàng biết, Vân Tiêu quyết định sự việc, đó là nhất định sẽ không thay đổi chủ ý. Tốt lắm, thời điểm đã không còn sớm. Yên Nhiên cô nương, chúng ta tạm thời từ biệt. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không ở lâu, vừa nói chính là đứng dậy, dứt khoát đi ra gian phòng, rất nhanh liền biến mất ở túy mộng các trước cửa. Vân Tiêu công tử, ngươi cũng phải bảo trọng. Đứng ở trước cửa sổ, Mộ Dung Yên Nhiên trực tiếp đưa mắt nhìn Vân Tiêu cách xa, ánh mắt nhưng là thật lâu khó mà di động, giờ khắc này, lòng nàng, tựa như cũng đi theo Vân Tiêu cùng nhau bay đi vậy. Vân Tiêu cũng không biết Mộ Dung Yên Nhiên tâm tình lúc này, vào lúc này. Hắn đã rời đi túy mộng các, hơn nữa tìm một nơi địa phương không người, đem mình mặt nạ đeo lên trên mặt, trực tiếp biến thành một người khác. Làm xong những thứ này sau đó, hắn vậy thì chạy thẳng tới hoàng thành phồn hoa nhất trung tâm khu phố đi tới. Hắn trước đã cùng đại hoàng tử Chu Cảnh Vân thương nghị qua, mà dựa theo giữa bọn họ ước định, hôm nay chính là đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cử hành hội đấu giá, đối với hắn thú linh đan tiến hành đấu giá ngày, mà đối với buổi đấu giá này, hắn tất nhiên là muốn đích thân đến sân.